Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiền bối, ta vừa rồi chỉ là hoa mắt. Tưởng Ngọc Thiến muốn giải thích. Tự đoạn một tay, rồi cút đi. Giọng nói già nua vang lên. Tưởng Ngọc Thiến sắc mặt đại biến. Đám người Tưởng Gia Thôn phía sau nàng căm phẫn, chỉ cần Tưởng Ngọc Thiến lên tiếng, bọn hắn sẽ liều mạng với Tô Gia Thôn. Nhưng Tưởng Ngọc Thiến hiểu rõ sự kinh khủng của đòn vừa rồi hơn những người khác. Nàng cũng nghĩ rằng, đây có thể là thủ đoạn phô trương thanh thế của Tô Gia Thôn. Nhưng nàng không dám đánh cược, vì thua cuộc đồng nghĩa với cái chết. Huống hồ, chủ mưu của chuyện hôm nay là Trương Gia Thôn. Tưởng Gia Thôn chỉ đi theo Trương Gia Thôn, không cần phải mạo hiểm như vậy. Phốc. Sau một khắc, nàng cực kỳ quả quyết, vung đao chém xuống cánh tay trái của mình. Sự quả quyết và tàn nhẫn này khiến người ta kinh hãi. Đi. Tưởng Ngọc Thiến nhặt lấy cánh tay bị chặt, nhảy lên ngựa, nhanh chóng bỏ chạy. Những người khác của Tưởng Gia Thôn vội vàng đuổi theo. Người của Trương Gia Thôn và Vương Gia Thôn ngơ ngác đứng đó, không biết phải làm sao. Các ngươi không cút đi, chẳng lẽ còn trông chờ ở lại đây, chờ lão hủ mời cơm? Giọng nói già nua vang lên. Trương Minh Tiêu và Vương Thiên Lộc như được đại xá, vội vàng dẫn người rời đi. Trong hoang cổ dãy núi, Tô Mục biết được tình hình Tô Gia Thôn qua linh quạ, không khỏi bật cười. Không ngờ Tô chính lại là một người tài giỏi như vậy. Tô Gia Thôn. Nhìn bóng lưng đám người ba thôn rời đi, đám người Tô Gia Thôn như đang trong mộng. Nửa ngày sau, bọn hắn mới tỉnh táo lại, vội vàng quỳ lạy tại chỗ. Bái kiến lão tổ. Đám người Tô Gia Thôn kích động đến rơi nước mắt. Giờ phút này, bọn hắn cũng hiểu vì sao Tô Thiển Thiển lại thay đổi đến vậy. Hóa ra, có lão tổ thần bí âm thầm bồi dưỡng Tô Thiển Thiển. Lão tổ, chúng ta sai rồi. Tô Đào và Tô Minh khóc ròng. Không ai đáp lại bọn hắn. Tô Đào, Tô Minh, các ngươi đi đi. Tô Nham lạnh lùng nhìn Tô Đào và Tô Minh, ở những thôn khác, kẻ phản bội hoặc bị xử tử, hoặc bị phế bỏ tu vi. Ta nể tình thân thích, không giết các ngươi, cũng không phế các ngươi, nhưng không thể giữ các ngươi lại. Hắn không thể giữ lại kẻ phản bội. Nếu không, người ta sẽ cảm thấy phản bội cũng không sao, dù sao vẫn có thể quay về. Mà những người không phản bội cũng dễ dàng mất cân bằng tâm lý. Như vậy, thôn làng sẽ không thể duy trì được. Tô Đào cùng Tô Minh bọn người sớm đã hối hận đến ruột gan đều xanh mét. Nếu biết Tô Gia Thôn còn ẩn giấu một vị thần bí lão tổ, bọn hắn làm sao có thể phản bội làng. Nhưng thấy Tô Nha mặt lạnh như băng, bọn hắn cũng biết sự tình không thể cứu vãn. Lúc này, Tô Đào bọn người quỳ rạp trên mặt đất, đối Tô Nham dập đầu 9 cái liên tục. Dập đầu xong, bọn hắn mang theo nỗi hối hận cùng không cam lòng rời đi. Tô Đào vừa đi khỏi, Tô Nham liền vội vàng nói, đóng cửa lại. Cửa lớn vừa đóng, trong số những người còn lại của Tô Gia Thôn, Tô Chính thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Phụ thân. Tô Thiển Thiển tự hồ đã sớm đoán trước, kịp thời đỡ lấy Tô Chính. Là nữ nhân, nàng tự nhiên biết bản sự của phụ thân mình. A Chính, ngươi làm sao vậy? Tô Nham lo lắng hỏi. Ta không sao, chỉ là linh lực tiêu hao, hư thoát. Tô Chính đáp. Vừa rồi là ngươi ra tay. Những tộc nhân khác không thể tin nổi nhìn Tô Chính. Là ta. Tô Chính gật đầu. Ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì vậy? Có người nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thuật bụng ngữ của ta. Tô Chính cười nói. Chúng ta biết ngươi hiểu được bụng ngữ, nhưng thuật bụng ngữ của ngươi trước đây không có hiệu quả như tiếng sấm nổ vang vậy. Dân làng nói. Tô Chính không đáp, chỉ nhìn về phía Tô Nham, chờ hắn quyết định. Tô Nham khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn nhìn mọi người, trước đây Tô Gia Thôn người đông miệng nhiều, có chút bí mật ta không tiện nói ra. Bây giờ các ngươi đều là những người sống sót sau kiếp nạn, là những cốt cán đáng tin cậy nhất của Tô Gia Thôn ta không cần phải giấu giếm nữa. Tô Gia ta, đã nhiều năm có một vị tu sĩ. Hắn đem tình huống đại khái kể ra. Nghe xong, tất cả mọi người trong Tô Gia Thôn đều vô cùng kích động. Tình hình Tô Gia Thôn đều được linh quả báo lại cho Tô Mục. Tô Mục đối với việc này phi thường hài lòng. Chỉ cần Tô Gia Thôn có thể vững chắc, hắn có thể thông qua Tô Gia Thôn gián tiếp nắm giữ cục diện biên giới hoang cổ dãy núi. Mà đối với Tô Mục, ngoài Tô Gia Thôn ra, còn có một chuyện quan trọng hơn. Xung quanh Tô Mục, không khí lạnh đi rất nhiều. Trong hư không thậm chí xuất hiện bông tuyết. Tuyết linh điêu dưới thân Tô Mục đã hoàn toàn bị hàng băng bao phủ. Hàng băng tựa như một cái kén, mà tuyết linh điêu sắp phá kén chui ra. Sự thật đúng là như vậy. Khi Tô Mục tấn thăng bậc 3, các linh thú đều nhận được lợi ích cực lớn. Trong đó, tuyết linh điêu có căn cơ hùng hậu nhất, bình cảnh tu vi tại chỗ đã bị xung kích nới lỏng. Bây giờ, sau một thời gian tích lũy, bình cảnh tu vi của nó đã hoàn toàn tan rã. Biến hóa của tuyết linh điêu kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, răng rắc, kén băng vỡ ra. Tuyết linh điêu từ bên trong chui ra. Khí tức của nó hoàn toàn biến đổi. Tuyết Linh Điêu. Chủng tộc, Tuyết Linh Điêu. Chiều cao, 8 thước. Thọ nguyên, 300 năm. Cấp bậc, bậc 2 hạ phẩm. Năng lực, Huyễn Tuyết Linh Mâu, Tuyết Chi Băng Phong. Tuyết Linh Điêu trở thành tướng quân bậc 2 đầu tiên của Tô Mục. Trong đám linh thú, xem ra Tuyết Linh Điêu vẫn có thiên phú mạnh nhất. Tô Mục thầm nghĩ. Thần thụ. Đột nhiên, một giọng nói không lưu loát, dễ nghe vang lên bên cạnh Tô Mục. Tô Mục ngẩn người. Giọng nói này vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc vì hắn đã nghe thấy trong ý niệm nhiều lần. Xa lạ vì giọng nói này không phải vang lên trong ý niệm. Tô Mục đột ngột nhìn về phía Tuyết Linh Điêu, Huyễn Tuyết. Đúng. Là ta. Tuyết Linh Điêu gật đầu. Trong ánh mắt của nó cũng tràn ngập vui mừng. Tô Mục không khỏi ngẩn ra. Tuyết Linh Điêu thế mà có thể nói tiếng người. Trước đó, dù biết đây là một thế giới tu hành, nhưng Tô Mục thực sự không cảm nhận được sâu sắc. Chủ yếu là do hắn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ âm thầm tăng lên bản thân. Cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự bị chấn động. Một con tuyết điêu có thể nói tiếng người. Chuyện này, ở kiếp trước của hắn, chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có. Bây giờ, thần thoại đã chiếu vào hiện thực. Linh thú có thể nói tiếng người, trong xã hội nhân tộc sẽ được gọi là yêu. Tô Mục nhớ đến một vài thông tin Tô Giao từng nói. Tuyết Linh Điêu có thể nói chuyện, nghĩa là nó đã thực sự siêu thoát cấp độ giả thú, tiến hóa thành yêu. Đương nhiên, dù yêu có thể nói tiếng người, cũng không phải tự nhiên biết ngôn ngữ của nhân tộc. Tuyết Linh Điêu có thể nói tiếng người là nhờ công của Tô Giao. Trước khi đến Nam Lăng Thành, Tô Giao thường đến triều bái Tô Mục. Có lẽ khi đó, Tuyết Linh Điêu đã ghi nhớ những lời Tô Giao nói. Nhưng giờ phút này, Tuyết Linh Điêu chỉ có thể nói được rất ít. Nó chỉ lặp đi lặp lại một vài từ như thần thụ, thần thánh và vĩ đại. Xem ra có cơ hội, phải để người Tô Gia Thôn đến dạy Huyễn Tuyết nói chuyện. Tô Mục vô cùng mừng rỡ. Dù bản thân hắn không thể nói, nhưng Tuyết Linh Điêu có thể nói chuyện, điều này khiến hắn vô cùng phấn chấn. Dù sao, linh hồn của hắn là một con người. Tuyết Linh Điêu có thể nói chuyện, khiến hắn cảm thấy rất thân thiết, sau này sẽ không còn cô đơn như vậy nữa. 3 ngày sau. Rống. Một tiếng thét dài vang vọng tận mây xanh, quanh quẩn khắp nơi. Sau Tuyết Linh Điêu, Thông Bối Viên cũng tấn thăng bậc 2. Chủng tộc, Thông Bối Viên. Thân cao, 4 trượng. Thọ nguyên, 300 năm. Cấp bậc, bậc 2 hạ phẩm. Năng lực, kim cương phách lực, trọng ngàn cân rơi. Thần. Thông Bối Viên cũng có thể nói tiếng người. Số lượng từ nó biết còn ít hơn Tuyết Linh Điêu, và cũng không lưu loát bằng. Tô Mục cũng rất vui mừng. Dưới trướng hắn lại có thêm một sinh mệnh thực sự có trí tuệ. Trong khi Tô Mục và linh thú dưới trướng khiêm tốn phát triển. Tưởng Gia Thôn. Người của ba đại làng hội tụ tại đây. Nhưng tộc trưởng của ba đại làng không phải là những người có địa vị tôn quý nhất. Lúc này, bọn họ đều cung kính nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi đối diện. Đôi nam nữ này có dung mạo khoảng 27-28 tuổi. Ba vị tộc trưởng không dám khinh thị bọn họ. Bởi vì đôi nam nữ trẻ tuổi này đều là tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Không chỉ vậy, thân phận của đôi nam nữ này cũng không hề đơn giản. Bọn họ đến từ Tử Dương Tông của Thanh Châu. Thanh Khâu Phủ thực chất được tạo thành từ nhiều thế lực liên hợp. Tương đương với một học viện tu hành. Bên ngoài Thanh Khâu Phủ còn có nhiều thế lực tu hành khác. Tử Dương Tông là một trong số đó, và là một nơi sản sinh nhân tài quan trọng của Thanh Khâu Phủ. Tông chủ của Tử Dương Tông, Tử Dương Chân Nhân, là một đại lão trúc cơ. Lần này, người chủ trì phía sau ba đại làng chính là Tử Dương Tông. Các ngươi xác định Tô Gia Thôn có được một loại bí pháp vô thượng nào đó, chứ không phải thực sự có lão tổ. Nam tử trẻ tuổi kia nóng lòng hỏi. Bí pháp vô thượng có thể khống chế cuồng phong, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta tim đập thình thịch. Chính vì điều này mà nam tử trẻ tuổi mới bị thu hút đến. Hoàn toàn có thể xác định. Tưởng Ngọc Thiến mang vẻ hận thù nói, chúng ta hiểu rõ phong cách của Tô Gia Thôn, tuyệt đối không phải là một ngôi làng lương thiện. Không lâu trước, chúng ta vây công Tô Gia Thôn, bị người Tô Gia Thôn thần bí dùng thủ đoạn khống chế cuồng phong đánh lui. Sau đó chúng ta run sợ, sợ bị Tô Gia Thôn trả thù, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Nếu Tô Gia Thôn thực sự có cao thủ lão tổ, sao có thể như vậy? Vì vậy, khả năng duy nhất là Tô Gia Thôn đang phô trương thanh thế. Bọn họ không có lão tổ nào cả, chỉ là có được một loại thuật pháp có thể khống chế cuồng phong. Điểm này, hai nguyên lão Tô Đào và Tô Minh của Tô Gia Thôn cũng có thể làm chứng. Không sai. Tô Đào nói, ta là Tô Gia Thôn hạch tâm, hiện tại tộc trưởng Tô Gia Thôn là Tô Nham, là đường thúc của ta. Nhưng ta chưa từng nghe qua Tô Gia Thôn có lão tổ nào, lần trước bị hù dọa, sau khi tỉnh táo lại suy nghĩ, ta đã cảm thấy nhất định là Tô Nham dùng chướng nhãn pháp. Tô Minh cũng gật đầu. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi lấp lóe. Vậy các ngươi vì sao không tự mình đi đối phó hắn? Cô gái trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tưởng Ngọc Thiến. Thần sắc Tưởng Ngọc Thiến động lại, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên, cung kính nói, Tuy rằng chúng ta xác định Tô Gia Thôn không có lão tổ nào, nhưng vô thượng thuật pháp kia là thật sự tồn tại. Chúng ta động thủ, không nắm chắc được bao nhiêu phần. Cô gái trẻ tuổi không nói thêm gì. Nam tử trẻ tuổi kia cười ha ha một tiếng, ngươi vẫn còn tính thành thật, không có ở trước mặt chúng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. La sư huynh, chúng ta vẫn nên cẩn thận một ít. Cô gái trẻ tuổi nói. La Giang Thần xem thường nói, không có gì tốt mà cẩn thận, ngươi cảm thấy loại hoang vắng chi địa này, sẽ có cái gì có thể uy hiếp được ta. Thế nhưng là, cô gái trẻ tuổi còn muốn nói gì? Triệu sư muội, nữ tu sĩ các ngươi bình thường đều nhát gan, ta đây có thể lý giải. La Giang Thần nói, nếu như ngươi sợ, cứ ở lại đây, ta cùng tộc trưởng tưởng bọn người đi là được. Vậy ngươi đi đi. Triệu Tuyết Tình cũng không vì bị châm chọc mà tức giận muốn đi mạo hiểm. Lần này nàng rời khỏi tông môn, càng nhiều hơn là giải sầu. Nghe Tưởng Ngọc Thiến tìm tới La Giang Thần, nói có liên quan đến sự tình Tô Gia Thôn, nàng cảm thấy thú vị nên mới đến. Thật sự bảo nàng đi chém giết, nàng thật đúng là không hứng thú lắm. La Giang Thần nghe vậy không tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Triệu Tuyết Tình không đi, hắn có thể một mình độc chiếm bí pháp vô thượng kia. Đối với điều này hắn cầu còn không được. La Giang Thần làm việc còn có chút lôi lệ phong hành. Một khắc đồng hồ sau, hắn liền mang theo người của ba đại thôn, thẳng hướng Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn. Tộc trưởng, không xong rồi, chúng ta mai phục bên ngoài ba đại thôn phát hiện, ba đại thôn lại lần nữa hướng chúng ta giết tới đây. Có người vội vã tìm đến Tô Nham báo cáo. Tay Tô Nham rung lên, sao ba đại thôn lại nhanh đến vậy? Nghe nói là có người của Tử Dương Tông giáng lâm. Người báo cáo nói. Sắc mặt Tô Nham ảm đạm, khó trách, nếu chỉ là ba đại thôn, bọn hắn dù hoài nghi chúng ta, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng có người của Tử Dương Tông xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ tăng thêm lòng dũng cảm cho bọn hắn, để bọn hắn không còn cố kỵ nữa. Chẳng lẽ, thật là trời muốn diệt ta Tô Gia Thôn? Tộc trưởng, Tô Gia Thôn ta chưa chắc sẽ diệt. Tô Thiển Thiển lại nói. Tô Nham thở dài nói, thực lực chân chính của chúng ta, ngăn cản ba đại thôn không có vấn đề, nhưng không có khả năng cùng cao thủ Tử Dương Tông đối đầu. Chúng ta còn có một tia hy vọng. Tô Thiển Thiển nói. Ngươi nói là. Ánh mắt Tô Nham khẽ nhúc nhích. Tộc trưởng, ta muốn tiến hoang cổ dãy núi một chuyến. Tô Thiển Thiển nói. Tốt, nhất định phải nhanh. Tô Nham quyết định thật nhanh. Người của ba đại thôn bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, bọn hắn nhất định phải nhanh. Tô Thiển Thiển cũng biết sự tình khẩn cấp. Lúc này nàng liền lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía mê vụ cấm khu hoang cổ dãy núi chạy đi. Cũng may Tô Thiển Thiển đã trở thành tu sĩ. Nếu không Tô Gia Thôn cách thần thụ 45 dặm, một phàm nhân tối thiểu phải mất hơn nửa canh giờ mới có thể đến. Nhưng bây giờ, Tô Thiển Thiển chỉ mất hơn một phút đã đến. Thần thụ đại nhân, cầu ngài mau cứu Tô Gia Thôn. Tô Thiển Thiển quỳ xuống trước người Tô Mục. Tâm thần Tô Mục vui mừng. Sự xuất hiện của Tô Thiển Thiển đối với hắn mà nói chính là thời cơ. Có thể để nàng đến dạy Tuyết Linh Điêu nói chuyện với thông bối viên. Lúc này Tô Mục liền đối Tô Thiển Thiển truyền lại ý niệm, ta cho ngươi một chiếc lá, có thể giúp ngươi giải quyết nguy cơ Tô Gia Thôn, nhưng sau đó ngươi cần tới đây ở vài ngày. Trong lá cây của hắn, cũng ẩn chứa linh lực của hắn. Đối phó cường giả thì không được, nhưng chỉ là giải quyết nguy cơ Tô Gia Thôn, không thể nghi ngờ dễ như trở bàn tay. Tô Thiển Thiển không chút do dự, vâng, thần thụ đại nhân. Tô Gia Thôn. Tưởng Ngọc Thiến, đến đây bái kiến lão tổ Tô Gia Thôn. Thanh âm Tưởng Ngọc Thiến vang lên. Không ai đáp lại hắn. Trên mặt Tưởng Ngọc Thiến tươi cười, hiện tại cơ bản có thể xác định, lần trước chúng ta bị Tô Gia Thôn đùa nghịch. Người của ba đại thôn không lo lắng, đập tung cửa lớn Tô Gia Thôn, cưỡng ép xâm nhập Tô Gia Thôn. Nửa khắc công phu sau, Tô Nham đám người bị người của ba đại thôn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tô Nham, lão tổ Tô Gia Thôn các ngươi đâu? Tưởng Ngọc Thiến cười nhạt nói. Sắc mặt Tô Nham một mảnh âm trầm. Hôm nay Tô Gia Thôn thật muốn vong sao? Được rồi, đừng nói nhảm, giao ra thuật pháp khống chế cuồng phong kia, bản tọa có thể lưu cho các ngươi toàn thây. La Giang Thần không nhịn được nói. Biểu lộ đám người Tô Gia Thôn có chút tuyệt vọng. Còn không nói. Ánh mắt La Giang Thần âm trầm, vậy trước tiên bắt bọn chúng lại, rồi từng cái giết, ta không tin bọn chúng đều không sợ chết. Đám người ba đại thôn nghe vậy, thần sắc đều giữ tận thống khoái. Đang lúc bọn hắn muốn ra tay với đám người Tô Gia Thôn, Tô Thiển Thiển đi mà quay lại. Thiển Thiển, đi mau. Đám người Tô Gia Thôn gấp giọng nói. Lần này cao thủ Tử Dương Tông tới thật đáng sợ. Khí tức La Giang Thần đã đến gần vô hạn trúc cơ. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Còn có cá lọt lưới. Tưởng Ngọc Thiến cười lạnh. Dưới ánh mắt ra hiệu của nàng, lập tức có mấy thôn dân chạy về phía Tô Thiển Thiển. Sắc mặt Tô Thiển Thiển bình tĩnh. Nàng không định dây dưa dài dòng. Phiền phức loại vật này, giải quyết càng dứt khoát càng tốt. Chỉ thấy nàng lật bàn tay một cái, một mảnh lá cây ngân hạnh không chút nào thu hút, xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng muốn làm gì? Quan tâm nàng làm gì, bắt nàng lại. mấy thôn dân Tưởng gia thôn không coi Tô Thiển Thiển ra gì. Tuy nói Tô Thiển Thiển là tu sĩ, nhưng lần này bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Đang lúc bọn hắn muốn ra tay, lá cây trong tay Tô Thiển Thiển bỗng nhiên giống như thiểm điện bắn ra. Mấy thôn dân Tưởng gia thôn tới gần Tô Thiển Thiển, chớp mắt đã bị miểu sát. Giờ khắc này, người của ba đại thôn đối diện đều đầu óc trống không. Lá cây kia nhìn không chút nào thu hút, lại có uy lực của phi kiếm. Tô Thiển Thiển khóa mục tiêu là La Giang Thần. Lần trước ba đại thôn đều bị Tô Chính nhiếp lui, có thể thấy được không lớn mật như vậy. Bây giờ ba đại thôn tới, lực lượng khả năng lớn là đến từ La Giang Thần. Chính vì vậy, người đầu tiên Tô Thiển Thiển muốn giết là người này. Người này mang đến cho nàng cảm giác uy hiếp, cũng vượt xa những người khác. Gần như đồng thời, lông tơ La Giang Thần dựng đứng, cảm giác được nguy cơ trí mạng. Nhưng tốc độ lá cây ngân hạnh quá nhanh. Hắn căn bản không kịp né tránh. Cũng may, hắn không tuyệt vọng. Bởi vì hắn mặc một bộ nội giáp nhất phẩm cực phẩm. Có nội giáp hộ thân, hắn không tin lá cây ngân hạnh này có thể một kích giết chết hắn. Tê lạc. Ngay lúc La Giang Thần nghĩ như vậy, nội giáp của hắn bị lá cây ngân hạnh nhẹ nhõm vạch phá. Hiển nhiên hắn đánh giá thấp uy lực lá cây ngân hạnh. Ngay sau đó, La Giang Thần liền cảm ứng rõ ràng, huyết nhục của mình bị xuyên thủng, rồi đến trái tim. La Giang Thần cúi đầu xuống, thấy ngực mình xuất hiện một đạo vết nứt huyết sắc. Tô Thiển Thiển không tùy tiện dừng tay. Nàng đã vận dụng lá cây thần thụ, vậy phải giết đến tận gốc. Sau khi đánh giết La Giang Thần, lá cây ngân hạnh thẳng hướng những người khác của ba đại thôn. Tô Mục là tồn tại tam giai. Lá cây của hắn đâu phải những người này có thể ngăn cản. Ba đại thôn bị lá cây nhẹ nhõm thu hoạch tính mệnh như giết gà mổ trâu. Vương gia thôn thôn trưởng Vương Thiên Lộc, vong mạng. Tưởng gia thôn thôn trưởng Tưởng Ngọc Thiến, bỏ mình. Tam đại làng tộc trưởng, duy chỉ có Trương Minh Tiêu không đến, may mắn thoát khỏi kiếp này. Ngay sau đó, chỉ trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, những kẻ xông vào Tô gia thôn đã bị lá ngân hạnh tàn sát hơn phân nửa. Mãi đến khi linh lực trong lá ngân hạnh cạn kiệt, cuộc tàn sát mới chấm dứt. Đừng nói là người của tam đại làng, ngay cả toàn bộ dân làng Tô gia thôn cũng kinh hãi tột độ. Cách thức giết người của Tô Thiển Thiển thực sự quá mức kinh hoàng. Diệt khẩu. Khi lá ngân hạnh hóa thành bột phấn phiêu tán trong không trung, Tô Nham phản ứng cực nhanh. Sự việc xảy ra tại Tô gia thôn hôm nay tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Lực lượng chủ yếu của tam đại làng đều đã bị Tô Thiển Thiển tiêu diệt hoàn toàn. Những kẻ còn lại tuy không ít, nhưng thực lực không mạnh, việc diệt khẩu cũng không quá khó khăn. Một khắc đồng hồ sau, không chỉ bên trong Tô gia thôn, mà cả vùng đất bùn cách đó ba dặm cũng nhuốm đầy máu tươi. Những kẻ chạy thoát khỏi Tô gia thôn trong vòng ba dặm đều bị Tô Nham và những người khác đuổi theo, không tha một ai. Điều này khiến dân chúng xung quanh Tô gia thôn kinh hãi tột cùng, nín thở không dám thở mạnh. Hôm nay La Hà Thần dẫn đầu tam đại làng tấn công Tô gia thôn, sự việc này ai nấy đều hay. Ai cũng cho rằng lần này Tô gia thôn khó tránh khỏi diệt vong. Nhưng ai ngờ, kết cục lại như vậy. Đây không chỉ là đảo ngược bình thường, mà là một cuộc nghịch chuyển kinh thiên động địa. Đội quân của La Hà Thần và tam đại làng có quy mô gần 300 người. Trong khi Tô gia thôn chỉ còn 18 người sống sót. Kết quả là, hơn 300 người của La Hà Thần và tam đại làng bị tiêu diệt hoàn toàn. Chẳng lẽ Tô gia thôn thật sự có lão tổ tọa trấn? Dân chúng lân cận đều kinh sợ. Trương gia thôn. 3. Chén trà trong tay Trương Minh Tiêu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Đối diện hắn, Tô Đào sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trương Minh Tiêu vớ lấy một chiếc chén khác, giáng mạnh lên đầu Tô Đào. Ngươi không phải nói, Tô gia thôn không hề có lão tổ nào sao? Trương Minh Tiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Đào. Lần này Trương gia thôn cũng tổn thất hơn 100 võ giả. Giờ phút này, hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cũng may hắn vốn tính cẩn trọng, không cùng bọn chúng đến Tô gia thôn. Nếu không, hắn đoán chừng cũng khó toàn thây. Tô Đào sắc mặt tái mét. Cục diện hiện tại, hắn không tài nào ngờ tới. Khi trước hắn phản bội Tô gia thôn, bởi vì hắn cho rằng Tô gia thôn ắt phải diệt vong. Nếu biết trước như vậy, hắn tuyệt đối không phản bội Tô gia thôn. Nhưng Tô Đào cũng không phải hạng người dễ khuất phục. Dù hối hận đến xanh ruột, hắn vẫn không nản lòng. Trương tộc trưởng, so đo những chuyện này giờ đã vô nghĩa. Tô Đào chậm rãi nói, Tô gia thôn có lão tổ, sau này tại Nam Lăng thành này, Trương gia thôn còn có chỗ dung thân sao? Không sai, không sai. Tô Minh cũng cuống quýt nói theo. Ánh mắt Trương Minh Tiêu âm trầm. Triệu cô nương. Hắn đột nhiên nói, sư huynh của ngươi bị lão tổ Tô gia thôn chém giết, ta tin rằng Tử Dương Tông sẽ không bỏ qua, đúng không? Một ánh sáng trắng lóe lên, một bóng hình xinh đẹp hiện ra. Không ai khác, chính là Triệu Tuyết Tình. Đôi mắt Tô Đào chợt bừng sáng. Với thực lực của lão tổ Tô gia thôn, hắn và Triệu gia liên thủ e rằng khó lòng báo thù. Nhưng nếu Tử Dương Tông ra tay, tình hình chắc chắn sẽ khác. Hắn tin rằng, chỉ cần Tử Dương Tông ra tay trấn áp, lão tổ Tô gia thôn cũng tuyệt đối không thể chống lại. Triệu Tuyết Tình bỗng nhiên bật cười. Ngay sau đó, không hề báo trước, nàng tà nhẫn ra tay với Trương Minh Tiêu. Trương Minh Tiêu trở tay không kịp. Phốc. Cổ họng Trương Minh Tiêu bị Triệu Tuyết Tình xuyên thủng. Thực lực của hắn dù có kém Triệu Tuyết Tình một chút, cũng không đến nỗi quá lớn. Tại sao? Trương Minh Tiêu khó hiểu nhìn Triệu Tuyết Tình. Ánh mắt Triệu Tuyết Tình tĩnh lặng, người chết không nên hỏi nhiều. Tô Đào và Tô Minh quay đầu bỏ chạy. Chạy chưa được mấy bước, bốn phía đã xuất hiện vô số thân ảnh. Trong số những thân ảnh đó, có một người Tô Đào vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Tô Nham. Giết! Tô Nham vô cùng lạnh lùng ra lệnh. Tô Đào và những kẻ phản bội này, hắn tuyệt đối không tha. Dù Tô Đào và đồng bọn không biết rõ chân tướng của Tô Gia Thôn, nhưng họ quá quen thuộc với tình hình trước đây của Tô Gia Thôn. Nếu rơi vào tay người khác, rất dễ khiến người ta nghi ngờ Tô Gia Thôn có bí mật. Cho nên, những người này phải chết. Tô Đào cùng những kẻ phản bội bỏ trốn, và người của Trương Gia Thôn hoảng sợ tìm đường thoát thân. Chỉ là, rất nhiều thôn nhỏ lân cận đã bị Tô Gia Thôn thông tính và nắm giữ. Tam Đại Làng tấn công Tô Gia Thôn, kết quả bị Tô Gia Thôn tiêu diệt trong một đêm. Nơi nào còn có thôn nào dám chống lại Tô Gia Thôn? Thế là, Tô Gia Thôn không tốn nhiều công sức đã thông tính những thôn nhỏ này. Những thôn này trở thành thế lực bên ngoài của Tô Gia Thôn, từ lâu đã giăng bẫy khắp nơi. Những kẻ chạy trốn khỏi Trương Gia Thôn, không một ai thoát khỏi bị bắn giết. Trong chốc lát, Trương Gia Thôn thực sự biến thành địa ngục. Nửa canh giờ sau, Trương Gia Thôn chìm vào tĩnh lặng. Bất kể là người của Trương Gia Thôn, hay Tô Đào và Tô Minh cùng những kẻ phản bội bỏ trốn, chỉ cần trên 3 tuổi, đều bị tiêu diệt không còn một mống. Tô Nham vào thời khắc này đã thể hiện sự tàn khốc của mình. Đứng giữa vũng máu, Tô Nham nhìn Triệu Tuyết Tình, Triệu cô nương, lần hành động này có thể thuận lợi như vậy, còn phải đa tạ cô. Nếu không có Triệu Tuyết Tình tập kích và giết Trương Minh Tiêu, sự việc chắc chắn không thuận lợi đến vậy. Một mặt, Tô Gia Thôn chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Mặt khác, việc tiêu diệt Trương Gia Thôn cũng không đảm bảo tin tức sẽ không bị rò rỉ. Không cần cảm tạ ta. Ánh mắt Triệu Tuyết Tình sáng ngời, ta chỉ muốn kết một mối nhân tình với Tô Gia Thôn. Triệu cô nương xem trọng Tô Gia Thôn ta như vậy sao? Tô Nham hỏi. Tô Gia Thôn ẩn mình nơi hoang vu hẻo lánh, lại có những thủ đoạn sâu không lường được. Triệu Tuyết Tình nói, chỉ riêng điểm này, đã thấy được sự bất phàm của Tô Gia Thôn. La Hà Thần đã chết, sau khi ta về tông môn, sẽ giúp Tô Gia Thôn bịa ra một lý do để lấp liếm qua chuyện. Ngoài ra, Tô Gia Thôn các ngươi có thể phái một người đi theo ta sẽ đưa hắn đến Tử Dương Tông tu hành. Tim Tô Nham đập thình thịch. Dù Tô Gia Thôn bây giờ có Tô Giao ở Nam Lăng Thành, sức hút của Tử Dương Tông vẫn quá lớn. Đó là một trong những thế lực cự đầu của Thanh Châu. Tô Gia Thôn trước mặt thế lực này, chỉ là một hạt gạo nhỏ bé. Các ngươi cứ cân nhắc kỹ, 7 ngày sau ta sẽ trở lại. Triệu Tuyết Tình mỉm cười. Hoang cổ dãy núi. Mê vụ cấm khu. Triệu Tuyết Tình này cũng có chút thú vị. Tô Mục khẽ mỉm cười, cũng không quá để ý. Hắn khẽ động tâm thần, báo cho Tô Giao ở Thanh Khâu Thành xa xôi về những chuyện xảy ra ở Tô Gia Thôn. Cùng lúc đó, Thanh Khâu Phủ. Theo sự tiến triển nhanh chóng của Tô Giao trong Thanh Khâu Quyết, địa vị của nàng trong Thanh Khâu Phủ ngày càng cao. Trong khoảng thời gian này, Thanh Khâu Phủ đã truyền cho nàng một môn pháp thuật. Pháp thuật này đến từ động phủ cổ, tên là Mộc Nguyên Chi Thuật. Thanh Khâu Phủ đã kiểm tra linh căn của Tô Giao. Linh căn chính là mức độ phù hợp với các nguyên tố thiên địa. Kết quả, Tô Giao có độ phù hợp cực cao với một nguyên tố, được đánh giá là cực phẩm đơn một linh căn. Mộc Nguyên Chi Thuật này cũng rất phù hợp với Tô Giao. Lúc này, Tô Giao xòe bàn tay phải, phía trên bốc lên làn sương màu xanh lục. Sau một lát, giữa làn sương màu xanh lục đó lại xuất hiện một mầm cây xanh biếc. Chẳng bao lâu sau, mầm cây xanh biếc biến thành một ngọn cỏ nhỏ. Với thực lực hiện tại của Tô Giao, nàng chỉ có thể ngưng tụ một ngọn cỏ nhỏ. Nhưng như vậy đã là vô cùng khó khăn. Giao Nhi, thiên tư của con quả nhiên được trời ưu ái. Một thiếu phụ bước đến, thấy cảnh này đôi mắt bỗng sáng ngời. Thiếu phụ tên Hạ Duyệt Dung, là đại trưởng lão của Thanh Khâu Phủ, cũng là sư phụ của Tô Giao. Tu vi cũng bất phàm, chính là đại năng trúc cơ hậu kỳ. Sư phụ, người thế nào tới? Tô Giao tán đi linh lực trong tay, gốc cỏ nhỏ kia theo đó nhanh chóng tiêu tan. Ngươi chẳng phải hiếu kỳ, sư phụ ta dạo gần đây đang bận cái gì sao? Ta đây dẫn ngươi đi xem. Hạ Duyệt Dung mỉm cười. Đối mặt với đệ tử ưu tú như vậy, nàng, người sư phụ này, cũng không nhịn được mà muốn khoe khoang một chút. Tô Giao đi theo Hạ Duyệt Dung ra phía ngoài. Trên nửa đường, bước chân Tô Giao dừng lại. Nội tâm nàng tiếp nhận ý niệm Tô Mục truyền lại. Biết được tình huống Tô Gia Thôn, trên mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng rốt cuộc đến từ Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn có thể phát triển tốt hơn, nàng tự nhiên vui lòng. Thế nào rồi? Hạ Duyệt Dung hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt một vấn đề nhỏ trên tu hành. Tô Giao nói dối. Hạ Duyệt Dung không chút nào nghi ngờ, vui mừng nói, ngươi thật đúng là khắc khổ, đi đường cũng không quên suy nghĩ chuyện tu hành. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người tới một chỗ lao ngục sâu trong Thanh Khâu Phủ. Kết quả tại nơi địa lao này, Tô Dao thấy được một số quái vật. Những quái vật này trông giống nhân loại, nhưng trên thân đều có một vài đặc trưng của dã thú. Sư phụ, đây là... Tô Dao giật mình nói. Đây là vi sư căn cứ bí pháp trong cổ động phủ, tạo ra yêu tu. Hạ Duyệt Dung kiêu ngạo nói, trong cơ thể bọn họ dung hợp huyết mạch yêu thú, lại thành công hoàn thành yêu biến. Đồng thời tiến hành nếm thử này không ít người, nhưng vi sư ta tiến độ là nhanh nhất. Ánh mắt Tô Dao phức tạp nói, sư phụ, nhưng cứ như vậy, chẳng phải bọn hắn biến thành người không ra người, yêu không ra yêu quái vật. Hạ Duyệt Dung thần sắc trở nên trang nghiêm, Dao Nhi, nhân tộc đang ở vào một thời khắc phát triển mấu chốt, có thể phát triển tốt hay không, điều này sẽ quyết định hưng suy của nhân tộc trong ngàn năm tới, thậm chí vạn năm. Cho nên, vì tương lai của nhân tộc, hy sinh nhất định là cần thiết. Huống chi chúng ta cũng không ép buộc bất kỳ ai, những người tiếp nhận cải tạo đều là tự nguyện. Phần lớn bọn họ không có thiên phú tu hành, mà sau khi hoàn thành yêu hóa, bọn họ có thể trong thời gian ngắn có được thực lực vượt qua tu sĩ cấp thấp, đối với bọn họ mà nói đã là may mắn. Tâm thần Tô Dao không khỏi rung lên. Sau đó Hạ Duyệt Dung cười nói, Thuận Hòa Viện bên kia đã phái ra một đội ngũ yêu tu đi săn giết yêu thú, kiểm nghiệm thực lực yêu tu, ít ngày nữa sẽ có chiến quả truyền về. Thanh Khâu phủ chia làm rất nhiều linh viện, Hạ Duyệt Dung trưởng khống chính là Long Tuyền viện. Thuận Hòa Viện do Tam trưởng lão trưởng khống. Tô Dao lập tức để tâm, không biết đội ngũ yêu tu này lựa chọn đi nơi nào săn giết yêu thú. Hình như là mê vụ cấm khu. Hạ Duyệt Dung nói, linh khí nơi mê vụ cấm khu này trị giá 9000 giới, không cao không thấp, vừa vặn thích hợp cho yêu tu luyện tập. Tô Dao không chút do dự, đem tin tức này nói cho Tô Mục. Hoang cổ dãy núi. Yêu tu. Tô Mục kinh ngạc, không hổ là nhân tộc, mỗi khi gặp loạn thế đều có thể cách tân bản thân. Nhân tộc vốn đã có ưu thế về phù lục, pháp khí và đại trận. Lại có thêm yêu tu, nhân tộc này trong thời đại linh hưng này, tuyệt đối có thể chiếm ưu thế áp đảo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chủng tộc khác khẳng định không cạnh tranh lại nhân tộc. Ý niệm chuyển một cái, rơi xuống dưới cây. Tô Thiển Thiển đã theo ước định, đi đến trước người hắn. Mấy ngày tới, ngươi dạy Huyễn Tuyết và Kim Cương học tiếng người. Tô Mục truyền đạt ý niệm cho Tô Thiển Thiển. Tô Thiển Thiển giật mình. Dạy hai con giả thú nói chuyện. Muốn học. Học. Tuyết Linh Điêu và Thông Bối Viên đều mở miệng. Điều này khiến Tô Thiển Thiển trợn to mắt. Nhưng trước khi đó, ngươi còn phải làm một việc. Tô Mục tiếp tục nói, ngươi về Tô Gia thôn một chuyến, nói với bọn họ rằng gần đây sẽ có đội ngũ người tộc đến, các ngươi đừng để lộ sơ hở. Tô Gia thôn vừa mới bước vào quỹ đạo phát triển. Vào thời điểm này, không thể để người ta biết việc đệ tử Tử Dương Tông chết có liên quan đến Tô Gia thôn. Vâng. Tô Thiển Thiển biến sắc, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngày hôm sau, một đội ngũ quy mô 50 người xuất hiện bên ngoài Tô Gia thôn. Nhờ Tô Thiển Thiển nhắc nhở, Tô Gia thôn đã quét dọn và chỉnh lý lại làng một lần. Bây giờ Tô Gia thôn không còn dấu vết chiến đấu. Đi đầu là một đại hán trung niên thô kệch. Hắn đến trước cửa thôn, nói với thôn dân, chúng ta tìm thôn trưởng của các ngươi. Thôn dân không dám thất lễ. Nửa chén trà nhỏ sau, Tô Nham ra nghênh đón ở cửa thôn. Ta muốn hỏi thăm các ngươi một chút thông tin liên quan đến mê vụ cấm khu này. Trung niên đại hán nói. Tô Nham sắc mặt bình tĩnh. Mặc kệ đối phương hỏi gì, hắn đều nói không biết. Lý do là hoang cổ dãy núi bị bao phủ trong sương mù, thôn dân không dám vào núi. Thấy không thu thập được gì, đội ngũ này cũng không ép buộc. Đi. Bọn họ quyết định tự mình đi thăm dò. Bước vào hoang cổ dãy núi, bọn họ phát hiện càng đi sâu, sương mù càng dày đặc. Chỗ này quả thực khá quái dị. Trung niên đại hán nói. Không sao, chúng ta có thuộc linh ở đây, sợ gì sương mù này. Một thanh niên cao tráng bên cạnh cười nói. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía một thiếu nữ trong đám người. Thiếu nữ tên Hoàng Thục Linh. Vốn dĩ nàng chỉ là một tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường. Nhưng không lâu trước nàng tiến vào cổ động phủ, đạt được cơ duyên thần bí, từ đó có được năng lực không thấy không nghe, cảm giác hiểm mà tránh. Mỗi khi nguy cơ đến gần, Hoàng Thục Linh đều có thể cảm nhận trước. Năng lực này được người xưng là tránh giữ tìm lành. Huống chi, chúng ta còn có 40 yêu tu đã yêu hóa. Thanh niên cao tráng cười hắc hắc. Đội ngũ này của bọn họ, chỉ có 10 người là tu sĩ thực thụ. 40 người còn lại đều là yêu tu đã yêu hóa. Những yêu tu này sinh ra là để chiến đấu. Khi chiến đấu gặp nguy hiểm, để bọn họ xông lên phía trước là thích hợp nhất. Đây chính là số mệnh của bọn họ. Lần này, chúng ta sẽ săn giết toàn bộ linh thú trong mê vụ cấm khu này. Thanh niên cao tráng nói. Một thanh niên gầy gò không xa nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt. Thời đại linh hưng, khắp nơi đều tràn ngập biến số. Cho dù hắn, một cao thủ trúc cơ trung kỳ, cũng không dám coi thường khi vào giữa rừng núi. Tên Liêu Tinh này lại có khẩu khí lớn như vậy. Phát giác được ánh mắt của hắn, Liêu Tinh lập tức khó chịu, cố ý châm chọc nói, Lâm Triệt, ngươi dù sao cũng là đại cao thủ. Lần đi săn này là nhiệm vụ quan trọng của Thanh Khâu phủ, săn giết yêu thú càng nhiều công lao càng lớn, ta rất hiếu kỳ chiến tích của ngươi lát nữa có thể so được với những yêu tu này không? Lâm Triệt ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hắn, trực tiếp không để ý. Hừ. Lưu Tinh chỉ có thể hừ lạnh. Mọi người cẩn thận, ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Hoàng Thục Linh nói. Những người khác không mấy để ý. Hoàng Thục Linh nói có chút nguy hiểm, tức là có linh thú tới gần, nhưng linh thú đó sẽ không mạnh lắm. Không lâu sau, dự cảm của Hoàng Thục Linh được chứng minh. Một con gấu ngựa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Con gấu ngựa này cao 10 trượng, khí tức ước chừng là bậc một thượng phẩm, tương đương với tu sĩ luyện khí hậu kỳ của nhân tộc. Ha ha, ta nếm qua tay gấu ngựa bình thường rồi, còn chưa nếm qua tay gấu tinh, bắt nó lại, ta muốn nướng ăn. Lưu Tinh hưng phấn nói. Mấy yêu tu xông ra ngoài. Chỉ mấy hiệp, con gấu ngựa này đã bị chế phục. Sau đó Lưu Tinh không chút thương xót, ngay tại chỗ lột da rút gân con gấu ngựa, nướng tay gấu lên ăn. Những người khác thấy vậy, cũng không nhịn được ăn theo thịt gấu. Chỉ có Lâm Triệt nhíu mày, không hề nhúc nhích. Hắn không phải thương hại con gấu ngựa này. Chỉ là hắn cảm thấy, ở trong loại núi rừng này mà ăn thịt linh thú là việc phi thường không ổn. Trong núi rừng linh thú vốn đã nhiều, mùi thịt linh thú rất dễ chọc giận các linh thú khác. Hắn còn khuyên can Hoàng Thục Linh, để nàng đừng ăn. Hoàng Thục Linh do dự một chút. Bất quá so với những người khác, nàng vẫn tín nhiệm Lâm Triệt hơn, lúc này cũng nhịn được cái dục vọng ăn uống này. Ăn xong thịt gấu, đám người này tiếp tục săn giết linh thú giữa rừng núi. Thực lực bọn hắn không ít, những nơi đi qua, linh thú đều bị bọn hắn đánh giết không còn một mống. Động tĩnh của chi đội ngũ nhân tộc này không thể giấu giếm được Tô Mục. Trong lòng hắn có chút không vui, hy vọng các ngươi thức thời một chút. Nếu chi đội ngũ nhân tộc này dám chạy đến gần hắn, hắn không ngại đem bọn chúng diệt trừ. Đang nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm ứng được gì đó. Cách Lưu Tinh và những người khác chừng ba dặm, một thân ảnh to lớn đang chạy vội trong sương mù dày đặc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó cũng là một con gấu ngựa. Bất quá con gấu ngựa này, cao tới 8 trượng. So với nó, con gấu ngựa trước đó chẳng khác nào một con hùng bảo bảo. Và sự thật là, con gấu ngựa trước đó chính là con của nó. Tô Mục chính là phát hiện ra con gấu ngựa này. Các ngươi thật đúng là xui xẻo. Cành cây Tô Mục khẽ lay động. Đám nhân loại kia, xem ra là đã ăn thịt con của con gấu ngựa này. Con gấu ngựa này sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao? Mặc dù Tô Mục không quan tâm con gấu ngựa này, nhưng dù sao nó cũng là một trong những bá chủ của hoang cổ dãy núi. Đám người này vừa đến đã trêu chọc một tôn bá chủ, quả nhiên là xui xẻo đến cực độ. Đối với Tô Mục mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Theo tình báo của Tô Giao, chi đội ngũ này là đội ngũ yêu tu thứ nhất của Thanh Khâu Phủ, chắc chắn có người chú ý. Nếu Tô Mục ra tay, nói không chừng sẽ bại lộ. Bây giờ có gấu ngựa ở phía trước, Tô Mục có thể tiếp tục ẩn mình ở phía sau. Cũng đúng lúc này, Hoàng Thục Linh bỗng nhiên có cảm giác không thở nổi. Lưu Tinh nhìn về phía nàng, Thục Linh. Hoàng Thục Linh nói, ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nghe vậy, sắc mặt những người khác lập tức trở nên nghiêm nghị. Từ trước đến nay, dự cảm của Hoàng Thục Linh luôn rất chuẩn xác. Biểu lộ của Lâm Triệt ngưng trọng nhất. Trong số những người ở đây, hắn và Hoàng Thục Linh hợp tác nhiều lần nhất. Người hiểu rõ Hoàng Thục Linh nhất cũng là hắn. Trước đây bọn họ cũng đã gặp không ít lần nguy cơ. Nhưng Hoàng Thục Linh chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Chúng ta rút lui. Lâm Triệt liền nói ngay. Rút lui. Lưu Tinh bật cười, ta tin tưởng cảm giác của Hoàng Thục Linh, nàng nói gặp nguy hiểm, vậy khẳng định là gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, còn có 40 tên yêu tu, kẻ lợi hại hơn nữa tới cũng phải bị chúng ta xử lý. Xác thực không cần lo lắng. Người dẫn đầu đám yêu tu nói, lần này chúng ta ra ngoài, mỗi người đều mang theo phù lục, trên người ta càng có một thanh pháp đao. Lâm Triệt, ngươi nghe thấy chưa? Nụ cười của Lưu Tinh càng đậm. Vậy chúng ta toàn lực chuẩn bị, chớ chủ quan. Lâm Triệt bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, Lâm Triệt ngươi cũng không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Lưu Tinh nắm lấy cơ hội liền châm chọc Lâm Triệt. Lâm Triệt lại không có tâm tình đôi co với hắn, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hoàng Thục Linh dựa vào bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Ầm ầm. Đột nhiên, cây cối và mặt đất xung quanh đều rung chuyển. Cẩn thận. Hai mắt Lâm Triệt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cái gì cẩu thí đồ chơi, còn dám tới đây dương oai? Lưu Tinh không sợ chút nào, còn chủ động đi về phía chấn động. Nhưng sau một khắc, cả người hắn giống như rơi vào hầm băng, thân thể cứng ngắc tại đó. Hắn thấy được một tôn cự ảnh cực kỳ khủng bố. Phản ứng của Lưu Tinh khiến Lâm Triệt ý thức được không ổn. Hắn bản năng muốn lên trước xem xét. Nhưng Hoàng Thục Linh lại níu chặt lấy y phục của hắn. Lâm Triệt tỉnh táo lại. Hắn vốn không muốn đi cứu Lưu Tinh, giờ phút này càng không thể tiến lên. Cũng đúng lúc này. Oanh. Lưu Tinh tự hồ bị vật gì đó va chạm, thân thể bỗng nhiên bay ngược về phía sau. Cứ việc nhìn Lưu Tinh khó chịu, nhưng trong phạm vi có thể, Lâm Triệt cũng sẽ không hoàn toàn thấy chết không cứu. Lúc này hắn liền đưa tay muốn đỡ Lưu Tinh. Kết quả sau một khắc, một cự lực kinh khủng từ trên thân Lưu Tinh truyền ra. Lâm Triệt muốn đỡ hắn, cũng bị đụng bay ra ngoài. Điều này khiến Lâm Triệt rất kinh hãi. Rốt cuộc là vật gì va chạm vào Liêu Tinh mà lực lượng lại kinh khủng đến vậy? Lại cúi đầu xem xét, dáng vẻ của Liêu Tinh càng làm cho con ngươi Lâm Triệt co lại. Chỉ thấy lồng ngực Liêu Tinh đã hoàn toàn sụp đổ, nội tạng bên trong đều vỡ nát hơn phân nửa. Nhìn Liêu Tinh bộ dạng này, rõ ràng là không sống được bao lâu nữa. Trống. Gần như đồng thời, một tiếng gào thét điếc tai nhức óc vang lên. Tất cả mọi người ở đó đều hãi nhiên thất sắc. Cho dù vì sương mù bao phủ, tầm nhìn bốn phía cực thấp, nhưng mọi người ít nhiều gì vẫn có chút tầm mắt mơ hồ. Bọn họ thấy được cái gì? Một con gấu ngựa cao 8 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, từ trong sương mù sâu thẳm đi ra, nhìn chằm chằm vào đám người. Nhất là khí tức phát ra trên người đối phương, càng làm cho da đầu mọi người tê dại. Kẻ nhát gan đã run rẩy hai đùi. Xong. Trước đó yêu tu đầu lĩnh còn tràn đầy tự tin, trong nháy mắt toàn thân phát lạnh. Thân là yêu tu, hắn cực kỳ nhạy cảm với khí tức của yêu thú. Con gấu ngựa trước mắt tuyệt đối là yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Bọn họ nhiều yêu tu như vậy, đối phó với bậc 2 hạ phẩm bình thường cũng không có vấn đề gì, thậm chí gặp phải bậc 2 trung phẩm còn có thể liều mạng một phen. Nhưng đối đầu với loại yêu thú bậc 2 thượng phẩm này, bọn họ thật sự không có phần thắng chút nào. Trong mắt Lâm Triệt cũng có tuyệt vọng và hối hận. Hắn hối hận vì đã không mang Hoàng Thục Linh chạy trốn. Nói cho cùng, lúc trước trong lòng hắn kỳ thật cũng cảm thấy, bên mình nhiều người như vậy, coi như gặp phải đại yêu cũng có thể chống lại. A. À, một nữ tu sĩ phát ra tiếng thét sợ hãi. Trước đây, trong thời đại Linh Khô, tu hành giới nhìn chung là hòa bình. Điều này cũng dẫn đến phần lớn tu sĩ không mấy khi trải qua chiến đấu. Gặp phải tồn tại khủng bố như vậy, bọn họ khó tránh khỏi sụp đổ tâm tính. Kết quả nàng vừa thét lên, trong nháy mắt liền chọc giận gấu ngựa. Sau một khắc, gấu ngựa hung mãnh đánh về phía đám người. Trốn. Lâm Triệt lập tức mang theo Hoàng Thục Linh bỏ chạy. Những người khác cũng đang điên cuồng chạy trốn. Tiếp theo, khu rừng núi này liền trở thành tràn sát lục của gấu ngựa. Hai mắt nó đỏ ngầu. Trên người những nhân loại này đều có khí tức của con trai nó. Thịt của con nó còn bị nướng chín. Với trí tuệ của nó, làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Điều này khiến nó càng thêm cuồng nộ. Trong chốc lát, từng tu sĩ nhân tộc bị nó đuổi kịp, rồi bị nó cắn chết hoặc xé nát. Những yêu tu có cường độ thân thể cực kỳ cường hãn đối với nhân loại, nhưng trước mặt gấu ngựa lại không chịu nổi một kích. Trốn, trốn, trốn. Lâm Triệt vận chuyển linh lực, bộc phát ra tiềm năng chưa từng có, lôi kéo Hoàng Thục Linh chạy trối chết. Cách hai người ngoài 100 trượng là yêu tu đầu lĩnh. Càng trốn, ba người lại càng tuyệt vọng. Gấu ngựa quá kinh khủng. Sau khi đánh giết những người khác, gấu ngựa vẫn đuổi kịp bọn họ, ngay sau lưng bọn họ, cách 200 trượng không xa. 10 hơi thở sau, khoảng cách này rút ngắn xuống còn 50 trượng. Trống. Gấu ngựa phát ra tiếng rống cuồng nộ, thân thể nhào tới. Thân là yêu thú bậc 2 thượng phẩm, nó đã có thể phi hành lăng không trong thời gian ngắn. Xong. Vẻ mặt Lâm Triệt tuyệt vọng. Nếu gấu ngựa đánh giết hắn, hắn chắc chắn không thể ngăn cản. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền ra. Lâm Triệt sững sờ. Ngay sau đó, hắn thấy gấu ngựa không nhào về phía hắn, mà là nhào về phía yêu tu đầu lĩnh. Dưới sự đánh giết của gấu ngựa, yêu tu đầu lĩnh đã vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này khiến Lâm Triệt có chút phức tạp. Nhưng hắn không kịp thương cảm. Bởi vì hạ tràng của yêu tu đầu lĩnh, rất có thể cũng là hạ tràng của hắn. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dốc toàn lực tiếp tục đào mệnh. Sống được thêm một hơi là thêm một hơi. Trong lúc bất tri bất giác, hai người chạy trốn đến một bên hồ nhỏ. Lâm Triệt hô hấp hơi ngừng lại. Bởi vì bên hồ nhỏ này, lại hội tụ mấy trăm giả thú, bên trong linh thú cũng có mấy chục con. Phía sau, truyền đến âm thanh đại địa chấn động. Là tiếng bước chân của gấu ngựa. Khi đến gần hồ nhỏ này, gấu ngựa dường như cũng giảm tốc độ, không biết kiên kỵ điều gì. Trước mặt có mấy trăm giả thú, sau lưng có gấu ngựa. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh triệt để tuyệt vọng. Hôm nay bọn hắn thật là tai kiếp khó thoát. Ngay lúc bọn hắn tuyệt vọng, một con tuyết điêu trắng như tinh linh từ trong đám thú đi ra. Tuyết điêu vừa xuất hiện, thân hình gấu ngựa liền khựng lại. Tiếp theo, một sự việc khiến Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh trừng to mắt xảy ra. Bổn hùng, hai người này không dùng ăn con của ngươi. Một đạo thanh âm thanh thúy như suối reo vang lên. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh khiếp sợ khi biết, thanh âm này phát ra từ miệng tuyết điêu. Một đầu giả thú, thế mà biết nói tiếng người. Hai người cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Rống. Gấu ngựa phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như không đồng ý. Tuyết điêu hừ lạnh, đây là ý tứ của thần thụ đại nhân, ngươi muốn làm trái. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh nghe vậy mờ mịt, không hiểu lời tuyết điêu có ý gì. Gấu ngựa lại kìm lòng không được lùi bước. Tiếp đó nó quay đầu bỏ chạy. Nhân tộc bên ngoài hoang cổ dãy núi, đối với sự tồn tại của thần thụ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng thân là một trong những bá chủ của hoang cổ dãy núi, nó không thể không biết. Mê vụ cấm khu, chính là lãnh địa của thần thụ. Hoang cổ dãy núi từ trước tới nay, chưa từng có vị bá chủ nào có thể chiếm cứ lãnh địa khổng lồ như vậy. Mà thần thụ lại có lực thống trị tuyệt đối trong lãnh địa của mình, trước nay chưa từng có. Gấu ngựa kiên kỵ, thậm chí e ngại thần thụ, nhưng lại không muốn thần phục, cho nên lựa chọn bỏ chạy. Chạy chưa được mấy bước, gấu ngựa lại dừng lại. Phía trước nó xuất hiện hai đạo thân ảnh to lớn, là một đầu bạch xà cự mãng và một đầu viên hầu to lớn. Đường đi của gấu ngựa bị ngăn cản. Cự mãng, cự viên và tuyết điêu thực lực không yếu, nhưng so với gấu ngựa vẫn còn chênh lệch rất lớn. Ở địa phương khác, gấu ngựa chắc chắn sẽ không để bọn chúng vào mắt. Nhưng nơi này là mê vụ cấm khu. Cự mãng, cự viên và tuyết điêu sinh sống ở đây đã lâu, sớm đã thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Trái lại gấu ngựa, lần này chỉ vì báo thù cho con, mới bị ép bước vào mê vụ cấm khu. Đối với mê vụ cấm khu, gấu ngựa hoàn toàn xa lạ. Tầm mắt và cảm giác của nó ở đây đều bị ảnh hưởng rất lớn, thực lực tự nhiên cũng giảm đi nhiều. Bất quá lúc này, gấu ngựa vẫn chưa nhận mệnh. Nó vẫn có ý định chém giết để thoát ra. Chỉ là suy nghĩ này của nó cho thấy nó đã đánh giá thấp Tô Mục. Tô Mục bây giờ đã nâng mê vụ chi lực lên bậc 4. Ngoài ra, còn có huyễn tuyết linh mâu bậc 4. Ông! Phía trên, mê vụ đột nhiên phun trào. Một lát sau, những mê vụ này ngưng tụ thành một đôi mắt khổng lồ. Đây chính là thủ đoạn Tô Mục dùng mê vụ chi lực bậc 4 và huyễn tuyết linh mâu bậc 4, dung hợp mà sáng tạo ra. Càng đến gần hắn, uy năng của thủ đoạn này càng mạnh. Ở biên giới mê vụ cấm khu, hắn cũng có thể thi triển mê vụ huyễn nhãn này, chỉ là cơ bản không còn bao nhiêu uy lực. Đây là cái gì? Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh kinh hãi tột độ. Phía trên trong sương mù, lại đột nhiên xuất hiện một đôi mắt to như ao nước. Cho người ta cảm giác như là thiên đạo chi nhãn. Không, hẳn là ma thần chi nhãn mới đúng. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, ý thức của gấu ngựa hoảng hốt. Cự viên, cự mãng và tuyết điêu không bỏ qua cơ hội này, thừa cơ trọng thương gấu ngựa, rồi kéo nó đi. Có Tô Mục áp chế, gấu ngựa căn bản không thể phản kháng đám linh thú. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh thân thể cứng ngắc, không biết nên phản ứng ra sao. Sau một lát, bọn hắn phát hiện, con tuyết điêu biết nói tiếng người kia nhìn bọn hắn một cái. Hai người lúc này dường như ngầm hiểu, thành thật đi theo tuyết điêu. Bọn hắn không dám lưu lại bên hồ này. Nơi này linh thú quá nhiều. Bọn hắn cảm thấy mình ở lại đây, rất dễ bị xé nát. Ngược lại, tuyết điêu kia biết nói chuyện, chứng tỏ có trí tuệ cực cao, bọn hắn có lẽ còn có thể đàm phán đôi chút. Nửa khắc đồng hồ sau, gấu ngựa được đưa đến trước mặt Tô Mục. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trước, thân thể lập tức rung lên. Khi tiếp xúc gần với Tô Mục, nó càng cảm nhận rõ hơn sự kinh khủng của Tô Mục. Đây tuyệt đối không phải tồn tại nó có thể chống lại. Trong chốc lát, gấu ngựa khôi ngô như núi nằm rạp trên mặt đất, giống như một con gấu trúc nhỏ ngoan ngoãn. Cảnh tượng tương phản này khiến Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh cảm thấy như đang nằm mơ. Rồi sau đó bọn hắn nhìn về phía cây ngân hạnh kia với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Với tu vi của bọn hắn, không thể phán đoán cấp độ của cây ngân hạnh này. Nhưng thông qua tư thái của gấu ngựa, bọn hắn chỉ cần không ngốc cũng biết, cấp độ của cây ngân hạnh này tuyệt đối vượt xa gấu ngựa. Gấu ngựa đây chính là yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Vậy cây ngân hạnh này khủng bố đến mức nào? Hai người không dám tưởng tượng. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu để cao tầng nhân tộc biết, trong mê vụ cấm khu ẩn giấu một tồn tại kinh khủng như vậy, có lẽ sẽ náo loạn tưng bừng. Tô Mục tạm thời không để ý đến hai nhân loại. Sự chú ý của hắn dồn vào gấu ngựa. Gấu ngựa. Chủng tộc, đại địa bạo hùng. Thân cao, 8 trượng. Thọ nguyên, 900 năm. Cấp bậc, bậc 2 thượng phẩm. Năng lực, đại địa chi lực, cuồng bạo chi lực. Tô Mục tâm thần vui vẻ. Năng lực của đại địa bạo hùng này rất hấp dẫn đối với hắn. Trước đó hắn cũng đã gặp yêu thú bậc 2 thượng phẩm, nhưng năng lực của chúng hắn đều không vừa mắt, liền giết. Bây giờ đại địa bạo hùng này, hắn nhất định phải thu phục. Hắn quyết định việc có thu phục một đầu linh thú hay không, từ trước đến nay không phải nhìn tu vi của đối phương, mà là năng lực của đối phương. Năng lực hữu dụng với hắn thì giữ lại, vô dụng thì giết. Lúc này, Tô Mục ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh linh dịch. Đôi mắt đại địa bạo hùng đột nhiên sáng lên, khát vọng nhìn chằm chằm giọt dịch màu xanh trên không trung. Trực giác mách bảo nó, đây là đồ tốt. Tô Mục cũng không treo nó. Ông! Sinh mệnh linh dịch bay về phía đại địa bạo hùng, dung nhập vào cơ thể nó. Sau đó, những vết thương trên người đại địa bạo hùng liền được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Không chỉ vậy, khí tức của đối phương còn tăng cường không ít. Sau khi dung hợp giọt sinh mệnh linh dịch này, đại địa bạo hùng lại nhìn về phía Tô Mục. Có công tất thưởng, có tội tất phạt. Tô Mục truyền đạt ý niệm, nói cho đại địa bạo hùng quy tắc của mình. Đại địa bạo hùng trong nháy mắt bất mãn. Không chỉ tên nó có chữ bạo, tính tình cũng vô cùng nóng nảy. Dù biết Tô Mục rất khủng bố, nhưng dưới sự dụ hoặc của lòng tham, cộng thêm tính cách táo bạo vốn có. Sau một khắc, nó lao về phía Tô Mục. Đón chào đại địa bạo hùng, là cành cây của Tô Mục. Ba ba ba. Một trận quật roi tàn nhẫn giáng xuống, Đại địa bạo hùng bị đánh cho kêu la thảm thiết. Trong chớp mắt, đại địa bạo hùng mình đầy thương tích. Đại địa bạo hùng chợt bừng tỉnh, thân thể không khỏi run rẩy. Tô Mục mặc kệ nó. Sau khi dung nhập sinh mệnh linh dịch vào cơ thể đại địa bạo hùng, hắn có thể sao chép năng lực của nó. Hắn chỉ sao chép đại địa chi lực, 300 năm thọ nguyên theo đó biến mất. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 38 trượng. Thọ nguyên, 1600 năm. Cấp bậc, bậc 3 hạ phẩm. Năng lực, địa sát linh biến, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 4 huyễn tuyết linh mâu, bậc 3 tín ngưỡng chi tâm, bậc 4 mê vụ chi lực, bậc 3 dòng tâm chi lực, bậc 1 đại địa chi lực. Tô Mục ngẫm nghĩ, vẫn còn không ít thọ nguyên, liền tiêu hao 500 năm thọ nguyên, tăng đại địa chi lực lên bậc 2. Phần thọ nguyên còn lại, hắn chuyển hóa thành sinh mệnh linh dịch để dành. Lập tức thọ mệnh của hắn chỉ còn 50 năm. Sau đó, Tô Mục chuyển ý niệm sang hai người nhân loại. Hai người này, nên xử trí thế nào? Nếu là nhân loại tầm thường, để giữ bí mật, Tô Mục chắc chắn sẽ trực tiếp giết. Nhưng năng lực của hai người này có chút đặc thù. Trong thời gian ngắn, Tô Mục chưa nghĩ ra cách xử trí bọn hắn. Lúc này hắn liền giam giữ hai người dưới lòng đất. Trước đây, Tô Mục dùng địa sát linh biến chi lực, cải tạo địa thế xung quanh. Hắn cũng tiện tay cải tạo mặt đất dưới chân mình. Ở độ sâu 80 trượng, Tô Mục tạo ra một không gian dưới lòng đất cao 300 trượng, đường kính 600 trượng. Thêm vào đó, dưới lòng đất vốn có mạch nước ngầm. Chỉ cần không khí lưu thông, nơi này hoàn toàn có thể ở được. Đương nhiên, nơi này trước mắt hiển nhiên không có người ở. Tô Mục liền ném Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh vào đó. Hắn tùy ý ném, khiến Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh đều bị thương không nhẹ. Mà cả hai vốn đã bị thương, lại thêm việc chạy trốn trước đó, đã sớm tinh bì lực tẩn, đều đã hôn mê. Ngày hôm sau, nơi này là đâu? Hoàng Thục Linh chậm rãi tỉnh lại, còn có chút chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, nàng liền nhớ ra mọi chuyện. Hình ảnh ngày hôm qua, nhao nhao hiện lên trong đầu nàng. Mê vụ, gấu ngựa, hồ nước, thần thụ. Không, ta nhất định đang mơ. Những ký ức kinh khủng này khiến Hoàng Thục Linh không muốn tin đó là sự thật. Nhưng khi nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt nàng thoáng chốc tái nhợt. Nàng đang ở trong một cái địa động mờ tối. Hoàng Thục Linh nhớ rõ trước khi hôn mê, nàng bị thụ yêu ném vào đây. Phải làm sao đây? Hoàng Thục Linh sợ hãi bất lực, không kìm được khóc thúc thích, thế gian này sao lại có nơi kinh khủng như vậy? Cái gì mà mê vụ cấm khu, đây rõ ràng là thụ yêu chi quốc. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm sợ hãi. Thụ yêu chi quốc. Tô Mục đang dùng ý niệm quan sát nàng trong bóng tối, nghe vậy không khỏi bật cười. Sau đó, Tô Mục khẽ động tâm thần. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 6 thước. Thọ nguyên, 120 năm. Tu vi, luyện khí trung kỳ. Năng lực, thiên nhân cảm ứng. Hóa ra năng lực của Hoàng Thục Linh là thiên nhân cảm ứng. Điều này khiến Tô Mục kinh ngạc không thôi. Năng lực này có thể nói là vô cùng trân quý. Nhân loại. Ý niệm của Tô Mục truyền vào đầu Hoàng Thục Linh. Hoàng Thục Linh thoạt tiên giật mình, nhưng sau đó lại trấn định hơn. Ngươi không sợ ta? Tô Mục hứng thú hỏi. Hoàng Thục Linh đáp, ta có thể cảm giác được, ngài không có ác ý với ta. Tô Mục như có điều suy nghĩ. Năng lực cảm ứng này thật thần kỳ. Để xác minh thêm năng lực này, Tô Mục điều khiển một rễ cây đánh về phía Hoàng Thục Linh. Hoàng Thục Linh ngẩn người, sau đó gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trực giác mách bảo nàng rằng, thụ yêu không có sát ý với nàng. Nhưng không có sát ý, không có nghĩa là không có ý đồ khác. Nhất là cái rễ cây trước mắt, rất giống vật gì đó của nam nhân. Điều này khiến nàng không khỏi liên tưởng đến chuyện kia. Thụ yêu không giết nàng, chẳng lẽ là muốn nàng mang thai cây con? Nàng đã từng đọc một số cổ tịch, ghi chép về việc người và yêu sinh con. Trong Đông Hải hiện nay, có một số xà nhân tộc. Nguồn gốc của xà nhân tộc thì không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm sợ hãi. Thứ khô héo kia mà xâm nhập vào cơ thể nàng sẽ đau đớn đến mức nào? Ngươi đang sợ. Rễ cây dừng lại trước mặt Hoàng Thục Linh. Chẳng phải Hoàng Thục Linh nói có thể cảm nhận được hắn không có ác ý sao? Lẽ nào năng lực cảm ứng này không mạnh đến vậy? Đương nhiên là sợ. Hoàng Thục Linh run rẩy nói, thụ yêu đại nhân, ta còn trẻ, không muốn mang thai. Tô Mục cạn lời. Cái gì mà lung ta lung tung? Nhưng hắn đến từ Lam Tinh, biết nhiều thứ không thể miêu tả. Chỉ cần nghĩ lại, hắn biết Hoàng Thục Linh đang nghĩ gì. Hoàng Thục Linh cho rằng hắn muốn làm chuyện đó với nàng. Tô Mục không khỏi tức giận. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không so đo với một cô nương nhỏ. Vút. Rễ cây rụt lại. Hoàng Thục Linh ngẩn người. Ta không hứng thú với ngươi. Tô Mục nói. Hoàng Thục Linh thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt nói, xem ra ngài chỉ hứng thú với cây cối bình thường, ta đã hiểu lầm ngài. Ngay cả trong nhân tộc, tuy có một số kẻ biến thái, nhưng chỉ chiếm số ít. Chắc hẳn các chủng tộc khác cũng vậy. Nàng vô thức cảm thấy, Tô Mục nói không hứng thú với nữ tử nhân tộc. Tô Mục lười đôi co với nàng, nếu ngươi không sợ ta, hãy dung hợp dọc linh dịch này. Một dọc linh dịch màu xanh ngưng kết xuất hiện. Hoàng Thục Linh không chống cự. Nàng biết chống cự cũng vô ích. Hơn nữa, trực giác mách bảo nàng rằng dọc linh dịch này rất tốt cho nàng. Sự thật đúng là như vậy. Hoàng Thục Linh đã dừng lại ở luyện khí trung kỳ khá lâu, chậm chạp không thể phá vỡ bình cảnh. Nhưng lúc này, khi nàng dung hợp dọc linh dịch màu xanh, bình cảnh tan rã trong nháy mắt. Ta tấn thăng luyện khí hậu kỳ rồi. Hoàng Thục Linh vô cùng kinh hỉ. Trong chốc lát, ấn tượng của nàng về Tô Mục cũng thay đổi rất nhiều. Một cái cây có thể giúp người tăng tu vi. Đây đâu phải thụ yêu, rõ ràng là bảo thụ, là thần thụ. Tô Mục khẽ mỉm cười. Hắn vẫn rất hứng thú với năng lực của Hoàng Thục Linh. Nhưng hiện tại hắn không đủ thọ nguyên, chỉ có thể chờ một thời gian ngắn nữa rồi sao chép. Hắn lại chuyển ý niệm sang người khác. Cách đó hơn trăm trượng. Lâm Triệt cũng vừa tỉnh lại không lâu. Nhân loại. Thanh âm của Tô Mục truyền vào đầu hắn. Lâm Triệt không như Hoàng Thục Linh, không thể cảm nhận hòa phúc. Hắn lập tức nắm chặt nắm đấm, thụ yêu, ngươi muốn giết ta thì giết, đừng làm nhục ta như vậy. Hắn cho rằng thụ yêu giữ mạng hắn là để tra tấn hắn. Tô Mục không giải thích gì, trực tiếp giao việc này cho Hoàng Thục Linh. Hoàng Thục Linh đi đến bên Lâm Triệt, thần thụ đại nhân không có ác ý. Nghe xong, Lâm Triệt kinh nghi bất định, thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Hoàng Thục Linh nói, nếu ngươi không tin, có thể nhìn tu vi của ta, bây giờ ta đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Điều này khiến Lâm Triệt không thể không tin. Thần thụ đại nhân, là Lâm Triệt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Triệt lập tức cúi người. Cùng lúc đó, Tô Mục đã đọc được thông tin của Lâm Triệt. Lâm Triệt. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 7 thước. Thọ nguyên, 600 năm. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Năng lực, thông huyền kiếm kinh, ngự kiếm chi thuật, thất sát kiếm quyết. Cái này Lâm Triệt quả nhiên là nhân tộc trúc cơ trung kỳ cao thủ, nắm giữ không ít năng lực. Thông huyền kiếm kinh là công pháp chủ tu của đối phương. Ngự kiếm chi thuật cùng thất sát kiếm quyết là thuật pháp công phạt. Tô Mục hứng thú không lớn với thông huyền kiếm kinh và thất sát kiếm quyết, nhưng lại cực kỳ để ý đến ngự kiếm chi thuật. Nếu có thể nắm giữ ngự kiếm chi thuật, hắn có lẽ liền có thể thao túng lá cây từ xa giết địch. Như vậy, lực sát thương của hắn liền không chỉ giới hạn ở bên cạnh thân cây. Có thủ đoạn này, lực khống chế của hắn mới có thể chân chính bao trùm toàn bộ mê vụ cấm khu. Lúc này, Tô Mục lại lần nữa ngưng kết một dọc sinh mệnh linh dịch. Lâm Triệt một quan kích động. Từ Hoàng Thục Linh kia, hắn đã biết sự thần kỳ của dọc dịch màu xanh này. Bây giờ thấy mình cũng có phần, hắn sao có thể không kích động. Lâm Triệt không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp sinh mệnh linh dịch. Một khắc đồng hồ sau, sinh mệnh linh dịch bị hắn hoàn toàn dung hợp. Tu vi của hắn tự nhiên không đột phá, bởi tu vi hắn vốn đã cao. Nhưng Lâm Triệt cảm giác được rõ ràng, linh lực của mình trở nên càng tinh khiết hơn. Những tạp chất và tai họa ngầm trong cơ thể trước đây, giờ phút này cũng đều bị thanh lý. Hắn có một cảm giác tinh thần sảng khoái chưa từng có. Sau đó, Lâm Triệt cũng ở lại trong tiểu thế giới địa động này. Tô Mục chắc chắn sẽ không cho phép bọn hắn rời đi. Dù sao bọn hắn khác với Tô Giao, không sinh ra tín ngưỡng chi tâm như Tô Giao. Tô Mục cũng không định thi triển Huyễn Tuyết Linh Mâu với bọn hắn. Chủ yếu là ý chí lực của hai người đều rất mạnh, hiệu quả của Huyễn Tuyết Linh Mâu chưa chắc sẽ tốt. Đã đến lúc tiếp tục cải tạo thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất có mạch nước ngầm, còn có một cái hang động đá vôi địa linh chung nhũ. Có điều kiện tiên thiên tuyệt hảo như vậy, Tô Mục há lại bỏ lỡ. Hắn quyết định dựa trên những cơ sở này, chế tạo ra một cái quốc gia khổng lồ dưới lòng đất. Không gian dưới lòng đất bây giờ chỉ có 300 trượng cao, 600 trượng đường kính, còn thiếu rất nhiều. Ầm ầm. Lúc này, Tô Mục kết hợp địa sát linh biến cùng bậc hai đại địa chi lực, tiến một bước cải tạo tiểu thế giới dưới lòng đất. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã qua một tháng. Thế giới dưới lòng đất dưới sự cải tạo liên tục của Tô Mục đã xuất hiện biến hóa kinh người. Độ cao không thay đổi nhiều, từ 300 trượng tăng lên tới 500 trượng. Nhưng đường kính đạt đến 2.000 trượng. Cái này đã tương đương với một trấn nhỏ. Chỉ bất quá, bên trong trấn nhỏ này, bây giờ chỉ có hai người ở lại. Ngoài ra, trong một tháng, Tô Mục tăng thêm 1.500 thọ nguyên. Tô Mục không chần chờ, quả quyết phục chế thiên nhân cảm ứng cùng ngự kiếm chi thuật. Chỉ là thiên nhân cảm ứng khó phục chế hơn hắn nghĩ, hao phí của hắn 1.000 năm kỷ nguyên. Thêm cả ngự kiếm chi thuật. Hai môn năng lực này khiến thọ nguyên của Tô Mục giảm bớt 1.300 năm. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại 250 năm. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 40 trượng. Thọ nguyên, 250 năm. Cấp bậc, bậc 3 hạ phẩm. Năng lực, địa sát linh biến, thiên nhân cảm ứng, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 4 huyễn tuyết linh mâu, bậc 3 tín ngưỡng chi tâm, bậc 4 mê vụ chi lực, bậc 3 dòng tâm chi lực, bậc 2 đại địa chi lực, bậc 1 ngự kiếm thuật. Trong lúc Tô Mục âm thầm tăng lên, Tô Giao không ngừng liên lạc với hắn. tin tức từ nhân tộc, Tô Dao không ngừng nói cho Tô Mục. Gần đây, Đại Hạ Đế quốc càng ngày càng hỗn loạn. Đông Hải cấm kỵ hải vực, phát sinh sóng thần kinh khủng, sóng lớn cao ngàn trượng mang theo mấy chục vạn ngư quái tập kích Long Châu. Trong đó kinh khủng nhất là một tôn cự sa dài 60 trượng, mấy trúc cơ cao thủ đều bị nó ăn thịt, cuối cùng Long Châu không thể không vận dụng Huyền Long Tháp, lúc này mới giữ vững phòng tuyến. Nói đến đây, Tô Dao giới thiệu cho Tô Mục, Huyền Long Tháp chính là thượng cổ còn sót lại chi bảo hy hữu, uy năng của nó nghe nói có thể uy hiếp được yêu vật bậc 3. Tương tự chí bảo, mỗi châu của nhân tộc đều có một kiện, tỉ như Thanh Châu chí bảo tên là Thanh Khâu Kiếm cũng rất đáng sợ. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị, không ngờ nhân tộc còn có sát khí như vậy. Cũng may hắn một mực không đánh giá thấp nhân tộc, từ đầu tới cuối duy trì sự điệu thấp. Bằng không nếu hắn bại lộ quá sớm, nói không chừng đã thưởng thức qua uy năng của thượng cổ sát khí này. Không chỉ Long Châu, các châu khác cũng gặp phải kiếp nạn tương tự, tự hồ chúng yêu đang thông qua phương pháp này cảnh cáo nhân tộc, nói cho nhân tộc biết đây không còn là thời đại nhân tộc độc bá. Tô Dao nói. Trong lúc Tô Dao cùng Tô Mục trò chuyện, ở một nơi khác của thế giới này. Thế giới này, không chỉ có một quốc gia là Đại Hạ Đế quốc. Phía tây nam của Đại Hạ Đế quốc. Nơi này có một đại quốc khác, La Môn Đế quốc. Một ngày này, La Môn Đế quốc phát sinh tai nạn trước đó chưa từng có. Ở phía bắc La Môn Đế quốc, có một mảnh sa mạc. Sa mạc này tên là Phệ Đà Sa mạc. Phệ Đà Sa mạc chiếm cứ phương viên trăm vạn dặm. Diện tích có thể xưng là mênh mông. Biên giới sa mạc, sừng sững một tòa thành lớn với trăm vạn nhân khẩu. Kia là cái gì? Trong thành bỗng nhiên có người kinh hãi nói. Những người khác rất nhanh cũng phát giác được dị thường. Chỉ thấy ở phương xa, các vàng cuồn cuộn che trời lấp đất vọt tới. Vô cùng vô tận linh thú sa mạc phóng tới thành trì. Nhất khiến người tuyệt vọng là, vô tận linh thú sa mạc này có thủ lĩnh. Thủ lĩnh đó là một con hắc phúc sa tích dài đến trăm trượng. Nửa ngày sau, thành trì luân hãm. La Môn Đế quốc vì chuyện này mà chấn động. Cùng lúc đó, trong triều đình La Môn Đế quốc, hỗn trướng. Ai nói cho ta biết, tại sao lại phát sinh chuyện này, vì sao không có bất kỳ báo hiệu nào? La Môn Đại Đế tức giận gào thét. Mọi người xung quanh đều trầm mặc ngạt thở. Ra rõ ràng chưa? Linh khí giá trị của hắc phúc sa tích kia đạt tới bao nhiêu giới rồi? Sau đó La Môn Đại Đế hỏi. Một lát sau, có người phía dưới sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy nói, chúng ta lật đi lật lại xác nhận qua nhiều lần, linh khí giá trị của hắc phúc sa tích kia đạt đến 16 vạn giới. Cái gì? Mọi người xung quanh đều hãi nhiên thất sắc. Linh vật bậc một đỉnh phong, linh khí trị giá là 9.000 giới. Bậc 2 là 1.500.000 giới. Bậc 3 là 10 vạn giới. Mà 16 vạn giới, đó chính là bậc 3 trung phẩm. Linh khí giá trị kinh khủng như vậy, đã phá vỡ ghi chép linh vật đơn thể cao nhất đương thời của giới tu hành. Ngươi xác định, đó là giá trị linh khí đơn thể của nó, chứ không phải toàn bộ khu vực. Có người nói, là giá trị linh khí đơn thể. Người báo cáo nói, giá trị linh khí của toàn bộ khu vực đã đạt tới 30 vạn giới. Nhanh, vận dụng Sô Ma Pháp Luân, cho ta diệt sát hắc phúc sa tích này. La Môn Đại Đế sắc mặt khó coi gào thét. Nếu không ngăn được, La Môn Đế quốc sẽ bị thương nặng. Sô Ma Pháp Luân chính là trấn quốc pháp bảo của La Môn Đế quốc. Ầm ầm. Hai ngày sau, một tiếng vang kinh khủng vang lên ở biên giới Vệ Đà sa mạc. Sóng xung kích hủy diệt càn quét khu vực trăm dặm xung quanh. Sau tiếng vang lớn này, đại quân yêu thú Vệ Đà liền rút lui như thủy triều. Hắc phúc sa tích biến mất không thấy tăm hơi. Không ai biết tung tích của nó. Tin tức từ La Môn Đế quốc rất nhanh truyền vào các nước. Mà Đại Hạ Đế quốc là nơi nhận được tin tức nhanh nhất. Điều này cũng tạo thành chấn động lớn ở Đại Hạ Đế quốc. Yêu thú khủng bố như vậy, khiến nhân tộc không thể không kiên kỵ. Hoang cổ dãy núi. Tô Dao cũng nói tin tức này cho Tô Mục. Thật đúng là thời đại đại tranh. Tô Mục cảm thán trong lòng. Nhưng điều này cũng cho thấy sự cường hãn của nhân tộc. Khắp nơi tao ngộ công kích, nhưng nhân tộc vẫn có thể ổn định địa vị thống trị. Bây giờ nghe tin tức này, người người đều hiếu kỳ, không biết hắc phúc sa tích đến tột cùng là chết hay còn sống. Tô Dao nói. Đối với điểm này, Tô Mục đồng dạng không rõ ràng. Chỉ là hắc phúc sa tích loại kia tồn tại, lại bị nhân tộc pháp bảo đánh cho tung tích không rõ. Điều này khiến nội tâm Tô Mục cũng thêm mấy phần cẩn trọng. Xem ra, hắn còn phải tiếp tục giữ vẻ điệu thấp, ngàn vạn lần không thể lộ mặt. Cũng may mắn linh hồn của hắn là nhân loại. Nếu đổi lại yêu vật khác, có được thực lực như hắn bây giờ, khẳng định không nhịn được mà hướng nhân tộc tuyên chiến. Rốt cuộc, nhân tộc chiếm cứ địa bàn thực sự quá lớn. Những yêu thú khác sự tình, chúng ta không quản được. Tô Mục nói, việc chúng ta cần làm là tiếp tục giữ vẻ điệu thấp, phát triển tốt bản thân. Tô Dao nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, thần thụ đại nhân, ngài gần đây đang làm gì vậy? Ta đang kiến tạo một cái quốc gia dưới lòng đất. Tô Mục nói, nhân tộc có đại trận, ta mà làm ra động tĩnh quá lớn trên mặt đất, rất dễ dàng bị phát hiện. Đã vậy, ta liền xây dựng một quốc gia dưới lòng đất. chế tạo quốc gia. Tô Dao cảm xúc dâng trào, thần thụ đại nhân, ngài nên làm như vậy từ lâu rồi. Dưới cái nhìn của nàng, với năng lực và thực lực của thần thụ đại nhân, không kiến tạo một quốc gia thì thật quá lãng phí. Nói thì dễ, nhưng muốn rèn đúc một cái quốc gia dưới lòng đất đâu phải chuyện dễ dàng. Tô Mục nói. Dù hắn có đại địa chi lực cùng địa sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh biến, việc kiến tạo ra không gian dưới đất này cũng đã tốn không ít sức lực. Tô Dao lại khẽ mỉm cười, thần thụ đại nhân, muốn chế tạo một quốc gia dưới lòng đất, sao ngài lại cần phải tự mình đi làm? Ồ, tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích. Lời Tô Dao giúp hắn có thêm một mạch suy nghĩ mới. Ví như Bạch Linh Mãn, nó cực kỳ am hiểu việc đào móc thông đạo dưới lòng đất, hoàn toàn có thể lợi dụng. Chỉ là, Bạch Linh Mãn dù có năng lực đào đất không tầm thường, nhưng tổng thể cũng chỉ là một cá thể, để nó xây dựng một thế giới dưới lòng đất cỡ lớn thì không thực tế. Thần thụ đại nhân, ngài có thể nuôi một đám chuột chuỗi, chúng am hiểu nhất là đào hang. Tô Dao nói. Chuột chuỗi, tục xưng con rái cá, đích thật là chuyên gia đào hang. Tô Mục lại nói, năng lực của chuột chuỗi ta biết, nhưng mảnh rừng núi này không có chuột chuỗi. Việc này không khó giải quyết. Tô Dao nói, trong phường thị của nhân tộc, có rất nhiều nơi bán chuột chuỗi, ta sẽ mua một nhóm cho ngài, rồi sai người đưa đến Tô Gia thôn. Đến lúc đó, để người Tô Gia thôn tặng nhóm chuột chuỗi này cho ngài. Tâm thần Tô Mục vui mừng. Nếu vậy, Tô Dao không thể nghi ngờ đã giúp hắn giải quyết một vấn đề nan giải. Cùng ngày, Tô Dao đi mua ngay 100 con chuột chuỗi. Đối với việc này, không ai hoài nghi gì. Trong tu hành giới, việc mua sắm động vật để thử nghiệm thuật pháp là chuyện thường tình. Sau đó, Tô Dao sai người đem 100 con chuột chuỗi này đưa đến Tô Gia thôn. 3 ngày sau, chuột chuỗi đến Tô Gia thôn. Đưa vào mê vụ cấm khu là đủ. Tô Mục thầm truyền ý niệm cho Tô Thiển Thiển. Vâng, thần thụ đại nhân. Tô Thiển Thiển cùng 4 thôn dân khác biết đến sự tồn tại của Tô Mục, lập tức đem đám chuột chuỗi này đưa vào mê vụ cấm khu. Rồi sau đó, Tô Mục liền sai đám tướng quân linh thú đi đem lũ chuột chuỗi này đến trước mặt hắn. Những con chuột chuỗi này đều là loại phổ thông. Để chúng đi đào đất, hiệu suất ắt hẳn có hạn. Hiện tại mỗi ngày, trong tình huống không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của ta đại khái có thể ngưng kết 3 giọt sinh mệnh linh dịch. Tô Mục thầm nghĩ, vậy thì mỗi ngày cải tạo 3 con chuột chuỗi. Biến chúng thành linh thú, không thể nghi ngờ hiệu suất đào đất sẽ tăng lên gấp bội. Nghĩ đến 100 con chuột chuỗi linh hóa đào đất, đó hẳn là một cảnh tượng hùng vĩ. Trong thời gian này, Tô Gia thôn cũng xảy ra một sự kiện. Lạc Nhi, con xác định chứ? Tô Nham nghiêm túc hỏi. Lúc trước, Tô Mục đưa 5 người Tô Gia thôn trở về, Tô Lạc là một trong số đó. Trải qua sinh mệnh linh dịch cải tạo, thiên phú của nàng dù không bằng Tô Dao và Tô Thiển Thiển, nhưng cũng không tầm thường. Triệu Tuyết Tình ưu ái Tô Thiển Thiển hơn. Nàng muốn đưa cả Tô Thiển Thiển và Tô Lạc đến Tử Dương Tông. Nhưng Tô Thiển Thiển không muốn đi. Thế là, Triệu Tuyết Tình chỉ có thể mang Tô Lạc đi. Đương nhiên, Triệu Tuyết Tình không hề bất mãn, vẫn cực kỳ vui vẻ. Rốt cuộc, Tô Lạc cũng là một hạt giống tốt. Đại gia gia. Tô Lạc nói, bây giờ là thời đại tiên đạo thịnh thế, Dao Nhi tỷ tỷ đã đến Thanh Khâu Phủ. Con cũng muốn đến Tử Dương Tông truy tìm con đường của mình. Được. Tô Nham gật đầu, nếu con đã quyết định, vậy đại gia gia sẽ ủng hộ con. Chiều hôm đó, Triệu Tuyết Tình xuất hiện lần nữa. Tô Lạc, con đã quyết định kỹ càng chưa? Triệu Tuyết Tình hỏi. Con nguyện ý cùng ngài đến Tử Dương Tông. Tô Lạc đáp. Tốt. Triệu Tuyết Tình lộ vẻ tươi cười. Nhận được Tô Lạc, vừa có được một lương tài mỹ ngọc, lại có thể đặt cược vào Tô Gia thôn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tô Lạc, ta thay sư phụ thu đồ, từ hôm nay trở đi con là sư muội của ta. Triệu Tuyết Tình nói, hãy tạm biệt người nhà lần cuối, rồi chúng ta lên đường. Đôi mắt Tô Lạc rưng rưng. Khi thời khắc chia ly đến gần, nội tâm nàng sinh ra nhiều điều không nỡ. Nhưng ly biệt cuối cùng cũng đến. Một khắc đồng hồ sau, Tô Lạc lưu luyến không rời bái biệt mọi người Tô Gia thôn, đi theo Triệu Tuyết Tình rời đi. Sự rời đi của Tô Lạc khiến mọi người Tô Gia thôn cảm xúc sa sút không ít. Nhưng việc cần làm, họ vẫn phải tiếp tục. Nhàn nhạt. Việc thống kê nhân khẩu xong chưa? Tô Nham hỏi. Sau khi đánh tan 3 đại thôn, Tô Gia thôn đã chiếm đoạt nhân khẩu của cả 3 thôn. Bây giờ, Tô Gia thôn đã trở thành bá chủ trong vòng 100 dặm này. Đã thống kê xong. Tô Thiển Thiển nói, hiện tại chúng ta có tổng cộng 320 hộ, nhân khẩu 1.835 người. Tốt. Tô Nham phấn chấn nói, Tô Gia thôn ta muốn phát triển, không thể dậm chân tại chỗ, nhất định phải thu nạp thêm dân làng từ bên ngoài. Thời kỳ cường thịnh nhất trước đây của Tô Gia thôn, nhân khẩu cũng chỉ hơn 600 người. Sau khi Tô Minh và Tô Đào phản bội, càng chỉ còn lại 18 người. Hiện tại, quy mô nhân khẩu đã bành trướng đến hơn 1.830 người, điều này khiến Tô Nham cảm thấy thành tựu bùng nổ. Phụ thân nói rất đúng. Tô Thiển Thiển nói. Tiếp tục tăng cường quản lý và trưởng khống làng. Tô Nham nói, đúng rồi, nhà nhạc, con từng nói sau khi Triệu Tuyết Tình rời đi, có chuyện muốn nói cho ta biết, không biết là chuyện gì. Con muốn dẫn ngài đi một chuyến đến Mê Vụ Cấm Khu. Tô Thiển Thiển nghiêm mặt nói. Nàng muốn dẫn Tô Nham đi gặp Tô Mục. Đây cũng là ý của Tô Mục. Mọi công việc lớn nhỏ của Tô Gia Thôn đều không thể tách rời khỏi thôn trưởng kim tộc trưởng Tô Nham. Cho nên, việc biến Tô Nham thành tướng quân là một việc cấp bách. Tô Nham thần sắc hơi động, dường như dự cảm được điều gì. Ông nghĩ đến Tô Giao, Tô Thiển Thiển, Tô Lạc, Tô Thanh và Tô Chính. Được. Lúc này, Tô Nham không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý. Sau đó, Tô Thiển Thiển liền dẫn Tô Nham tiến vào Mê Vụ Cấm Khu. Trước khi Mê Vụ xuất hiện, Tô Nham đã không ít lần vào dãy núi hoang cổ. Nhưng sau khi Mê Vụ xuất hiện, đây là lần đầu tiên ông bước vào khu vực này. Nhìn qua núi rừng phía trước bị sương mù bao phủ, lão luyện sơn dân Tô Nham không khỏi lo lắng. Nếu không phải tin tưởng Tô Thiển Thiển, ông tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này. Rồi sau đó, Tô Nham kỳ quái phát hiện, con đường phía trước lại thông suốt. Thỉnh thoảng, họ cũng gặp phải dã thú tấn công. Bình thường, dã thú thì Tô Thiển Thiển cùng Tô Nham có thể giải quyết được. Còn những linh thú lợi hại hơn, ban đầu Tô Nham còn rất khẩn trương, nhưng sau đó hắn phát hiện không cần thiết. Đại bộ phận linh thú đều không dám công kích Tô Thiển Thiển. Thỉnh thoảng có vài con linh thú phát động tập kích, cũng sẽ bị một đám quạ đen thần bí giải quyết. Những con quạ đen này lớn đến đáng sợ, mỗi con dài đến 5 thước, xấp xỉ chiều cao của một thiếu niên nhân tộc. Chúng vô cùng thân mật với hai người, khiến Tô Nham cảm giác như đang nằm mơ. Dù là tu sĩ, nhưng hắn chỉ là một tiểu nhân vật mắc kẹt ở luyện khí sơ kỳ mấy chục năm, làm sao thấy qua kỳ quan như vậy. Hai người cứ thế nhẹ nhàng tiến lên gần 40 dặm. Tô Nham bỗng nhiên ngừng thở. Phía trước lại xuất hiện một mảnh hồ nước. Tô Nham từng xâm nhập hoang cổ dãy núi 60 dặm, nhớ rõ khu vực này không hề có hồ nước. Chuyện này là sao? Nhưng Tô Nham không nghĩ nhiều, thời thế thay đổi, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Trước đây trong hoang cổ dãy núi còn không có sương mù, bây giờ chẳng phải cả ngày bị bao phủ sao? Điều khiến Tô Nham kinh hồn bạc vía nhất là, bên hồ sinh sống rất nhiều cầm thú, biết nhìn qua có đến hơn ngàn con, trong đó linh thú gần trăm. Thật đáng sợ. Giờ khắc này, Tô Nham muốn bỏ chạy, nhưng thấy Tô Thiển Thiển trấn định, hắn cố gắng kìm nén. Xoẹt xoẹt. Một trận âm thanh quỷ dị vang lên, như có quái vật khổng lồ đang bò đi. 10 nhịp thở sau, chân tướng lộ diện. Đó là một con cự mãng trắng dài 8 trượng. Hai chân Tô Nham run rẩy, hình thể và khí tức của cự mãng khiến hắn cảm thấy bị áp chế bởi thiên nhiên. Nếu nó muốn ăn thịt hắn, chắc chỉ đủ nhét kẽ răng. Cự mãng tiến đến trước mặt hai người. Tô Nham muốn giữ phong thái của thôn trưởng, nhưng hai chân vẫn co giật không ngừng. Mê Vụ. Tô Thiển Thiển khẽ cười, đưa tay sờ cự mãng. Cự mãng trắng khác với mãng xà thường, da không dính nhớp mà miệng màng như bạch ngọc, rất dễ chịu, không tanh hôi mà tỏa hương thơm cỏ cây nhàn nhạt. Tô Nham nín thở, cảm thấy cháu gái mình điên rồi. Cự thú đáng sợ như vậy mà dám sờ, lỡ chọc giận thì cả hai chẳng phải bị ăn thịt. Nhưng ngay sau đó, Tô Nham trợn tròn mắt. Cự mãng không những không giận, còn thân mật cọ sát vào Tô Thiển Thiển, vẻ mặt hưởng thụ khi được vuốt ve. Tô Nham cảm thấy thế giới quan của mình bị phá vỡ. Đại gia gia, chúng ta đi tiếp thôi. Tô Thiển Thiển cười khẽ. Mặt Tô Nham đỏ bừng, cảm thấy bị cháu gái coi thường. Rõ ràng tuổi hắn gấp 4 lần cháu gái, nhưng hóa ra hắn mới là kẻ kém hiểu biết. Sự việc chấn động nhất với Tô Nham có lẽ là con cự mãng trắng này. Hắn hỏi, Thiển Thiển, chẳng lẽ cơ duyên của các ngươi đến từ con cự mãng trắng này? Tô Thiển Thiển lắc đầu. Tô Nham định hỏi thêm, thì thấy một con cự viên cao 4 trượng. Cự viên không lớn bằng cự mãng trắng, nhưng vì đứng thẳng nên lực trùng kích cũng rất lớn. Tô Nham đi theo Tô Thiển Thiển, vượt qua cự viên, một con gấu ngựa cao 8 trượng hiện ra. Tô Nham đã chết lặng vì kinh ngạc. Cuối cùng, Tô Nham đến khu vực hạch tâm của Mê Vụ Cấm Khu. Ở đó, hắn thấy một cây ngân hạnh cao 40 trượng che trời. Cây ngân hạnh không cao nhất khu rừng, nhưng bắt mắt nhất. Sương trắng quấn quanh nó như những con dao long. Vỏ cây khác hẳn những cây khác, như đúc bằng đồng sắt. Lá cây như những mảnh ngọc. Dưới cây ngân hạnh, một con điêu tuyết trắng mút dài 8 thước nằm phục, như thần sủng. Trên cành cây đậu 5 con quạ đen to lớn dài 5 thước, tăng thêm vẻ thần bí cho cây ngân hạnh. Không cần Tô Thiển Thiển nói, Tô Nham đã quỳ xuống trước cây. Phàm nhân Tô Nham, bái kiến thần thụ. Thần sắc của hắn cực kỳ thành kính. Trước đây, người Tô gia thôn cần Tô Mục ban cho sinh mệnh linh dịch mới quy tâm, nhưng Tô Nham đã bỏ qua quá trình này. Chủ yếu là khi người Tô gia thôn gặp Tô Mục, hắn chưa mạnh như bây giờ, Mê Vụ Cấm Khu cũng chưa hưng thịnh như vậy. Bây giờ Tô Mục đã là bậc ba, Mê Vụ Cấm Khu đã hóa thành một quốc gia thần thụ. Trên đường đi, tâm thần Tô Nham đã bị rung động sâu sắc, nên khi thấy Tô Mục, hắn cảm thấy như gặp thần minh. Tình huống này vượt quá dự đoán của Tô Mục. Tô Nham tuổi cao, là cáo già, khôn ngoan và đa nghi. Tô Mục đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Tô Nham khó quy thuận, hắn sẽ giam cầm và để Tô Chính làm tộc trưởng. Không ngờ, Tô Nham lại thành kính hơn những người khác. Tô Mục không cho rằng Tô Nham đang ngụy trang, vì hắn cảm nhận được tín ngưỡng chi tâm của Tô Nham. Trước đây chỉ có Tô Giao có tín ngưỡng chi tâm, bây giờ thêm Tô Nham. Từng sợi tín ngưỡng chi lực vô hình hóa thành thọ nguyên, từ Tô Nham truyền đến Tô Mục. Tín ngưỡng của Tô Giao mỗi ngày tăng cho ta 5 năm thọ nguyên, thêm Tô Nham là 10 năm. Tô Mục mừng rỡ, dù số lượng không nhiều, nhưng đây là nguồn thọ nguyên lâu dài. Vì vậy, Tô Mục không keo kiệt. Một giọt sinh mệnh linh dịch chui vào mi tâm Tô Nham. Thân thể Tô Nham rất yếu, trước kia vì là tu sĩ duy nhất trong làng nên luôn xông lên phía trước, để lại nhiều thương thế và tai họa ngầm. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài già nua hơn người thường của hắn là biết. Nhưng bây giờ, nhờ sinh mệnh linh dịch, thương thế và tai họa ngầm dần được chữa trị. Chỉ là tai họa ngầm quá nhiều, một giọt linh dịch không đủ. Tô Mục không vội ban giọt thứ hai, vì thời gian còn dài. Sau khi dung hợp hoàn toàn giọt linh dịch, tu vi Tô Nham bước vào luyện khí trung kỳ, làn da khô héo cũng sáng bóng và đàn hồi hơn. Ngươi có thể đến quốc gia dưới lòng đất xem qua. Tô Mục truyền ý nghĩ cho Tô Nham, sau này, Tô Gia Thôn có thể chọn thành viên cốt cán đến sinh sống ở quốc gia dưới lòng đất. Trong quốc gia dưới lòng đất có động đá vôi địa linh chung nhũ, một thánh địa tu hành. Nhưng trong giới tu hành, tài nguyên rất trân quý, nên dù Tô Mục muốn phát triển Tô Gia Thôn, cũng không cho người đến vô điều kiện, mà chỉ dành cho những người thành kính và đáng tin cậy. Tô Mục tin rằng, khi số người quy thuận hắn tăng lên, tỷ lệ sinh ra tín ngưỡng chi tâm cũng sẽ tăng theo. Cùng lúc đó, Tô Thiển Thiển dẫn Tô Nham đến quốc gia dưới lòng đất. Khi thấy môi trường hoàng mỹ, nhất là động đá vôi địa linh chung nhũ, Tô Nham hô hấp dồn dập, gần như phát cuồng. Nếu không có lệnh của Tô Mục, hắn đã muốn chuyển cả Tô Gia Thôn đến đây ngay lập tức. Về đi. Khi Tô Nham tham quan xong, Tô Mục truyền ý niệm. Vâng, thần thụ đại nhân. Tô Nham thành kính nói. Cùng lúc đó, Tô Lạc và Triệu Tuyết Tình cưỡi xe ngựa, vượt ngàn dặm đến Tử Dương Tông. Quá hùng vĩ. Khi thấy ngọn núi cao 2000 trượng sừng sững phía trước, tâm thần Tô Lạc không khỏi chấn động mạnh mẽ. Triệu sư tỷ. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử Tử Dương Tông đều nhận ra Triệu Tuyết Tình, đồng loạt cất tiếng chào. Triệu Tuyết Tình mỉm cười gật đầu đáp lễ. Ánh mắt mọi người sau đó đổ dồn về phía Tô Lạc, lộ vẻ nghi hoặc, vị này là. Đây là đệ tử mới của Thanh Tiêu Điện ta, cũng là sư muội Tô Lạc của ta. Lần này ta rời tông chính là vì tìm kiếm Tô sư muội. Triệu Tuyết Tình ôn tồn giải thích. Nguyên lai là Tô sư muội. Chúc mừng sư tỷ, chúc mừng Thanh Tiêu Điện. Đám người nhao nhao chắp tay, tươi cười rạng rỡ. Tô Lạc, theo ta. Triệu Tuyết Tình nói, rồi dẫn nàng đi tiếp. Đi theo Triệu Tuyết Tình, Tô Lạc chính thức bước chân vào Tử Dương Tông. Chẳng bao lâu sau, trên mặt nàng liền lộ ra vẻ chấn động mãnh liệt. Vừa bước vào Tử Dương Tông, nàng liền thấy bốn phía khắp nơi đều là ruộng bậc thang. Trong những ruộng bậc thang này, thứ được trồng trọt không phải lương thực, mà là huyết chi. Huyết chi cần dùng huyết nhục của thú loại để bồi bổ, là thứ đại bổ khí huyết đối với tu sĩ. Trong khi Tô Lạc rung động, Triệu Tuyết Tình lại rất bình tĩnh, hiển nhiên đối với hết thảy đã sớm không còn kinh ngạc. Thanh Tiêu Điện ta lấy chủ tu đan đạo. Nàng chậm rãi nói, sư phụ gần đây không có ở tông môn, cho nên việc truyền thụ đan đạo cho ngươi, chủ yếu vẫn là do ta đảm nhiệm. Đa tạ sư tỷ. Tô Lạc trịnh trọng đáp lời. Hoang cổ dãy núi. Sau đó, Tô Mục liền tiếp tục cuộc sống thường nhật. Mỗi ngày góp nhặt thọ nguyên, đồng thời kiến tạo quốc gia dưới lòng đất của riêng mình. Quốc gia dưới lòng đất có tầng trên cùng cách mặt đất trung bình 500 trượng. Độ sâu nhất cách mặt đất 1000 trượng. Độ sâu này theo Tô Mục vẫn chưa đủ. Trước đây hắn còn bất lực, không thể nào đào sâu hơn. Hắn vận chuyển đại địa chi lực, cũng không thể đạt tới những nơi sâu hơn. Có chuột chuỗi cạn thì khác. Chuột chuỗi cạn có thể không ngừng đào sâu xuống lòng đất. Đảo mắt lại một tháng trôi qua. Trong số 100 con chuột chuỗi cạn đã có 50 con hoàn thành linh hóa. Tô Mục mỗi ngày có thể ngưng kết 3 giọt sinh mệnh linh dịch, theo lý thuyết có thể linh hóa 90 con chuột chuỗi cạn. Nhưng hắn không thể đem tất cả sinh mệnh linh dịch đều dùng cho chuột chuỗi cạn. Linh thú khác cũng cần được hưởng ân huệ. Khi linh thú khác có công lao, hắn cũng sẽ ban thưởng sinh mệnh linh dịch. 50 con chuột chuỗi cạn linh hóa đã là hiệu suất phi thường kinh người. Một tháng qua, độ cao của quốc gia dưới lòng đất đã bị kéo xuống 600 trượng. Đường kính cũng đạt tới 3000 trượng, tức 20 dặm. Nơi này đã không thể coi là một trấn nhỏ, mà là một tòa thành trì thực thụ. Thọ nguyên của Tô Mục thì lại tăng thêm 1500 năm nữa. Hắn dùng 1000 năm thọ nguyên, đem đại địa chi lực tăng lên tới bậc 3, như vậy có thể tăng tốc cải tạo quốc gia dưới lòng đất. Dùng 500 năm thọ nguyên, đem ngự kiếm chi thuật tăng lên tới bậc 2. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 42 trượng. Thọ nguyên, 250 năm. Cấp bậc, bậc 3 hạ phẩm. Năng lực, địa sát linh biến, thiên nhân cảm ứng, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 4 huyễn tuyết linh mâu, bậc 3 tín ngưỡng chi tâm, bậc 4 mê vụ chi lực, bậc 3 dòng tâm chi lực, bậc 3 đại địa chi lực, bậc 2 ngự kiếm thuật. Trong lúc bất tri bất giác, chiều cao của Tô Mục đã đạt tới 42 trượng. Rễ của hắn ăn sâu xuống lòng đất đến 100 trượng. Nếu hắn vận chuyển linh lực, có thể trong thời gian ngắn kéo dài một đầu rễ đến 500 trượng. Bất quá loại rễ này là do linh lực biến thành, không phải rễ thật. Trong khoảng thời gian này, Tô Dao lại mang đến cho Tô Mục hai tin tức quan trọng. Một là con cự ngạc màu đen cổ động kia đã bị nhân tộc đánh trọng thương và cầm tù. Nó có một kết cục vô cùng thảm khốc. Dù không chết, nhưng có thể nói là sống không bằng chết. Nó bị cầm tù trong địa lao, các thế lực lớn của Đại Hạ Đế quốc thay phiên nhau đến trích máu, xẻo thịt nó mỗi ngày. Dùng huyết nhục của nó để làm các loại thí nghiệm thuật pháp. Trong đó một thế lực tương đối điên cuồng của Đại Hạ Đế quốc tên là Thiên Địa Các, thậm chí còn nhiều lần xin được giải phẫu con cự ngạc màu đen. Nếu không phải các thế lực khác cũng muốn nghiên cứu cự ngạc màu đen, liên hợp bác bỏ thỉnh cầu của Thiên Địa Các, thì cự ngạc màu đen có lẽ còn thảm hại hơn. Tin tức này khiến Tô Mục sau khi nghiêm nghị, tâm thần cũng trở nên kiên định hơn. Nếu có một ngày hắn bị nhân tộc phát hiện, mà thực lực không đủ, thì kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp hơn con cự ngạc màu đen kia. Đến lúc đó, cái chết cũng là một hy vọng xa vời. Cho nên, hắn nhất định phải khiêm tốn, đồng thời phải cố gắng hết sức để nâng cao sức mạnh của mình. Tin tức thứ hai là Đông Hải bên kia lại gặp phải hạo kiếp lần thứ hai. Lần này thủ lĩnh hải quái là một con hải hòa thượng mà theo truyền thuyết có nguồn gốc từ thời đại cổ xưa. Hải hòa thượng còn đáng sợ hơn cự sa lần trước. May mắn là hải hòa thượng không công kích Long Châu bao lâu, sau khi xuất hiện 3 ngày liền thần bí biến mất. Thế giới dưới lòng đất. Một tháng trôi qua, Hoàng Thục Linh và Lâm Triệt dần thích nghi với cuộc sống ở nơi này. Hiện tại bọn hắn đã không muốn rời khỏi nơi này nữa. Thế giới dưới lòng đất sát cạnh hang động đá vôi địa linh chung nhũ, linh khí hơn xa những nơi khác. Tô Mục đối với tướng quân linh thú và người một nhà cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp nhận, Tô Mục không ngại để bọn họ dùng địa linh chung nhũ để tu hành. Về phương diện nguồn nước, đã có mạch nước ngầm. Về đồ ăn, mỗi ngày đều có lượng lớn huyết nhục giả thú. Thỉnh thoảng bọn họ còn có thể ra mạch nước ngầm đánh bắt cá, hoặc vào rừng hái quả dại rau dại đổi vị. Giờ phút này, hai người đang ở bờ sông bắt cá. Hai người dùng linh lực kết lưới, hiệu suất bắt cá cực kỳ cao. Bỗng nhiên Hoàng Thục Linh giật mình, Lâm Triệt, ta có cảm giác nguy cơ. Lâm Triệt nghe vậy kinh ngạc, sao có thể, nơi này là quốc gia của thần thụ đại nhân. Nói vậy, nhưng hắn vẫn tin tưởng thiên phú của Hoàng Thục Linh. Lập tức hắn liền kéo Hoàng Thục Linh rời xa bờ sông. Gần như đồng thời, nước sông quay cuồng lên. Con sông dưới lòng đất này không phải loại sông nhỏ, chỗ rộng nhất có 100 trượng, chiều sâu thì khó mà đo lường. Cho đến nay, đừng nói là Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh, ngay cả Tô Mục cũng không biết con sông dưới lòng đất này bắt nguồn từ đâu. Tiếp theo, nước sông cuồn cuộn càng lúc càng dữ dội. Đến phía sau, toàn bộ con sông đều kịch liệt phun trào. Soạt. Chỉ nửa chén trà nhỏ sau, trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng Thục Linh và Lâm Triệt, một con quái vật hình người từ trong nước chui ra. Quái vật hình người này toàn thân mọc đầy vảy màu đen, thân cao đạt tới 50 trượng. Lâm Triệt tự hồ nghĩ đến cái gì, hải nhiên thất thanh nói, Hải Hòa Thượng. Hải Hòa Thượng, vốn là hải quái trong truyền thuyết. Nhưng nửa năm trước, có người tận mắt thấy Hải Hòa Thượng ở khu vực cấm kỵ của Đông Hải. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh đều không ngờ rằng họ sẽ nhìn thấy Hải Hòa Thượng ở đây. Hải Hòa Thượng lẽ ra ở Đông Hải, sao lại chạy đến nơi này? Chẳng lẽ mạch nước ngầm này, cuối cùng nối liền với Đông Hải? Hả? Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể giấu giếm được Tô Mục. Tô Mục ngay lập tức phát giác ra sự xuất hiện của con hải quái này. Nghe Lâm Triệt nói, hắn cũng ngẩn người. Nguyên lai con hải quái này chính là Hải Hòa Thượng. Hắn còn nhớ Tô Dao đã nói, Long Châu ở Đông Hải gặp phải một con hải quái kinh khủng tập kích. Con hải quái kinh khủng đó tên là Hải Hòa Thượng. Hải Hòa Thượng. Chủng tộc, hải sinh cự viên. Thân cao, 50 trượng. Thọ nguyên, 1.200 năm. Cấp bậc, bậc 2 cực phẩm. Năng lực, khống thủy chi lực, bà nhược thiền âm. Bà nhược thiền âm. Đây là một loại năng lực cực kỳ cổ quái. Trong thời gian ngắn, Tô Mục vẫn chưa hiểu rõ tác dụng cụ thể của loại năng lực này. Ngoài ra, con hải hòa thượng này, không nghi ngờ gì cũng là linh thú mạnh nhất mà Tô Mục từng gặp cho đến nay. Cảm giác của hải hòa thượng cũng tự hồ cực kỳ nhạy bén. Khi Tô Mục quan sát nó dường như có cảm giác, hướng về phía cây thân của Tô Mục nhìn sang. Rống. Sau một khắc, hải hòa thượng phát ra một tiếng gầm lớn về phía Tô Mục. Rõ ràng là đang khiêu khích. Tướng quân Tô Mục đám linh thú, tự nhiên không thể tha thứ hải hòa thượng càn rỡ. Hải hòa thượng vốn dĩ cường đại, nhưng chúng nó hiện tại đã thực lực đại tiến. Bạch Linh Mãng, Thông Bối Viên, Đại Địa Bạo Hùng cùng Tuyết Linh Điêu đều tiến vào thế giới dưới đất, nhìn chằm chằm hải hòa thượng. Cảnh tượng này, khiến Lâm Triệt cùng Hoàng Thục Linh không khỏi nuốt khan một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Đây rõ ràng không phải là cuộc chiến mà bọn hắn có thể tham dự. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đầu sắc Bạch Linh Mãng cái thứ nhất nhào về phía hải hòa thượng. Kết quả cái đuôi của nó bị Hải Hòa Thượng bắt lấy, phản phất thành trường tiên trong tay Hải Hòa Thượng. Hải Hòa Thượng lấy Bạch Linh Mãng làm vũ khí quất về phía Thông Bối Viên. Thông Bối Viên dù đã là bậc 2 trung phẩm, nhưng cũng không thể ngăn được Hải Hòa Thượng, tại chỗ liền bị quất bay. Rống. Đại địa bạo hùng ngay sau đó nhào ra. Nó cũng không phải dễ trêu. Thân là bậc hai thượng phẩm yêu thú, thêm vào đó phía sau có Tuyết Linh Điêu tương trợ, trong chốc lát cùng Hải Hòa Thượng đấu ngang sức ngang tài. Lâu ngày không thể hạ đại địa bạo hùng cùng Tuyết Linh Điêu, Hải Hòa Thượng cuối cùng nổi giận. Bị chọc giận, nó không hề cuồng bạo, ngược lại quỷ dị trở nên bình tĩnh. Trong chốc lát, trên người nó liền toát ra mấy phần thiền ý. Rồi Hải Hòa Thượng liền miệng phun ra thanh âm chung đồng đại lữ. Thanh âm này phản phất cao tăng đang niệm kinh. Đáng sợ là, tiếng tụng kinh này ẩn chứa linh hồn xung kích cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên nhất nhận xung kích là Lâm Triệt cùng Hoàng Thục Linh. Hai người ôm đầu thống khổ lăn lộn. Rồi Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên, Đại Địa Bạo Hùng cùng Tuyết Linh Điêu cũng nhao nhao không chịu nổi. Có ý tứ. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng không dùng đến những thủ đoạn lòe loẹt gì. Thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. Âm. Hắn trực tiếp vận chuyển linh lực, hình thành cường đại linh lực sóng xung kích, đối thế giới dưới đất mà xông lên. Linh lực xung kích này uy lực không kém gì sóng thần. Trong khoảnh khắc, tiếng tụng kinh của Hải Hòa Thượng liền bị áp chế. Tứ đại linh thú tỉnh táo lại. Tô Mục cũng không nương tay, thi triển Huyễn Tuyết Linh Mâu. Hải Hòa Thượng nhận nghiêm trọng quấy nhiễu, cũng không còn là đối thủ của tứ đại linh thú. Nửa khắc đồng hồ sau, Hải Hòa Thượng bước theo vết xe đổ của đại địa bạo hùng, bị kéo tới trước mặt Tô Mục. Nhìn Hải Hòa Thượng phía dưới, Tô Mục phi thường mừng rỡ. Hải Hòa Thượng xuất hiện, đối với hắn rất hữu dụng. Bây giờ mê vụ cấm khu mặt đất đến thế giới dưới đất, hắn đều có tuyệt đối thống trị lực. Nhưng hắn đối với việc khống chế lực lượng dưới sông ngòi, còn có khiếm khuyết to lớn. Từ trước tới nay, dưới trướng hắn thiếu một vị đại tướng trong nước. Hải Hòa Thượng vừa lúc có thể đền bù chỗ trống này. Khi Tô Mục đem tin tức này nói cho Tô Dao, nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Mặc dù nàng sớm biết, thần thụ đại nhân cực kỳ khủng bố. Nhưng biết được Hải Hòa Thượng khiến nhân tộc thúc thủ vô sách ở Đông Hải, lại dễ như trở bàn tay bị thần thụ hàng phục, nàng vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Lâm Triệt cùng Hoàng Thục Linh cũng giống như thế. Bọn hắn dù không biết tin tức về Đông Hải, nhưng cũng biết sự đáng sợ của Hải Hòa Thượng. Tồn tại như vậy, đối mặt thần thụ mà không có chút lực phản kháng nào. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm thành kính trước mặt thần thụ. Hải Hòa Thượng dù thực lực mạnh, nhưng tính tình không táo bạo. Biết thực lực của Tô Mục cường đại, nó liền không phản kháng nhiều. Điều này dẫn đến việc Tô Mục thu phục Hải Hòa Thượng dễ dàng hơn nhiều so với thu phục những linh thú khác. Tiếp đó Tô Mục cũng không keo kiệt, ban cho Hải Hòa Thượng một giọt sinh mệnh linh dịch. Đối với những tồn tại như Hải Hòa Thượng, ý nghĩa của sinh mệnh linh dịch không nằm ở việc tăng thực lực, mà nằm ở sự huyền diệu ẩn chứa trong đó. Ngoài ra, sinh mệnh linh dịch còn có một tác dụng quan trọng, đó chính là tịnh hóa. Vô luận là tu sĩ hay yêu thú, trong quá trình tu hành, trong cơ thể đều sẽ lưu lại các loại tai họa ngầm cùng tạp chất. Mà sinh mệnh linh dịch có thể khu trục tạp chất, chữa trị tai họa ngầm. Chỉ riêng chức năng này, giá trị của sinh mệnh linh dịch đã có thể so với vô thượng tiên đan. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi đạt được sinh mệnh linh dịch, đám linh thú lại trung thành với Tô Mục đến vậy. Việc Tô Tầm cùng Tô Tuyết sau khi đạt được linh dịch, vẫn còn dùng ý khó dò, thuần túy là do không có kiến thức, có thể nói là vừa ngu xuẩn vừa xấu xí. Cùng lúc đó, sự xuất hiện của Hải Hòa Thượng mang đến cho Tô Mục nguồn thọ nguyên mới. Ban cho Hải Hòa Thượng một giọt sinh mệnh linh dịch xong, Tô Mục liền có thể tiến hành giao lưu ý niệm nhất định với Hải Hòa Thượng. Sau khi giao lưu, Tô Mục biết được, Hải Hòa Thượng quả thật đến từ Đông Hải. Hắn tiến vào một khe biển sâu ở ven bờ Đông Hải. Rồi thông qua khe biển này mà tiến lên, một đường đến mạch nước ngầm của mê vụ cấm khu. Hải Hòa Thượng không chỉ đến một mình. Nó còn mang đến một lượng lớn hải quái. Chỉ là những hải quái này, bây giờ vẫn còn dừng lại trong sông ngầm. Hiện tại, Hải Hòa Thượng đã thần phục Tô Mục, không còn hứng thú với việc làm bá chủ đại dương. Nó liền chuẩn bị tiến hiến những hải quái này cho Tô Mục. Một tháng trước, Hải Hòa Thượng xuất lĩnh đại quân hải quái tập kích Long Châu. Mặc dù số lượng hải quái đi theo Hải Hòa Thượng tiến vào mạch nước ngầm không nhiều, nhưng vẫn cực kỳ kinh người. Khi Tô Mục đánh giết hết những hải quái này, hắn cùng ngày liền chợt tăng 9.000 năm thọ nguyên. Đây là lần Tô Mục thu hoạch được nhiều thọ nguyên nhất từ trước đến nay. Tô Mục cũng dự cảm được, thực lực của mình sẽ nên đón một lần đột phá to lớn. Sự thật đúng là như thế. Có được 9.000 năm thọ nguyên, Tô Mục đầu tiên nghĩ đến là tăng lên năng lực bảo mệnh của mình. Hắn đem 3.000 năm thọ nguyên trong đó, rót vào địa sát linh biến. Ầm ầm. Địa sát linh biến thoáng chốc liền tiến giai thành địa sát nhị biến. Rồi lại tốn thêm 3.000 năm thọ nguyên, đem bậc 3 đại địa chi lực, tấn thăng bậc 4. Giờ khắc này, cấp bậc của Tô Mục liền thu hoạch được đột phá. Hắn tiến hóa thành bậc 3 trung phẩm. Còn lại 3.000 năm thọ nguyên, trong đó 1.000 năm thọ nguyên, đem bậc 2 ngự kiếm thuật đề thăng thành bậc 3. Sau khi tiêu hao hết 7.000 năm thọ nguyên, Tô Mục nhìn về phía bảng số liệu của mình. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 45 trượng. Thọ nguyên, 2.250. Cấp bậc, bậc 3 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, Địa sát nhị biến, bậc 4 Huyễn Tuyết Linh Mâu, bậc 3 Tín Ngưỡng Chi Tâm, bậc 4 Mê Vụ Chi Lực, bậc 3 Dòng Tâm Chi Lực, bậc 4 Đại Địa Chi Lực, bậc 3 Ngự Kiếm Thuật. Sau khi địa sát nhị biến, độ cứng thân cây của Tô Mục trở nên cực kỳ đáng sợ. Có lẽ chỉ có tồn tại bậc 3 thượng phẩm mới có thể gây ra tổn thương cho thân cây của hắn. Cùng lúc đó, rễ cây của Tô Mục phát sinh biến hóa to lớn. Có thể nói trong địa sát linh biến, mỗi lần biến hóa lớn nhất của Tô Mục đều là rễ cây. Rốt cuộc rễ cây mới là căn bản của một cái cây. Tô Mục đem ý niệm nhìn về phía rễ cây của mình. Chỉ thấy rễ cây của hắn đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Từng đầu rễ cây như thanh dao, rắc rối phức tạp trong bùn đất. Rễ chính, kéo dài. Tô Mục phát hiện, mình đã có thể cải tạo rễ cây. Chỉ cần hắn đem thọ nguyên rót vào rễ cây, nó liền có thể không ngừng kéo dài. 2200 năm thọ nguyên, toàn bộ rót vào. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, đem 2200 năm thọ nguyên, đều rót vào một đầu rễ chính. Ông! Đầu rễ chính này điên cuồng sinh trưởng. Cuối cùng chỉ riêng đầu rễ chính này, chiều dài đã đạt tới 200 trượng. Rễ chùm và sợi rễ trên đầu rễ chính này, cũng theo đó kéo dài. Cuối cùng Tô Mục chạm tới lớp bùn đất sâu 300 trượng. Rễ cây vẫn là không thể chạm tới thế giới dưới đất. Tô Mục cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại hắn đã mất đi tích lũy thọ nguyên, chỉ có thể coi như vậy. Thế giới dưới đất hiện tại, kỳ thật còn rất yếu ớt. Căn nguyên nằm ở chỗ, rễ cây của Tô Mục còn chưa bén xuống thế giới dưới đất. Vì tính bí mật của thế giới dưới đất, Tô Mục đã đặt nó ở vị trí sâu 500 trượng dưới lòng đất. Hải Hòa Thượng. Tô Mục truyền ý niệm cho Hải Hòa Thượng, ngươi lại đi một chuyến Đông Hải, dẫn hải quái tới. Dựa theo Hải Hòa Thượng báo cáo, mạch nước ngầm cấm địa Mê Vụ, cách Đông Hải chừng hơn 10 vạn dặm. Dù là Hải Hòa Thượng, muốn đi qua đó, cũng cần một thời gian không ngắn. Trong khi chờ đợi Hải Hòa Thượng trở về, Tô Mục chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. A, à, Tô Mục cảm ứng được một cơn chấn động. Ba động này, đến từ Bạch Linh Mãn. Tấn thăng bậc 2 rồi. Tô Mục không khỏi vui mừng khôn xiết. Không uổng công hắn bồi dưỡng, Bạch Linh Mãn cuối cùng cũng đã tấn thăng. Chủng tộc, Bạch Linh Mãn. Chiều cao, 10 trượng. Thọ nguyên, 300 năm. Cấp bậc, bậc 2 hạ phẩm. Năng lực, Mê Vụ Chi Lực, Bạch Ngọc Chi Vẫy. Bạch Ngọc Chi Vẫy có thể khiến vảy của Bạch Linh Mãn trông như bạch ngọc, có được lực phòng ngự cường đại. Điều này không thể nghi ngờ đã giúp thực lực của Bạch Linh Mãn tăng lên đáng kể. Sau khi tấn thăng, Bạch Linh Mãn càng thêm nghịch ngợm, thỉnh thoảng đi khiêu khích các linh thú khác ở bốn phía. Các linh thú khác cũng lười so đo với nó. Điều này khiến Bạch Linh Mãn càng thêm ngông nghênh. Ba ngày sau, Tô Mục đang cải tạo quốc gia dưới lòng đất, bỗng cảm ứng được điều gì đó. Tên ngốc này, hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bạch Linh Mãn, cái tên không chịu ngồi yên này, đang bò về phía bên ngoài Mê Vụ cấm khu. Lâm Triệt, Hoàng Thục Linh, các ngươi đi theo nó. Tô Mục khẽ động tâm thần. Bạch Linh Mãn vốn không có đầu óc, cần có người trông chừng, để tránh nó gây ra đại họa, hoặc gặp rắc rối mà không biết đường chạy trốn. Đồng thời, hắn cũng có thể mượn cơ hội này, khảo nghiệm Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh. Hắn tuy có dòng tâm chi lực, nhưng ý nghĩ của con người lại không ngừng thay đổi, thậm chí tự lừa dối bản thân. Để biết một người có thực sự đáng tin hay không, đừng nghe đối phương nói gì, thậm chí đừng tin đối phương nghĩ gì, mà hãy nhìn đối phương làm gì. Đồng thời, hắn để đám linh quạ trên không trung theo dõi Bạch Linh Mãn. Cảm giác của hắn chỉ có thể đạt tới phạm vi bao phủ của Mê Vụ chi lực. Vượt qua phạm vi Mê Vụ cấm khu, hắn phải thông qua con mắt và cảm giác của đám linh quạ để gián tiếp nắm bắt tình hình bên ngoài. Tuân lệnh, thần thụ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ theo sát Mê Vụ đại nhân. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh đáp lời. Bọn hắn đã biết, tên của Bạch Linh Mãn là Mê Vụ. Dù đã tấn thăng bậc 2, thực lực của Bạch Linh Mãn trong Mê Vụ cấm khu vẫn có thể nói là bình thường. Thông Bối Viên, Tuyết Linh Điêu, Đại Địa Bạo Hùng và Hải Hòa Thượng, thực lực đều nghiền ép nó. Nhưng khi đến bên ngoài Mê Vụ cấm khu, nó lại một đường càn quét. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh đi theo nó, không khỏi kinh hãi trước sức chiến đấu của nó. Tự hồ vẫn chưa chơi đủ ở hoang cổ dãy núi, Bạch Linh Mãn rời khỏi hoang cổ dãy núi, tiến vào vùng hoang vu dã ngoại của lãnh địa nhân tộc. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh căng thẳng thần kinh. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, vô luận như thế nào cũng phải đưa Bạch Linh Mãn trở về hoang cổ dãy núi. Mà việc Bạch Linh Mãn dám ngang nhiên như vậy, ngoài việc thực lực của nó đã tăng tiến vượt bậc, còn liên quan đến khả năng đào địa đạo của nó. Nếu đánh không lại, Bạch Linh Mãn có thể đào địa đạo trốn đi. Khả năng đào địa đạo của nó so với con rái cá còn mạnh hơn nhiều. Cách thôn Tô Gia ngoài 10 dặm, bên bờ một dòng sông. Hai thân ảnh toàn thân nhúng máu, phẫn nộ nhìn chằm chằm xung quanh. Bọn hắn bị năm tên hắc y nhân vây quanh. Nếu người của thôn Tô Gia ở đây, nhất định sẽ nhận ra, một trong hai thân ảnh đó là Tô Lạc. Tô Lạc đã đến Tử Dương Tông được khoảng một tháng. Hôm nay là ngày nàng về thăm người thân trong thôn. Chỉ là nàng không ngờ, khi đang đến gần Tô Gia thôn, lại gặp phải phục kích. Cùng nàng đồng hành, là hộ pháp do Triệu Tuyết Tình sắp xếp, một cao thủ liên khí đỉnh phong. Nhưng dù là cao thủ liên khí đỉnh phong, cũng không thể ngăn cản được cuộc phục kích này. Đối phương có 5 người, 2 tên cao thủ liên khí đỉnh phong, 3 người còn lại cũng là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Các ngươi là người của Huyết Vân Môn, chẳng lẽ muốn khai chiến với Tử Dương Tông ta sao? Tô Lạc phẫn nộ hỏi. Khai chiến? Một hắc y nhân cao lớn cười lạnh nói, thực lực của Tử Dương Tông quả thực cường đại, chúng ta vẫn chưa muốn khai chiến với Tử Dương Tông. Bất quá, chỉ cần chúng ta diệt khẩu các ngươi, ai sẽ biết là chúng ta làm? Sắc mặt Tô Lạc tái nhợt khi nghe vậy. Đương nhiên, Huyết Vân Môn ta cũng coi trọng nhân tài. Hắc y nhân cao lớn nói, nếu ngươi chịu thoát ly Tử Dương Tông, gia nhập Huyết Vân Môn ta, chúng ta có thể giữ lại tính mạng cho ngươi. Nằm mơ. Tô Lạc giận dữ mắng mỏ. Ngươi không có lựa chọn. Hắc y nhân cao lớn nói, ta khuyên ngươi vẫn nên tự trói mình lại, nếu không để chúng ta động thủ, ngươi không tránh khỏi phải chịu đau khổ. Tâm thần Tô Lạc triệt để chìm xuống đáy vực. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên. Các hắc y nhân đối diện chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, không khỏi nhíu mày. Ngươi đừng nghĩ có ai đó sẽ đến cứu ngươi, cao thủ của Tử Dương Tông đều đã đi cổ động phủ, chúng ta cố ý chọn thời điểm này để chặn đường ngươi. Hắc y nhân cao lớn nhíu mày. Ai nói chỉ có người của Tử Dương Tông mới có thể đến cứu ta? Tô Lạc mỉm cười. T. Một tràng tiếng bò kỳ quái vang lên. Đám người Huyết Vân Môn cảm thấy không thích hợp, vội vàng xoay người. Ngay lập tức, bọn hắn nhìn thấy một con cự mãng màu trắng dài 10 trượng đáng sợ. Yêu thú. Đám người Huyết Vân Môn kinh hãi biến sắc. Mà cự mãng màu trắng không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp đánh tới. Nghiệt súc, chớ có càng quấy. Đám người Huyết Vân Môn giận dữ, cùng nhau ra tay đối phó cự mãng màu trắng. Vài giây sau, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bởi vì ngay cả cao thủ liên khí đỉnh phong cũng không phải đối thủ của cự mãng màu trắng này, trực tiếp bị nó quật đuôi bay đi. Đại yêu bậc 2. Mọi người của Huyết Vân Môn đều tuyệt vọng. Tô Lạc và hộ pháp của nàng cũng nắm lấy cơ hội này, phát động phản kích. Nghiệt súc, ngươi quá đáng lắm rồi. Hắc y nhân cao lớn lấy ra một thanh trường đao. Đây là một pháp khí bậc 2, hắn không tin không thể làm tổn thương con cự mãng này. Ngay lập tức, hắn vung trường đao chém về phía cự mãng. Kết quả, trường đao chém vào vảy màu trắng của cự mãng, chỉ để lại một dấu vết mờ mờ trên vảy. Sắc mặt hắc y nhân cao lớn xám như tro tàn, các ngươi Tử Dương Tông lại cấu kết với yêu thú. Cự mãng màu trắng không khách khí, ngay lập tức nuốt chửng hắn vào bụng. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, năm tên cao thủ của Huyết Vân Môn đều bị giải quyết. Mê vụ. Thần sắc Tô Lạc vô cùng mừng rỡ. Trước đây, nàng cũng đã ở lại mê vụ cấm khu một thời gian, tự nhiên nhận ra Bạch Linh Mãng. Tô Lạc, chuyện này là sao? Yêu thú và nhân tộc ta vốn là kẻ thù không đội trời chung, sao ngươi lại thân mật với con trăng lớn này như vậy? Sắc mặt hộ pháp bên cạnh vô cùng băng lãnh. Tô Lạc có chút bối rối. Trong thế giới tu hành của nhân tộc, những chuyện liên quan đến yêu thú, quả thực đều bị căm thù đến tận xương tủy. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, có quá nhiều người chết vì yêu thú. Thật là một hộ pháp tốt của Tử Dương Tông. Một tràng tiếng cười nhạo vang lên, nếu không phải là kẻ thù không đội trời chung trong miệng ngươi, ngươi đã bị người của Huyết Vân Môn đánh giết rồi, còn rảnh tâm ở đây nói những lời này. Ai? Hộ pháp của Tử Dương Tông quát lớn. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh liền xuất hiện, chính là Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh. Ngươi là Hoàng Thục Linh của Thanh Khâu Phủ. Không ngờ, hộ pháp của Tử Dương Tông lại nhận ra Hoàng Thục Linh. Danh tiếng của Hoàng Thục Linh hiện nay quả thực không nhỏ. Rốt cuộc, năng lực dự báo họa phúc thực sự rất hiếm có. Tô Lạc. Hoàng Thục Linh không để ý đến hộ pháp Tử Dương Tông, mà nhìn về phía Tô Lạc, ngươi cảm thấy nên xử trí người này thế nào? Nếu để nàng trở về, ắt hẳn nàng sẽ đem chuyện nơi đây bẩm báo với Tử Dương Tông, đến lúc đó, e rằng sẽ mang đến phiền phức cho thần thụ đại nhân. Lâm Triệt cũng nhìn về phía Tô Lạc. Bọn hắn cố ý để Tô Lạc đưa ra lựa chọn. Bọn hắn muốn xem, sau một tháng ở lại Tử Dương Tông, Tô Lạc rốt cuộc trung thành với thần thụ đại nhân, hay vẫn còn hướng về Tử Dương Tông. Bất quá, bọn hắn đã đánh giá thấp Tô Lạc. Tô Lạc hiểu rõ trong lòng, Tử Dương Tông tuy tốt, nhưng thiên phú của nàng là do thần thụ đại nhân ban cho. Không có thần thụ đại nhân, nàng thậm chí không có tư cách gia nhập Tử Dương Tông. Huống chi, Tô Gia Thôn hiện tại có rất nhiều người, đều ít nhiều có liên quan đến thần thụ đại nhân. Nếu ngày nào đó nhân tộc thực sự muốn đối phó thần thụ đại nhân, vậy Tô Gia Thôn chắc chắn cũng sẽ bị thanh toán. Mê vụ đại nhân, xin hãy giết nàng. Tô Lạc sắc mặt băng lãnh, quả quyết nói. Ngươi! Hộ pháp Tử Dương Tông kinh hãi tột độ. Lời còn chưa kịp thốt ra, Bạch Linh Mãng đã nuốt chửng nàng. Nơi này đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nên nhanh chóng trở về mê vụ cấm khu, bẩm báo mọi chuyện với thần thụ đại nhân. Lâm Triệt nói. Được. Tô Lạc gật đầu. Bạch Linh Mãng cũng không dám làm càng nữa, hiển nhiên biết rõ nặng nhẹ. Nửa canh giờ sau, ba người cùng Bạch Linh Mãng trở lại mê vụ cấm khu. Bạch Linh Mãng nhả 6 người trong phủ ra. Nó chỉ giết bọn hắn, chứ không ăn thịt. Đây là mệnh lệnh của thần thụ đại nhân. Thần thụ đại nhân cho phép chúng giết người khi gặp nguy hiểm, nhưng không cho phép chúng ăn thịt người. Dù không hiểu vì sao, nhưng chúng không hề chất vấn thần thụ đại nhân, chỉ vô điều kiện chấp hành. Việc Tô Mục làm vậy, tự nhiên có nguyên nhân. Một là, kiếp trước hắn là người. Nếu linh thú bên cạnh ăn thịt người, hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Hai là, một khi ăn thịt người, sau này linh thú dưới trướng hắn có thể sẽ quen thói. Điều này rất dễ chọc giận nhân tộc. Nếu ép nhân tộc bất chấp tất cả để đối phó mê vụ cấm khu, dù hắn có thực lực cường đại, cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Việc không có lợi mà chỉ có hại này, Tô Mục đương nhiên không cho phép các tướng quân linh thú làm. Mấy người kể lại sự tình cho Tô Mục, cành lá Tô Mục khẽ phẩy. Các ngươi làm rất tốt. Tô Mục truyền ý niệm, sự tồn tại của ta, không thể tùy tiện tiết lộ. Mấy người đều khẽ động tâm thần, dường như từ câu nói giản đơn này của Tô Mục, suy ngẫm được rất nhiều điều. Sau đó, ý niệm của Tô Mục lại liếc nhìn các tướng quân linh thú. Chuyện của Bạch Linh Mãn khiến hắn cảm khái. Linh thú dưới trướng hắn đều không tầm thường, chỉ ở bên cạnh hắn thì có chút lãng phí. Nghĩ đến chuyện của Hải Hòa Thượng, Tô Mục có tư tưởng mới về việc thu thập thọ nguyên. Để linh thú ra ngoài dốc sức làm, xây dựng thế lực riêng, có lẽ có thể thu hút thêm nhiều linh thú. Như vậy, hắn có thể định kỳ thu hoạch một lượng lớn thọ nguyên. Còn việc tích lũy thọ nguyên thông thường, có 10 con linh quả đã là đủ rồi. Thiên địa linh hưng, các ngươi không nên quanh quẩn trong mê vụ cấm khu. Tô Mục truyền ý niệm ra bên ngoài, hãy bắt đầu từ dãy núi hoang cổ, tự mình xông xáo tạo dựng con đường riêng. Đối với chuyện này, các linh thú phản ứng khác nhau. Trong đó, Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và Đại Địa Bạo Hùng đều cực kỳ hưng phấn, rõ ràng đã không thể chờ đợi thêm. Bọn chúng mơ tưởng được như Hải Hòa Thượng, Hồ Phong Hoáng Vũ, Xưng Vương Xưng Bá ở bên ngoài. Tuyết Linh Điêu lại không muốn rời xa Tô Mục. Thần thụ đại nhân, ta không đi. Tuyết Linh Điêu nói. Thấy nó thực sự không muốn đi, Tô Mục đành nói, thôi được, nếu ngươi không muốn đi, vậy cứ ở lại. Đôi mắt Tuyết Linh Điêu bỗng sáng lên, lộ vẻ vui sướng tột độ. Về phần Bạch Linh Mãn, Tô Mục vừa ra lệnh, nó đã không thể chờ đợi muốn đi. Mê vụ, ngươi cũng ở lại cho ta. Tô Mục hừ lạnh. Trong nháy mắt, mắt Bạch Linh Mãn trợn tròn. Lý do Tô Mục giữ Bạch Linh Mãn rất đơn giản. Tên ngốc này quá ngu ngốc. Tô Mục nghi ngờ rằng nếu nó ra ngoài, chẳng bao lâu sẽ bị nhân tộc bắt được. Vậy là, ba viên đại tướng của Tô Mục, Hải Hòa Thượng, Thông Bối Viên và Đại Địa Bạo Hùng, đều rời khỏi mê vụ cấm khu, đi ra ngoài xông xáo. Điều này không khó đối với chúng. Bản thân chúng đều từ bên ngoài đến. Trước khi đến mê vụ cấm khu, chúng vốn là bá chủ ở bên ngoài. Bây giờ, chúng chỉ là trở về cuộc sống trước kia. Hơn nữa, phía sau chúng còn có một hậu thuẫn vững chắc. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, chúng có thể trốn về mê vụ cấm khu bất cứ lúc nào. Tô Mục chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho chúng. Không chỉ có chúng. Bên cạnh mê vụ hồ, một số linh thú cường đại bị Thông Bối Viên và Đại Địa Bạo Hùng thu phục, cũng đi theo chúng rời đi. Nửa tháng sau, Tô Mục lại góp nhặt được 5.900 thọ nguyên. Bởi vì Tô Giao và Tô Nham cũng đang cung cấp thọ nguyên cho hắn, nên hiện tại mỗi ngày hắn có thể thu được 60 năm thọ nguyên. Chỉ là, đối với Tô Mục bây giờ, 5.900 thọ nguyên chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Thực lực hắn càng mạnh, số lượng thọ nguyên cần để tăng tiến càng khổng lồ. Cùng lúc đó, đến ngày Tô Gia Thôn tuyển chọn thành viên cốt cán. Tô Gia Thôn chỉ tuyển thiếu nam thiếu nữ từ 6 đến 12 tuổi. Quá 12 tuổi, rất khó bồi dưỡng lòng trung thành. Tuổi quá nhỏ thì khó dạy dỗ. Thiếu nam thiếu nữ trong vòng trăm dặm quanh vùng, toàn bộ tụ tập trước đường vào Tô Gia Thôn. Nhìn số lượng chừng mấy trăm người. Các thiếu nam thiếu nữ tụ tập trên quảng trường trước thôn đều vô cùng khẩn trương. Tô Gia Thôn bây giờ là bá chủ xứng đáng của khu vực này. Nếu có thể gia nhập Tô Gia Thôn, chẳng khác nào một bước lên trời. Khi Tô Nham xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hàng trăm ánh mắt. Tô thôn trưởng. Mọi người đều cảm xúc dâng trào. Bắt đầu. Trong tay Tô Nham có một bộ công pháp tu hành cơ bản, tên là tụ khí quyết. Hắn cho người phát tụ khí quyết xuống. Công pháp này có thể trắc nghiệm người tu luyện có thể gây ra sóng linh khí hay không. Tô Nham tràn đầy mong đợi. Chỉ là kết quả khiến hắn có chút thất vọng. Người có thiên phú tu hành thực sự hiếm hoi. Mãi đến nửa canh giờ sau. Trong đám người, xuất hiện một đạo sóng linh khí yếu ớt. Mắt Tô Nham và Tô Thiển Thiển đều sáng lên. Bọn hắn nhanh chóng bước về phía có sóng linh khí. Chỉ thấy người gây ra sóng linh khí là một thiếu nữ 12 tuổi. Ngươi tên gì? Tô Nham ôn hòa hỏi. Dương Nhu. Thiếu nữ thần sắc khẩn trương đáp. Tốt, Dương Nhu, từ hôm nay trở đi, ngươi là thành viên cốt cán của Tô Gia Thôn ta. Tô Nham nói. Dương Nhu vô cùng kinh hỉ, phản phất như trúng số độc đắc. Phụ thân nàng chỉ là một nông dân bình thường. Thấy Dương Nhu thông qua khảo hạch của Tô Gia Thôn, ông cũng kích động đến nói không nên lời. Lại qua nửa khắc đồng hồ. Một thiếu niên 10 tuổi tên Ngô Thiết cũng gây ra sóng linh khí. Ngoài ra, khi trời tối hẳn, không còn ai gây ra sóng linh khí nữa. Lần khảo hạch này kết thúc, Dương Nhu và Ngô Thiết trở thành thành viên cốt cán của Tô Gia Thôn. Tô Nham nói, 72 người còn lại là thành viên vòng trong của Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn muốn quật khởi, chỉ dựa vào tu tiên giả thì không đủ, còn cần cao thủ luyện thể phụ tá. Cho nên, hắn đã chọn những người có tư chất luyện thể mạnh nhất trong đám người tham gia khảo hạch, thu nạp vào Tô Gia Thôn. Như vậy, Tô Gia Thôn đã tập hợp được những người ưu tú nhất của khu vực này. Những người khác vô cùng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Sau khi khảo hạch kết thúc, Tô Nham quyết định đưa Dương Nhu và Ngô Thiết đến mê vụ cấm khu một chuyến, để thần thụ đại nhân khảo sát. Nếu không thông qua khảo sát của thần thụ đại nhân, hắn thà hủy bỏ tư cách thành viên cốt cán của Dương Nhu và Ngô Thiết. Bởi lẽ, thành viên cốt cán của Tô Gia Thôn sau này sẽ phải đến thần thụ quốc tu hành. Tô Nham hành động rất nhanh, ngay ngày hôm đó đã dẫn theo Dương Nhu và Ngô Thiết tiến vào mê vụ cấm khu. Nhưng hắn đã che mắt hai người lại. Trước khi hai người vượt qua khảo hạch, hắn không muốn để lộ bí mật về mê vụ cấm khu. Trong thế cục hiện nay, thiên hạ có vô số cấm khu. Nhưng e rằng chỉ có Tô Gia Thôn mới có thể giao tiếp cùng cấm khu. Đây cũng là ưu thế mà Tô Gia Thôn được trời ưu ái. Điều quan trọng hơn cả là thần thụ đại nhân. Yêu thú ở các cấm khu khác đều cực kỳ bài xích loài người, hễ gặp là giết hoặc ăn thịt. Chỉ có thần thụ đại nhân là bao dung tất cả, đối xử bình đẳng với cả linh thú lẫn con người. Theo Tô Nham, chỉ có thần minh mới có thể làm được điều này. Nửa canh giờ sau, Dương Nhu và Ngô Thiết hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh xung quanh, được Tô Nham dẫn đến trước mặt Tô Mục. Ta đã biết ý đồ của ngươi. Tô Mục truyền ý niệm, hai đứa bé này không tệ. Trước khi hai người đến, hắn đã dùng dòng tâm chi lực cảm nhận được suy nghĩ của họ. Dương Nhu và Ngô Thiết đều vô cùng thuần phát. Ngay lập tức, hắn ngưng tụ hai giọt sinh mệnh linh dịch, ban cho họ. Tô Nham cũng yên tâm, tháo bỏ tấm vải che mắt hai người. Dương Nhu và Ngô Thiết đồng loạt ngây người. Bọn hắn kinh hãi trước cảnh tượng xung quanh. Nửa canh giờ trước, họ vẫn còn ở Tô Gia Thôn. Sao vừa mở mắt đã đến một nơi khủng khiếp như vậy? Bốn phía toàn là cự thú và đại thụ khổng lồ. Đây là phúc địa tận cùng của Tô Gia Thôn ta. Tô Nham nói, trước mặt các ngươi là chí cao thần thụ diệu pháp vô tận tồn tại vạn năm, những cự thú xung quanh đều là thần sủng của thần thụ đại nhân, mau bái lạy thần thụ đại nhân. Dương Nhu và Ngô Thiết không do dự, làm theo ngay lập tức. Hai người vô cùng kích động. Giờ khắc này, họ mới thực sự hiểu rõ vị thế của một thành viên cốt cán Tô Gia Thôn. Tô Mục cũng mỉm cười, bắn hai giọt sinh mệnh linh dịch vào mi tâm hai người. Thời gian trôi qua, Dương Nhu và Ngô Thiết từ hai người phàm trần, biến thành tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, ánh mắt Dương Nhu và Ngô Thiết nhìn về phía thần thụ tràn đầy cuồng nhiệt và sùng kính. Đây quả thực là thần thụ. Nếu không phải thần thụ, sao có thể có uy năng như vậy? Ồ! Từ trên thân hai người, Tô Mục cảm nhận được dao động của tín ngưỡng chi lực. Chỉ tiếc, cả hai đều chưa ngưng tụ được tín ngưỡng chi tâm, xem ra còn thiếu chút hỏa hầu. Tô Mục không vội vàng chuyện này. Đối với nhân tộc, hắn suy tính từ lâu dài. Đến khi quốc gia thần thụ thực sự được xây dựng, hắn tin rằng sẽ có vô số người sinh ra tín ngưỡng chi tâm. Sau khi bái kiến thần thụ, Tô Nham dẫn Dương Nhu và Ngô Thiết rời đi. Thần thụ là bí mật tối thượng của Tô Gia Thôn ta, không được tiết lộ ra ngoài. Tô Nham nghiêm khắc dặn dò Dương Nhu và Ngô Thiết. Hai người đều nghiêm túc gật đầu. Sau khi Tô Nham rời đi, xung quanh Tô Mục lập tức trở nên quạnh quẽ. Nhưng hắn chưa kịp cảm thấy mất mát, Hải Hòa Thượng đã dẫn một đám hải quái trở về. Lần này quy mô hải quái không bằng lần trước. Dù sao lũ quái vật biển cũng có trí tuệ. Lần trước Hải Hòa Thượng dẫn một đám hải quái rời đi, đến giờ vẫn bạc vô âm tín, các hải quái khác tự nhiên sẽ lo lắng. Lần này vẫn còn quy mô lớn như vậy, hoàn toàn là nhờ vào ảnh hưởng cường đại của Hải Hòa Thượng. Tô Mục mừng rỡ khôn nguôi, quả quyết thu nhận đám hải quái này. Soạt. Trong khoảnh khắc, Tô Mục thu hoạch 8.000 năm thọ nguyên. Tổng lượng tuổi thọ của hắn đạt tới 8.950. Nhìn bản thuộc tính của mình, Tô Mục muốn thử một phen. Hắn đã có không ít năng lực bậc 4, nhưng chưa có năng lực bậc 5 nào. Hắn rất muốn biết, năng lực bậc 5 có uy năng lớn đến đâu. Chỉ cần một môn năng lực từ bậc 4 tăng lên bậc 5, đã cần 9.000 năm thọ nguyên. Điều này vô cùng khủng khiếp. Chính vì vậy, Tô Mục vẫn chưa thử nghiệm. Nhưng giờ phút này đã đến. Tô Mục đợi thêm 2 ngày. Tuổi thọ của hắn đạt tới 9.070 năm. Tăng lên. Tô Mục không chút do dự. Đổ 9.000 năm thọ nguyên vào bậc 4 mê vụ chi lực. Với hắn mà nói, mê vụ chi lực chắc chắn là thủ đoạn phòng ngự an toàn nhất. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, tư duy của Tô Mục rơi vào trạng thái trống rỗng trong chốc lát. Phản phất tất cả trong thiên địa đều thuộc về hư vô. Rồi vô tận linh năng hóa thành mê vụ, lấy thân thể Tô Mục làm trung tâm, tràn về bốn phương tám hướng. Nam Lăng Thành. Thiên Xu Linh Trận, trụ cột. Một thiếu nữ ở đây ngáp dài. Trong coi Thiên Xu Linh Trận là công việc nhàm chán nhất. Nhưng bỗng nhiên, Mắt nàng trợn to, dường như thấy chuyện không thể tin nổi. Chuyện gì vậy? Thiếu nữ kinh nghi bất định. Lệ Thiên Tuyệt vừa lúc đi ngang qua, thấy vậy ngạc nhiên hỏi, Đường Hân, có chuyện gì sao? Đường Hân vừa ngưng trọng vừa hoang mang nói, thành chủ đại nhân, vừa rồi, giá trị linh khí ở mê vụ cấm khu thuộc dãy hoang cổ xuất hiện chấn động kịch liệt, trong khoảnh khắc tăng vọt vượt quá giới hạn giám sát của Thiên Xu Linh Trận. Nhưng biến hóa này chỉ kéo dài một hơi thở, sau đó mọi thứ trở lại bình thường, giá trị linh khí giám sát được hiện tại vẫn là 9.000 giới. Còn có chuyện này. Lệ Thiên Tuyệt nhíu mày, rồi lắc đầu nói, có lẽ là giám sát sai sót, giới hạn giám sát của Thiên Xu Linh Trận là 40 vạn giới, ngay cả Hắc Phúc Sa tích suýt chút nữa uy hiếp La Môn Đế quốc lần trước, giá trị linh khí ở khu vực hắn thống trị cũng chỉ 30 vạn giới. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, giá trị linh khí ở mê vụ cấm khu còn cao hơn khu vực Hắc Phúc Sa tích thống trị? Đường Hân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thành chủ đại nhân anh minh, quả nhiên là sai sót. Chuyện này rất bình thường. Lệ Thiên Tuyệt nói, Thiên Xu Linh Trận đã vận hành 3.000 năm, thỉnh thoảng xuất hiện dao động sai sót trong một hơi thở là chuyện bình thường, không cần quá để ý. Nói xong, hắn không để bụng chuyện này, rời đi. Thanh Khâu Phủ. Nơi này có một đại trận giám sát giá trị linh khí cường đại hơn, tên là Bảy Sao Cổ Trận. Bảy Sao Cổ Trận được cấu thành từ 7 đại trận, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Diêu Quang. Các đại trận khác được bố trí ở Nam Lăng Thành và 7 thành trì khác. Trung tâm cốt lõi nhất là ở Thanh Khâu Phủ. Trong Thất Tinh Trụ Cột là một cơ chế trụ tính chung. Thông tin giám sát từ 7 đại trận được hội tụ về Thất Tinh Trụ Cột, sau đó từ đây đưa ra quyết định trụ tính chung. Giờ phút này, người trông coi trong Thất Tinh Trụ Cột khẽ động thần sắc. Nam Lăng Thành vừa rồi giám sát được dao động giá trị linh khí ở mê vụ cấm khu, nhưng sau đó xác định là đại trận ngộ phán. Người trông coi ghi chép sơ lược tin tức này, rồi không mấy để ý. Dù sao hiện nay thiên hạ có quá nhiều cấm khu. Chỉ riêng Thanh Châu đã có 37 cấm khu. Thỉnh thoảng có cấm khu sinh ra dao động giá trị linh khí, không đáng để tâm. Cùng lúc đó, trong bí cảnh tu hành của Thanh Khâu Phủ, Tô Dao đang ngồi xếp bằng. Một đạo linh phù bỗng nhiên truyền đến. Linh phù là phù lục thông tin của giới tu hành. Linh phù Thanh Châu dựa vào Bảy Sao Cổ Trận, có thể bay vút ngàn dặm trong nháy mắt. Tô Dao nhận lấy linh phù, hiếu kỳ nói, Đường Hân. Là ta. Thanh âm Đường Hân tràn ngập sùng bái. Nàng và Tô Dao đã quen biết từ khi còn ở Nam Lăng Thành. Chỉ là Tô Dao quá xuất sắc, như vầng trăng sáng trên trời cao. Nam Lăng Thành nhỏ bé không chứa nổi Tô Dao. Sau đó Tô Dao đến Thanh Khâu Phủ, vẫn rực rỡ chói lọi. Ở Nam Lăng Thành, nàng vẫn thường nghe được tin đồn về Tô Dao. Điều này khiến nàng càng thêm sùng bái Tô Dao. Không phải ngươi bảo ta quan tâm kỹ càng mê vụ cấm khu sao? Đường Hân nói, vừa rồi, ở mê vụ cấm khu xuất hiện sóng linh khí mãnh liệt. Tâm thần Tô Dao căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, hỏi, sau đó thì sao? Nơi nào linh khí giá trị ba động vượt qua 40 vạn giới, thành chủ đại nhân nói đây là ngộ phán, ta liền không quá để ý. Đường Hân cười nói. Kỳ thật nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ là cố ý tìm chủ đề để liên hệ Tô Dao. Tô Dao yên lòng, một bên trong bóng tối đem tin tức nói cho Tô Mục, một bên tùy ý ứng phó Đường Hân. Mê vụ cấm khu. Đạt được Tô Dao báo cho tin tức, Tô Mục thần sắc hơi động, nhân tộc đại trận hoàn toàn chính xác không thể coi thường, bất quá nhìn không thấu ta bậc năm mê vụ chi lực. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 48 trượng. Thọ nguyên, 70 năm. Cấp bậc, bậc 3 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát dị biến, bậc 4 huyễn tuyết linh mâu, bậc 3 tín ngưỡng chi tâm, bậc 5 mê vụ chi lực, bậc 3 dòng tâm chi lực, bậc 4 đại địa chi lực, bậc 3 ngự kiếm thuật. Bậc 5 mê vụ chi lực quả thật không thể coi thường. Trước lúc này, mê vụ phạm vi bao phủ là phương viên 30 dặm. Bây giờ khuếch trương đến phương viên 45 dặm. Mê vụ cấm khu. Bên hồ nhỏ. Hội tụ ở chỗ này giả thú, số lượng đã đạt tới hơn 1.000. Liền ngay cả trong hồ, đều có linh ngư. Ông. Đột nhiên, phía trên mê vụ phun trào. Một đôi con mắt thật to, giống như thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Đây chính là Tô Mục kết hợp mê vụ chi lực cùng huyễn tuyết linh mâu ngưng tụ ra. Lần trước mê vụ huyễn mắt nhìn còn không rõ ràng. Nhưng lần này, mê vụ huyễn mắt phản phất là chân chính con mắt. Không ít giả thú nhìn thấy con mắt này sau, trực tiếp mất phương hướng thần trí. Thậm chí Tô Mục sát tâm khẽ động, liền có hơn 10 cái giả thú bị hắn đánh giết. Không hổ là bậc năm mê vụ chi lực. Tô Mục phi thường hài lòng. Hắn không có tiếp tục giết chóc. Mê vụ hồ đã bị hắn coi là nơi nuôi nhốt linh thú. Hắn cực kỳ chú trọng gắn bó nơi này sinh thái. Chỉ cần mê vụ hồ sinh thái có thể gắn bó xuống dưới, nơi này liền có thể mỗi ngày vì hắn cung cấp 50 năm thọ nguyên. Tương lai sẽ còn không ngừng tăng trưởng. Nhưng nếu là hắn tác ao bắt cá, duy nhất một lần giết chóc quá nhiều, đem những này giả thú đều dọa chạy. Kia không thể nghi ngờ sẽ được không bù mất. Cùng lúc đó, Tô Gia đang tiếp kiến một tên khách nhân trọng yếu. Vị khách nhân trọng yếu này tuổi tác cũng không lớn, cũng chỉ 16-17 tuổi. Tô Gia Thôn Tô Thanh, gặp qua các hạ. Tô Thanh chắp tay. Thương Lang Trấn Tôn Gia Tôn Chính Bình, gặp qua Tôn Giá. Thiếu niên đối diện đứng lên nói. Tô Thanh thận trọng việc. Tôn Gia đến, để Tô Gia vô cùng coi trọng. Thương Lang Trấn, chính là thị trấn có 8.000 nhân khẩu, xa không phải Tô Gia Thôn có thể so sánh. Lại Tôn Gia tại trăm năm trước, liền độc trưởng Thương Lang Trấn. Nguyên nhân là Tô Gia tuyệt đối không thể để cho Tôn Gia nhìn ra lai lịch của mình. Gánh không nổi Tôn Giá danh xưng. Tô Thanh nói, đại gia gia ta là Tô Gia Thôn chi chủ, ta cũng không phải, ngươi không chê, xưng hô ta một tiếng Tô Huynh là đủ. Tô Huynh. Tôn Chính Bình vội vàng đổi giọng. Tôn Hiền Đệ chẳng biết vì sao đại giá quan lâm Tô Gia ta. Tô Thanh mỉm cười nói. Tô Huynh hãy nhìn xem đây là cái gì. Tôn Chính Bình lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra, bên trong là một viên quả màu đỏ. Chu quả. Tô Thanh nheo mắt. Đây chính là người tu hành trọng bảo. Nếu là người có thiên phú tốt, một viên chu quả đủ để cho đối phương tu vi tấn thăng. Tô Thanh lại lập tức nghĩ đến một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lúc này hắn liền đang sách đạo, Tôn Hiền Đệ, có câu nói là vô công bất thụ lộc, cái này chu quả ta Tô Gia Thôn nhưng thu lấy không nổi. Đây là gia phụ thành ý. Tôn Chính Bình nói. Tô Thanh vẫn khoát tay, thái độ kiên quyết. Gặp chu quả dụ hoặc, đều không thể dao động Tô Thanh ý chí, Tôn Chính Bình đối Tô Gia Thôn đánh giá, không khỏi thật to cất cao. Điều này nói rõ, Tô Gia Thôn nội tình rất sâu, nếu không không có khả năng không bị chu quả dụ hoặc. Tô Thanh lúc này trong lòng thầm nghĩ, còn có ta Tô Gia Thôn có thần thụ, có thể thu được sinh mệnh linh dịch trân quý hơn chu quả, nếu không ta còn thực sự kìm nén không được tham lam. Nguyên nhân vì có thần thụ làm chỗ dựa, hắn giờ phút này mới tỉnh táo dị thường, có lẽ đây cũng chính là một trong những thủ đoạn của Tôn gia, dùng chu quả để trắc thí ta Tô Gia Thôn, thật đúng là âm hiểm. Cùng loại này trăm năm đại gia tộc liên hệ, quả nhiên không thể phớt lờ. Tô Thanh thái độ cũng làm cho Tôn Chính Bình biết, nhất định phải chân chính lấy ra thành tâm. Tôn Chính Bình thở dài một tiếng, lấy ra một bộ bản đồ. Tô Thanh tâm thần cứng lại, tận lực dùng giọng nói bình tĩnh, đây là Thanh Châu bản đồ. Ở cái thế giới này, bản đồ là một loại tư nguyên phi thường trân quý. Trước đây Tô Gia Thôn cùng các thôn làng lớn phụ cận, đều chưa có Thanh Châu bản đồ hoàn chỉnh, chỉ có bản đồ cục bộ chung quanh đây. Tôn Chính Bình không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy ngay cả chu quả đều dụ hoặc không đến Tô Thanh, hắn vô ý thức cảm thấy Tô Thanh khẳng định cũng có Thanh Châu bản đồ. Cho nên mới không e dè đem Thanh Châu bản đồ lấy ra. Không sai. Tôn Chính Bình tùy ý nói, đây là thương đội Tôn gia ta, dùng nhiều năm thời gian hội họa ra, không biết so với bản đồ Tô gia thế nào. Tô Thanh nói thật, so với bản đồ Tô gia ta kỹ lưỡng hơn. Tôn Chính Bình đối Tô Thanh càng có hảo cảm thấy Tô Thanh là loại người phi thường bằng phẳng, không tị hiềm điểm yếu của nhà mình. Thanh Châu 32 thành. Tôn Chính Bình nói, chúng ta vị trí khu vực, nằm ở Tây Nam vực Thanh Châu, đúng lúc là phạm vi lãnh địa Nam Lăng Thành. Nhưng Tây Nam vực Thanh Châu quá lớn, Nam Lăng Thành cũng không thể thật sự trưởng khống hết thảy. Đại bộ phận địa phương, kỳ thật đều là tự trị, tỉ như Tô Gia Thôn cùng Thương Lang Trấn, Nam Lăng Thành cơ bản sẽ không tới quản. Hắn chỉ trên bản đồ, để Tô Thanh lần đầu tiên trực quan nhìn thấy vị trí phương vị của Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn nằm ở khu vực dựa vào Đông Tây vực Thanh Châu. Bốn phía đều là hoang cổ dãy núi. Hướng đông 300 dặm, chính là Thương Lang Trấn của Tôn gia. Vị trí của Tô Gia Thôn là vùng núi, cho nên người chung quanh khẩu tài sẽ như vậy thiếu. Thương Lang Trấn phụ cận thì rõ ràng địa thế càng khoáng đạt, nhân khẩu cũng nhiều hơn. Chỉ là Tô Thanh nhìn ra Thương Lang Trấn có tai họa ngầm. Thương Lang Trấn nằm ở chỗ giao giới Tây vực và Trung vực. Tôn Chính Bình nói, hướng đông Thương Lang Trấn 100 dặm, liền là Bình Hồ Trấn, do Âu Dương gia tộc trưởng khống, lệ thuộc Tân Điền Thành. Tân Điền Thành cùng Nam Lăng Thành từ trước đến nay không ngừng xung đột, nhất là những năm gần đây càng có chiều hướng tăng lên. Cái này cũng dẫn đến Âu Dương gia tộc nhiều lần xâm chiếm Thương Lang Trấn. Thực lực Âu Dương gia tộc, nói thật hơn xa Tôn gia ta, bây giờ Tôn gia ta sớm đã là không chịu nổi kỳ nhiễu, khó mà chống đỡ được. Tô Thanh sầm mặt lại. Hắn đã minh bạch ý đồ đến của Tôn Chính Bình. Trách không được đối phương vừa lên đến liền đưa chu quả. Tôn gia đều gánh không được Âu Dương gia tộc, Tô gia thực lực còn không bằng Tôn gia, càng không khả năng là đối thủ của Âu Dương gia tộc. Hắn quả quyết nói, Tôn Hiền Đệ, việc này, Tô gia ta là lòng có dư mà lực không đủ. Tôn Chính Bình không khỏi trì trệ. Không biết người mạnh nhất Tôn gia, tu vi là bao nhiêu, người mạnh nhất Âu Dương gia tộc lại là tu vi bực nào? Tô Thanh hỏi. Tôn Chính Bình trả lời, người mạnh nhất Tôn gia ta, chính là tổ phụ ta, trúc cơ sơ kỳ cường giả, nhưng Âu Dương gia tộc có hai đại trúc cơ. Lại Âu Dương gia tộc liên khí tu sĩ rất nhiều, số lượng hơn xa Tôn gia ta. Tô Thanh càng im lặng. Trúc cơ. Tô gia đến nay, ngay cả một cái trúc cơ cũng không có. Loại cấp bậc này chiến tranh, đâu phải Tô gia có thể lẫn vào. Tôn gia vì sao không đi Nam Lăng Thành cầu viện? Theo sau Tô Thanh nghi ngờ nói. hướng Nam Lăng Thành cầu viện. Tôn Chính Bình cười khổ đáp, Tân Điền Thành cùng Nam Lăng Thành giao giới, kéo dài mấy trăm dặm, Thương Lan Trấn chỉ là một đoạn nhỏ bé không đáng kể. Nam Lăng Thành đâu còn tâm trí mà quản tới Thương Lan Trấn. Tôn gia gặp nạn, Tô gia ta vô cùng đồng cảm, nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Tô Thanh nói, sao lại thế? Tôn Chính Bình kích động, ta thấy Tô huynh khí tức bất phàm, hẳn là tộc trưởng, nhất định là cường giả trúc cơ. Chỉ cần hai nhà ta kết minh, ắt có thể ngăn cản Âu Dương gia. Tô Thanh đành nói, ta không dám giấu Tôn Hiền đệ, phụ thân ta đã trọng thương từ lâu, đến nay chưa hồi phục, thực sự không tiện động thủ. Huống chi việc này hệ trọng, Tô gia ta không thể tự quyết, xin Tôn Hiền đệ cứ về trước, Tô gia ta cần bàn bạc kỹ lưỡng. Chu quả này, xin Tôn Hiền đệ mang về. Lễ vật đã trao đi, lẽ nào có đạo lý thu hồi? Tôn Chính Bình nói, dù Tô gia có kết minh hay không, chu quả này đã là vật của Tô gia. Dứt lời, hắn đành mang theo thất vọng rời đi. Tôn Chính Bình vừa đi, Tô Nham cùng Tô Thiển Thiển liền bước ra. Nhìn chu quả trên bàn, Tô Thiển Thiển cảm khái, Tôn gia này cũng thật có khí phách. Phụ thân, tỷ tỷ, chúng ta có nên kết minh với Tôn gia? Tô Thanh hỏi. Kết minh, đương nhiên là phải kết minh. Tô Nham bình tĩnh đáp. Kết minh? Tô Thanh giật mình, phụ thân, Âu Dương gia kia có tận hai đại trúc cơ. Âu Dương gia có hai đại trúc cơ, nhưng chúng ta cần phải ý thức được một vấn đề. Tô Nham nói, nếu Tôn gia bị diệt, nơi nào gần Âu Dương gia nhất? Tô Thanh nghiêm nghị, là Tô gia thôn. Không sai. Tô Nham gật đầu, cho nên, chúng ta thực tế không có lựa chọn nào khác. Dù không muốn, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng ta và Tôn gia đúng là môi hở răng lạnh. Bất quá, lời A Thanh nói cũng có lý, ta không thể đối đầu trực diện với Âu Dương gia. Hiện tại, ta chỉ nên giấu tài. Vậy chúng ta nên làm gì? Tô Thanh hỏi. Tô Nham không đáp, mà nhìn Tô Thiển Thiển, nhàn nhàn, con nghĩ sao? Ta có thể cung cấp hậu cần cho Tôn gia. Tô Thiển Thiển đáp, ta hiện tại lưng tựa mê vụ cấm khu, có thể thu hoạch lượng lớn tài nguyên núi rừng, hoàn toàn có khả năng chi viện Tôn gia. Thương Lan Trấn, Tôn gia. Tôn Tư Đạo vẻ mặt mỏi mệt. Những chuyện Tôn gia gặp phải trong thời gian qua, quả thực khiến ông hao tâm tổn trí quá độ. Đối diện ông, hai người đứng đó. Một là Tôn Chính Bình, một là ca ca của Tôn Chính Bình, Tôn Vũ Nghĩa. Về hồi âm của Tô gia, các con nghĩ sao? Tôn Tư Đạo hỏi. Tô gia đã dùng bồ câu đưa tin, báo cho Tôn gia quyết định của mình. Tô gia này, thật tính toán quá hay. Tôn Vũ Nghĩa giận dữ, bảo ta ở trước mặt chống đỡ Âu Dương gia, còn bọn chúng thì thừa cơ bán tài nguyên cho ta kiếm lời. Phụ thân, Tô gia thôn kia chỉ là một cái làng chưa đến 2.000 người, ta chi bằng diệt bọn chúng trước, rồi tựa vào hoang cổ dãy núi để đối kháng Âu Dương gia. Không được. Tôn Chính Bình vội nói, Tô gia dù sao cũng có một chút cơ, nếu thật liều mạng, ta nhất định phải trả giá không nhỏ. Đổi lại lúc bình thường thì không sao, nhưng hiện tại ta có Âu Dương gia ở phía trước, hậu phương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tôn Vũ Nghĩa nhíu mày, không biết phản bác thế nào. Vậy cứ vậy đi. Tôn Tư Đạo nói, đồng ý với lời Tô gia, trước mắt ta cần chống lại Âu Dương gia. Đợi nguy cơ này qua, ta sẽ nói chuyện Tô gia sau. Việc đàm phán hợp tác cụ thể, vẫn là Chính Bình con phụ trách. Vâng. Tôn Chính Bình lộ vẻ vui mừng. Tôn Vũ Nghĩa thì mặt mày khó coi. Mê vụ cấm khu, nơi sâu thẳm. Từng đạo thân ảnh kỳ dị bay lượn trong sương mù. Những thân ảnh này ngưng tụ từ sương mù, thân thể như bộ xương khô. Chúng ra tay với cây cối xung quanh. Răng rắc, cây bị chúng công kích, đều gãy vụn. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh kinh ngạc đến ngây người. Lực lượng của đám mê vụ khô lâu này thật đáng sợ, ước chừng so được với cường giả trúc cơ. Đáng sợ nhất là, bọn hắn thấy tận 13 con mê vụ khô lâu. Mê vụ khô lâu do Tô Mục ngưng tụ. Hắn vốn định ngưng tụ mê vụ nhân, nhưng năng lực có hạn, chỉ có thể ngưng tụ ra bộ xương khô. Đây là năng lực của mê vụ chi lực bậc 5. Mê vụ chi lực tấn thăng bậc 5, hắn khống chế mê vụ lực tăng lên đáng kể. Không chỉ khiến mê vụ huyễn hóa chân thực hơn, mà còn ngưng tụ ra tồn tại có lực công kích thực sự. Hơn nữa, mê vụ khô lâu không phải tồn tại ngắn ngủi. Chúng như một chủng tộc độc lập, chỉ cần mê vụ chi lực của Tô Mục là bậc 5, chúng có thể tồn tại lâu dài. Chỉ là, chúng không có linh trí. Như vậy có thể ẩn giấu sự tồn tại của ta hơn. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn luôn có ý thức về nguy cơ. Dù linh thú ngày càng mạnh, nhưng nhân tộc vẫn luôn dẫn đầu. Nhân tộc lấy sức của một tộc để chống lại các tộc, mà vẫn luôn nắm quyền thống trị thiên hạ. Nhưng mê vụ cấm khu, mãi là cấm khu của nhân tộc. Khi nhân tộc bước vào mê vụ cấm khu, sẽ phát hiện ra mê vụ khô lâu kinh khủng. Sao ta càng lúc càng giống nhân vật phản diện? Tô Mục cạn lời. Khô lâu, quả thực là tượng trưng cho tà tu phản diện. Có thể nghĩ, sau này mê vụ cấm khu, có lẽ sẽ thành ma địa trong suy nghĩ của nhân tộc. Thanh danh không sao, thực lực mới quan trọng. Tô Mục nhanh chóng bỏ qua chuyện đó. Chỉ cần thực lực của hắn có thể tăng lên, thanh danh kém chút cũng chẳng sao. Một lát sau, Tô Mục khẽ động tâm thần, quyết định thử nghiệm thực lực của mê vụ khô lâu. T. Bạch Linh Mãn đang ngủ. Đột nhiên nó như cảm thấy gì, ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, nó giận tím mặt. Cách đó không xa, một bộ xương khô xương trắng cổ quái nhìn chằm chằm nó. Bạch Linh Mãn lao về phía bộ xương khô xương trắng. Đôi bên đại chiến. Oanh. Hai bên va chạm. Phong bạo mạnh mẽ lan ra bốn phía. Bạch Linh Mãn và mê vụ khô lâu cùng bay ngược mấy chục trượng. Trong lần giao thủ này, Bạch Linh Mãn chiếm ưu thế nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định, nhưng không lớn. Nửa khắc sau, Bạch Linh Mãn dùng đuôi quật mê vụ khô lâu đến tan rã. Nhưng rất nhanh, ngoài trăm trượng, mê vụ khô lâu lại nhanh chóng ngưng tụ hiện ra. Bạch Linh Mãn trợn tròn mắt. Ha ha ha, con rắn ngu ngốc. Tô Mục thầm vui, lười trêu đùa nó nữa. Hắn liền truyền ý niệm cho Bạch Linh Mãn, nói cho nó biết chân tướng. Bạch Linh Mãn tức giận không thôi, đành chui xuống lòng đất đào bới. Thần thụ đại nhân, những khô lâu này là năng lực của ngài sao? Hoàng Thục Linh hỏi. Không sai. Tô Mục gật đầu. Nếu là năng lực của ngài, sao chúng có thể tồn tại mãi? Hoàng Thục Linh nghi hoặc. Bởi vì bên trong những khô lâu này, chứa đựng tinh thần chi lực của thần thụ đại nhân. Tô Thiển Thiển bước tới, chính vì có tinh thần chi lực, chúng mới có thể gắn bó với mê vụ chi thể mà không tan biến. Hoàng Thục Linh kinh ngạc, thần thụ đại nhân cố ý ban cho chúng lực lượng tinh thần sao? Không phải. Tô Thiển Thiển nói, thần thụ đại nhân cũng không cố ý giao phó cho bọn chúng lực lượng tinh thần, thuần túy là bởi vì tinh thần lực của thần thụ đại nhân quá cường đại. Cho nên, vào lúc thần thụ đại nhân sáng tạo ra bọn chúng, vô tình lưu lại lực lượng tinh thần trong cơ thể bọn chúng. Hoàng Thục Linh không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ là vô tình lưu lại lực lượng tinh thần, liền có thể sáng tạo ra loại đồ vật kinh khủng này. Vậy lực lượng tinh thần của thần thụ đại nhân đến tột cùng mạnh đến mức nào? Tô Mục khẽ mỉm cười. Hắn biết tinh thần lực của bản thân không hề kém. Các hạng năng lực tăng lên, đều sẽ gián tiếp tăng lên tinh thần lực. Nhất là mê vụ chi lực cùng huyễn tuyết linh mâu, không có tinh thần lực cường đại thì không thể khống chế được. Đương nhiên, ở tu tiên giới, tinh thần lực được gọi là linh thức. Cấp bậc của hắn là bậc 3 trung phẩm. Nhưng lực lượng linh thức của hắn, đoán chừng không kém gì bậc 3 thượng phẩm. Thần thụ đại nhân. Lúc này, ý niệm của Tô Giao thông qua tín ngưỡng chi tâm truyền lại đến trong ý thức của Tô Mục. Thế nào rồi? Tô Mục hỏi. Không lâu trước, nhân tộc bên kia giám sát được mê vụ cấm khu có linh khí dao động. Tô Giao nói. Tô Mục hơi biến sắc, phía sau thì sao? Thiên Xu Linh trận biểu hiện, mê vụ cấm khu linh khí dao động vượt qua 40 vạn giới. Tô Giao nói, bọn hắn cảm thấy đây là phán đoán sai, liền chỉ ghi chép lại, không để ý quá mức. Tô Mục nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó, hắn vẫn chân thành nói, tình huống mê vụ cấm khu, không thể vĩnh viễn giấu giếm được, sớm muộn gì nhân tộc cũng sẽ phát hiện ra dị thường nơi này. Cho nên, chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải trước khi nhân tộc chú ý tới nơi này, dốc hết sức mạnh mẽ bản thân. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đợi đến ngày nào nhân tộc thực sự chú ý mê vụ cấm khu, bọn hắn sẽ phát hiện, nơi này là cấm khu bên trong cấm khu. Huống chi, coi như đến lúc đó, bọn hắn cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy ta, chỉ riêng đám khô lâu mê vụ trong mê vụ cấm khu bây giờ, cũng đủ cho bọn hắn uống một bình. Thần thụ đại nhân, ta đã quá lâu không gặp ngài, muốn trở về một chuyến. Tô Giao nói. Tô Mục sững sờ, sau đó cười nói, ngươi muốn trở về thì trở về, mê vụ cấm khu là nhà của ngươi. Đối với Tô Giao, hắn vẫn có một tình cảm đặc thù. Rốt cuộc, Tô Giao là người đầu tiên thức tỉnh tín ngưỡng chi tâm. Lại thêm trong khoảng thời gian này, hắn có thể nhận biết sâu sắc về thế giới này nhanh chóng, chính là nhờ Tô Giao không ngừng truyền lại tin tức cho hắn. Nếu không có Tô Giao, hắn đối với thế giới này nhất định vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Tô Mục để Tô Giao cảm thấy ấm lòng. Lúc này, nàng tìm đến Hạ Duyệt Dung. Sư phụ, ta muốn về Tô Gia thôn một chuyến. Tô Giao nói. Hạ Duyệt Dung không suy nghĩ nhiều, cưng chiều nói, cũng tốt, con rời nhà đã 3 tháng, nên trở về thăm người thân. Trong mê vụ cấm khu, Tô Mục tiếp tục chế tạo quốc gia dưới lòng đất. Trăm con rái cá đều đã linh hóa. Dưới sự cố gắng chung của bọn chúng và Tô Mục, quốc gia dưới lòng đất đạt được sự khai phá to lớn. Độ cao tăng lên tới 700 trượng. Đường kính càng từ 3.000 trượng, mở rộng đến 4.000 trượng. Cái này đã vô cùng rộng lớn. Mặc dù quốc gia dưới lòng đất bây giờ còn không có người ở, Tô Mục cũng không sốt ruột. Trước đúc Ngô Đồng, sau dẫn Phượng Hoàng đến. Bây giờ hắn cứ xây dựng cơ sở quốc gia dưới lòng đất thật tốt, tương lai tự nhiên sẽ có người tới. Ngay lúc Tô Mục chế tạo quốc gia dưới lòng đất, Tô Giao đã đến Nam Lăng Thành. Tô Giao đại nhân. Đường Hân vô cùng kích động. Tô Giao cười với nàng, còn phải đa tạ ngươi, đã nói cho ta sự tình mê vụ cấm khu. Đường Hân chần chờ nói, Tô Giao đại nhân, tuy nói lần trước là Thiên Xu Linh trận giám sát sai lầm, nhưng ta luôn cảm thấy mê vụ cấm khu này không bình thường. Ta nghe nói, Gần đây mê vụ cấm khu bên trong quả thực có rất nhiều biến hóa quỷ dị, còn có không ít người nhìn thấy đại yêu đi ra từ mê vụ cấm khu, cô nói chúng ta có nên coi trọng một chút không? Tô Dao lặng lẽ nói, loại sự tình này không đến lượt cô và ta quan tâm, các đại nhân vật phía trên, so với cô và ta còn thông minh hơn. Cô cũng có thể nghĩ ra được, cô nghĩ những đại nhân vật kia không nghĩ ra sao? Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, nàng ở Thanh Khâu Phủ, đã tiếp xúc với rất nhiều đại nhân vật. Nàng rất rõ ràng, những đại nhân vật kia không phải ai cũng tính toán không bỏ sót như người phía dưới nghĩ. Các đại nhân vật ra quyết sách, cũng là tham khảo tin tức mà người phía dưới truyền lại. Thường xuyên có chuyện người phía dưới truyền tin sai lầm, dẫn đến các đại nhân vật đưa ra quyết sách sai lầm nghiêm trọng. Cho nên, đừng thấy Đường Hân địa vị không cao. Tin tức mà nàng truyền lại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thái độ của người phía trên đối với mê vụ cấm khu. Chính vì lẽ đó, ngay từ khi ở Nam Lăng Thành, Tô Dao đã như vô tình, mà thực chất là hữu tâm kết giao với Đường Hân. Điều này khiến Đường Hân không rõ chi tiết, đều âm thầm báo cáo với nàng. Đường Hân không biết ý nghĩ của Tô Dao. Nghe được lời này của Tô Dao, nàng như trút được gánh nặng, Tô Dao đại nhân nói rất đúng, là ta quá lo lắng không đâu. Như người ta thường nói, không ở vị trí đó thì không ngu tính việc đó, ta chỉ là một người trông coi Thiên Xu Linh Trận, làm tốt công việc ghi chép của mình là được, nghĩ nhiều làm gì. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nói, hơn nữa, gần đây Nam Lăng Thành đã điều động đội ngũ, tiến hành thăm dò mê vụ cấm khu lần thứ hai. Lần trước Ôn đại nhân chủ trì thăm dò chẳng phải rất thành công sao? Lần này Nam Lăng Thành chuẩn bị càng chu đáo, nhất định có thể nắm giữ triệt để tình hình mê vụ cấm khu. Tâm thần Tô Dao hơi lạnh. Nàng ngoài mặt dường như không để ý đến việc này, nhưng trong bóng tối đã truyền tin tức cho Tô Mục. Thần thụ đại nhân, ngài phải cẩn thận một chút. Tô Dao nói, từ khi Linh Hưng đến nay, thực lực của đám linh thú tăng lên nhanh chóng, nhân tộc bên này cũng không chậm trễ. Nhất là sau khi mở ra các cổ động phủ, tu sĩ nhân tộc càng mọc lên như nấm sau mưa. Tại Đại Hạ Đế Quốc, chỉ riêng số tu sĩ đăng ký trong danh sách trước khi Linh Hưng là khoảng 10 vạn người. Bây giờ thời đại Linh Hưng đến được nửa năm, số lượng này đã tăng vọt lên mấy trăm vạn. Tô Mục nghiêm nghị. Thực lực tổng thể của nhân tộc quả nhiên kinh khủng. Nếu Đại Hạ Đế Quốc xuất động trăm vạn đại quân tu sĩ đến đối phó hắn, dù hắn có thực lực mạnh hơn cũng sẽ bị san bằng. Cũng may, mấy trăm vạn tu sĩ này của Đại Hạ Đế Quốc lại được phân bố tại 13 châu của Đại Hạ. Thanh Châu bên này ước chừng hơn 20 vạn tu sĩ. 20 vạn tu sĩ này lại phân bố tại nhiều thành trì. Tu sĩ ở Nam Lăng Thành, đoán chừng ngay cả một vạn cũng chưa tới. Tô Dao lại nói, ngoài ra, theo tần suất các sự kiện linh thú bạo động xảy ra ở các nơi gia tăng, nhân tộc càng thêm chú ý đến các đại cấm khu. Thêm vào việc thăm dò thất bại lần trước, đội ngũ mà Nam Lăng Thành phái ra lần này, rất có thể có cao thủ chân chính. Ta đã biết. Tô Mục âm thầm cảm khái cơ chế xã hội tiên tiến và phản ứng nhanh chóng của nhân tộc. Cũng may, đối với chuyện này, hắn không hề khẩn trương. Nếu là trước đây, có lẽ hắn còn có chút đau đầu. Nhưng bây giờ mê vụ cấm khu đã bước đầu thành hình, coi như đại quân nhân tộc cũng chưa chắc có thể tấn công vào được. Đội ngũ quy mô nhỏ thì càng không đáng nhắc tới. Thần thụ đại nhân, lần này ta trở về, kỳ thực còn có một nguyên nhân quan trọng, ta có một món đồ muốn giao cho ngài. Tô Dao lấy ra một hộp ngọc từ trong ngực. Đây là... Tô Mục cảm thấy rất khó hiểu. Tô Dao mở hộp ra, bên trong là một con muỗi kỳ lạ đang thoi thóp. Nói nó kỳ lạ, là bởi vì toàn thân nó có màu tử kim. Thần thụ đại nhân, đây là tử kim văn. Tô Dao nghiêm nghị trình bày, không lâu trước, Thanh Khâu Phủ tại cổ động phủ bên trong, có được một giọt nghe nói là thượng cổ kỳ trùng tử kim văn hoàng huyết dịch. Sau đó, Thanh Khâu Phủ liền dùng giọt máu này làm thí nghiệm, có đến vài chục ức con muỗi vì vậy mà chết. Cuối cùng, chỉ có con tử kim văn này là tiếp cận thành công nhất. Nhưng cũng chỉ là tiếp cận, nó mặc dù bị cải tạo thành công, nhưng đã sinh mệnh hấp hối, lấy thủ đoạn của nhân tộc cũng vô phương cứu chữa. Đối với nhân tộc mà nói, nó đã là vật chết, cho nên ta đã để sư phụ ở Thanh Khâu Phủ đem nó cho ta nghiên cứu một chút, sư phụ liền trực tiếp giao cho ta. Ta muốn nó, là cảm thấy nhân tộc không cách nào cứu sống nó, nhưng thần thụ đại nhân ngài khẳng định có thể. Một khi cứu sống nó, ta tin tưởng nó tuyệt sẽ không để thần thụ đại nhân ngài thất vọng. Tô Mục tâm thần khẽ động, đối với con tử kim văn này nổi lên hứng thú. Hắn lập tức đọc được tin tức về tử kim văn trên bảng thông tin. Chủng tộc, tử kim văn. Chiều cao, 8 m. Thọ nguyên, 300 năm. Cấp bậc, bậc 2 hạ phẩm. Năng lực, thị huyết chi lực, liệt kim chi lực. Thị huyết chi lực thì Tô Mục không dùng được, nhưng liệt kim chi lực lại vô cùng trọng yếu đối với Tô Mục. Có năng lực này, lực sát thương của linh căn cùng nhánh cây của Tô Mục đều trở nên cường đại hơn. Ngoài ra, tử kim văn cũng là linh sủng nhỏ nhất trong tất cả linh sủng của Tô Mục hiện tại. Nó thậm chí còn chưa đến một tấc, chỉ dài 8 mm, không khác gì hạt gạo. Tô Mục không chút chần chờ, ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh linh dịch, dung nhập vào cơ thể tử kim văn. Sinh mệnh khí tức của tử kim văn lập tức khôi phục không ít, nhưng vết thương của nó quá nặng, cho dù một giọt sinh mệnh linh dịch cũng vẫn không thể giúp nó hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ sinh mệnh. Trách không được nhân tộc không cách nào cứu sống nó. Tô Mục hiểu rõ, lại đem một giọt sinh mệnh linh dịch dung nhập vào trong cơ thể nó. Lần này, sinh mệnh khí tức của Tử Kim Văn cuối cùng cũng ổn định trở lại. Đợi hơn 10 hô hấp, Tử Kim Văn khẽ giật mình, một lát sau cánh của nó mở ra, bay lên. Cứ việc hình thể của nó cực kỳ nhỏ bé, nhưng một cổ khí tức khủng bố chỉ đại yêu mới có, theo trong cơ thể nó phóng xuất ra. Nó là bậc 2 hạ phẩm, nhưng Tô Mục lại cảm thấy thực lực của nó chỉ sợ không kém gì yêu thú bậc 2 trung phẩm. Đồng thời, Tử Kim Văn nhìn về phía Tô Mục. Bản tính của nó vốn cực kỳ hung lệ, nhưng lúc này, ánh mắt nó nhìn Tô Mục lại tràn ngập thân thiết và ỷ lại. Hiển nhiên, nó biết Tô Mục là người đã cứu nó. Hơn nữa, linh thú dung hợp sinh mệnh linh dịch của Tô Mục, tự nhiên sẽ trở nên thân cận với Tô Mục. Ông. Ngay sau đó, Tử Kim Văn vui sướng bay lượn trong núi rừng. Tốc độ của nó cực nhanh. Con muỗi bình thường mỗi cái hô hấp chỉ bay được 1 thước rưỡi, Tử Kim Văn mỗi cái hô hấp lại có thể bay 30 thước. Tương đương với con muỗi bình thường 1 canh giờ bay 10 dặm, Tử Kim Văn 1 canh giờ có thể bay 200 dặm. Không chỉ có thế, vì hình thể nhỏ bé, khi nó phi hành cực nhanh, người khác chỉ sợ căn bản không nhìn thấy nó. Đây quả thực là một thích khách đỉnh cấp trời sinh. Cùng thời khắc đó, ở biên giới dãy núi hoang cổ, một đội ngũ 50 người xuất hiện. Đây chính là đội ngũ do Nam Lăng Thành phái ra. Dãy núi hoang cổ thật đúng là càng ngày càng cổ quái, khu vực biên giới đều bị sương trắng bao phủ. Có người nói, lúc trước Ô Ngọc Siêu báo cáo, nói khu vực biên giới không có mê vụ, bây giờ là sao? Một người khác cao mày nói, chuyện này rất bình thường, các đại cấm khu theo thời gian đều ít nhiều biến hóa. Người dẫn đầu đội ngũ nói, hiện tại cấp trên muốn tăng cường trưởng khống đối với các đại cấm khu, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên lần này, chúng ta phải triệt để thăm dò mê vụ cấm khu, không cần diệt nó đi, nhưng tối thiểu phải xác nhận nó không gây ra uy hiếp quá lớn cho nhân tộc ta. Vâng. Bọn kỵ binh nghiêm nghị đáp lời. Mê vụ cấm khu. Hả? Khi nhân tộc vừa bước vào sương mù, Tô Mục liền có cảm ứng. Thần thụ đại nhân, là đội điều tra của nhân tộc tiến vào mê vụ cấm khu sao? Tô Giao hỏi. Không sai. Tô Mục khẽ động nhánh cây, như thể gật đầu. Trong thâm tâm, hắn đã phân chia phạm vi cho mê vụ cấm khu. 45 dặm đến 30 dặm là phạm vi hắn cho phép ngoại giới thăm dò, được hắn coi là bên ngoài khu. 30 dặm đến 10 dặm là vòng trong khu. Bước vào vòng trong khu sẽ kích phát sát cơ của hắn, nhưng hắn không nhất định sẽ giết, mà tùy theo tình huống. Trong vòng 10 dặm là khu hạch tâm. Nếu ai xâm phạm khu hạch tâm, trừ phi có thể chuyển hóa thành tín đồ, nếu không thì tất sát. Giờ phút này, đội ngũ của Nam Lăng Thành cũng không phải tầm thường. Mê vụ chi lực của hắn càng mạnh, người bình thường và linh thú bước vào nơi này sẽ lạc mất phương hướng, nhưng đội thăm dò của Nam Lăng Thành đang từng bước tiếp cận vòng trong khu. Thần thụ đại nhân, có cần ta đi đối phó bọn chúng không? Tô Giao hỏi. Tô Mục bình tĩnh đáp, ngươi bây giờ đã là thành viên cốt cán của nhân tộc, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ngươi có liên quan đến mê vụ cấm khu. Cho nên, chỉ cần có một tia nguy hiểm, ngươi cũng đừng mạo hiểm. Huống chi chuyện này, ta đã có những nhân tuyển khác để an bài. Vừa nói, hắn vừa bí mật truyền ý niệm cho Lâm Triệt. Việc hắn lưu lại Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh không chỉ là để phục chế năng lực của bọn họ. Lưu lại hai người này, tự nhiên là để họ phát huy tác dụng. Nhận được ý niệm của Tô Mục, Lâm Triệt nhanh chóng từ dưới đất đi ra. Thần thụ đại nhân. Hắn không người nói với Tô Mục. Lâm Triệt, ngươi thấy mê vụ cấm khu thế nào? Tô Mục hỏi. Trên mặt Lâm Triệt lộ vẻ cuồng nhiệt, thần thụ đại nhân, trong mắt ta, mê vụ cấm khu chính là thánh địa tu hành quý báu nhất thế gian. Lời này của hắn không phải cố ý khoe khoang. Phải biết rằng, một đầu linh khoáng trong cổ động phủ đã dẫn đến tranh đấu của mấy trăm thế lực. Giá trị của địa linh chung nhũ động đá vôi không kém gì linh khoáng. Mê vụ cấm khu lại độc chiếm một cái địa linh chung nhũ động đá vôi. Ngoài ra, mê vụ cấm khu chính là lãnh địa của thần thụ. Chỉ cần được thần thụ tán thành, tu hành ở đây sẽ tuyệt đối an toàn. Nơi như vậy, quả thực là thiên hạ khó tìm. Bây giờ, hắn không hề hối hận về việc đã tiến vào mê vụ cấm khu. Không có kiếp nạn đó, hắn cũng sẽ không gặp được thần thụ. Vậy nếu mê vụ cấm khu gặp nguy hiểm thì sao? Tô Mục hỏi. Lâm Triệt nghi mặt đáp, dù ta biết năng lực của mình có hạn, nhưng nếu mê vụ cấm khu gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ. Ngươi chắc chắn? Tô Mục hỏi lại. Thần thụ đại nhân, ta nói lời nào cũng phát ra từ tận đáy lòng. Lâm Triệt khẳng định. Vậy nếu kẻ uy hiếp an nguy của mê vụ cấm khu lại là nhân loại, ngươi sẽ làm gì? Tô Mục đưa ra câu hỏi linh hồn cho Lâm Triệt. Lâm Triệt ngẩn người, nhưng không do dự quá lâu, một lát sau liền lấy lại tinh thần, kiên định nói, cho dù là nhân loại, chỉ cần dám mạo phạm mê vụ cấm khu, ta cũng nguyện vì thần thụ đại nhân tru diệt. Nhân tộc chỉ riêng Đại Hạ Đế quốc đã có hơn 1 tỷ con dân. Thiếu hắn một người không ít, thêm hắn một người không nhiều. Hắn đối với nhân tộc có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại, ở mê vụ cấm khu, hắn lại cảm thấy mình có giá trị tồn tại. Tỷ như hiện tại, thần thụ đại nhân lại an bài hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Việc này chẳng khác nào Đại Hạ Đế Quốc Đại Đế giao việc cho hắn, đó là vinh dự bực nào. Mà ở Đại Hạ Đế Quốc, Đại Đế thậm chí còn không biết hắn là ai. Được. Tô Mục tỏ vẻ hài lòng, hiện tại, bên trong mê vụ cấm khu có một đội điều tra của nhân tộc tiến vào, ngươi đi diệt bọn hắn. Lâm Trần trong lòng chấn động, tuân lệnh. Vòng trong mê vụ cấm khu, tại khu vực biên giới. Cái mê vụ cấm khu này so với chúng ta nghĩ còn tà môn hơn. Một tu sĩ nhân tộc Khôi Ngô hùng hổ nói. Không ngờ rằng sương mù nơi đây lại có thể mê hoặc lục thức của người. May mà chúng ta mang theo tử mẫu la bàn, lại tận lực cường hóa tử la bàn, nếu không thật sự sẽ lạc đường. Các tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa. Mới chỉ tiến vào chưa đến 20 dặm, bọn hắn đã cảm thấy như trải qua muôn vàng khó khăn. Được rồi, sắc trời đã tối, bất lợi cho việc hành động, chúng ta tạm thời đóng quân tại đây, đợi trời sáng rồi tính tiếp. Đội trưởng đội thăm dò lên tiếng. Lần này, đội trưởng đội thăm dò là một cường giả trúc cơ hậu kỳ. Tuy đội trưởng có tu vi cao nhất, nhưng lại không phải nhân vật quan trọng nhất trong đội ngũ. Mọi người không khỏi nhìn về phía sau đội ngũ. Nơi đó có hai thanh niên nam nữ. Đây là thiên tài đến từ Thanh Khâu Phủ, sở hữu những thủ đoạn thần quỷ khó lường. Một người là trúc cơ sơ kỳ, người còn lại là trúc cơ trung kỳ. Nhưng đội trưởng đội thăm dò đối với cả hai đều có phần kiên kỵ. Đoàn người liền chọn một bãi đất trống, tạm thời hạ trại nghỉ ngơi. Bọn hắn không hề hay biết, trong bóng tối có một người đang dõi theo từng cử động. Người này chính là Lâm Triệt. Tương Vân. Thần sắc Lâm Triệt khẽ biến. Hắn vốn xuất thân từ Thanh Khâu Phủ. Vậy nên, hắn nhận ra hai thiên tài đến từ Thanh Khâu Phủ kia. Trong đó có một nữ tử tên là Ngô Tương Vân. Trước kia khi còn ở Thanh Khâu Phủ, hắn đã từng có hảo cảm với Ngô Tương Vân. Việc phải ra tay với Ngô Tương Vân khiến hắn có chút không đành lòng. Sự do dự này chỉ kéo dài trong chốc lát. Rất nhanh, hắn cắn răng một cái. Trước khi tiến vào mê vụ cấm khu, hắn vốn là một cao thủ trúc cơ trung kỳ. Điều này chứng tỏ hắn không phải là kẻ ngốc. Chính vì lẽ đó, hắn biết rõ mình không còn đường lui. Trong khoảng thời gian này, hắn quan sát và phát hiện ra rằng thần thụ đại nhân đối đãi với người và linh thú của mình vô cùng tốt. Nhưng đó là khi bọn hắn được công nhận là người một nhà hoặc linh thú của thần thụ đại nhân. Những linh thú không được thần thụ đại nhân thừa nhận, mỗi ngày không biết có bao nhiêu con bị giết. Những người tiến vào mê vụ cấm khu trước đây cũng gần như đã chết hết. Hắn và Hoàng Thục Linh may mắn, không biết vì sao lọt vào mắt xanh của thần thụ đại nhân mới không bị giết. Đây là lần đầu tiên thần thụ đại nhân giao nhiệm vụ cho hắn. Nếu hắn hoàn thành tốt, có lẽ sẽ đạt được sự tín nhiệm hơn nữa từ thần thụ đại nhân. Ngược lại, có lẽ thần thụ đại nhân sẽ không coi hắn là người một nhà nữa. Nếu vậy, hậu quả của hắn có thể đoán trước được. Tương Vân, muội đừng trách ta. Lâm Triệt hít sâu một hơi, muốn trách thì trách muội, không nên đến mê vụ cấm khu, lại còn bước vào vòng trong. Là một cường giả trúc cơ, hắn cũng là người quyết đoán. Một khi đã quyết định, sẽ không chần chừ. Vút. Trong khoảnh khắc, Lâm Triệt như một con mãnh thú lao ra. Thời gian dài sống chung với đám mãnh thú khiến phong cách chiến đấu của hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ai? Đám người trong đội điều tra Nam Lăng Thành giật mình. Chưa kịp phản ứng, cuộc chém giết đã bắt đầu. Đáng chết. Đám người trong đội điều tra kinh hãi. Trước mắt bọn hắn là một nhân loại. Nhưng thực chất là một giả nhân. Giả nhân này mặc quần áo của người văn minh, nhưng y phục đã rách rưới tả tơi. Ở những chỗ hở, hắn phải dùng da thú và lá cây để che chắn. Lâm Triệt tự nhiên biết rõ hình tượng của mình. Hắn đã ở trong mê vụ cấm khu 2 tháng. Nơi này không có quần áo để thay, y phục ban đầu của hắn đã sớm rách nát. Dẫn đến việc hắn chỉ có thể dùng da thú để che thân. Nhưng hắn không phải là người bình thường. Là một tu sĩ, lại ở trong rừng núi, không cần để ý đến những điều đó. Giờ phút này, khi cuộc chém giết bắt đầu, hắn càng không quan tâm. Hai bên giao chiến. Thực lực của Lâm Triệt vô cùng cường hãn. Chỉ trong chốc lát, nhiều thành viên trong đội điều tra đã bị đánh giết. Giả nhân này lại có tu vi trúc cơ trung kỳ. Đám người xung quanh kinh hãi. Trúc cơ trung kỳ thì sao, cũng phải chết. Đội trưởng đội điều tra lộ ánh mắt hung ác, lao thẳng về phía Lâm Triệt. Chỉ là hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Triệt. Tu vi của Lâm Triệt tuy chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng thực lực đã không kém trúc cơ hậu kỳ. Linh lực của hắn đã được sinh mệnh linh dịch tẩy luyện. Điều này khiến căn cơ của hắn vượt xa các tu sĩ cùng cấp. Sau hơn 10 hiệp giao chiến, đội trưởng đội điều tra cũng bị Lâm Triệt áp chế. Đám người xung quanh càng thêm kinh hãi. Mời hai vị đại nhân ra tay. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngô Tương Vân và Tiêu Thành. Để ta. Tiêu Thành lạnh lùng nói. Nói đoạn, hắn lấy ra một viên phù lục. Sau đó, hắn vỗ viên phù lục lên người. Một cơn gió mát bao quanh Tiêu Thành. Tốc độ của Tiêu Thành bỗng chốc trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn như một bóng ma lao về phía Lâm Triệt. Phanh phanh phanh. Lâm Triệt không kịp trở tay, bắt đầu bị Tiêu Thành áp chế. Không hổ là thiên tài của Thanh Khâu Phủ. Đám người Nam Lăng Thành vui mừng nói. So tốc độ. So người đông. Lâm Triệt không sợ mà còn cười. Hắn chưa bao giờ là người cuồng vọng tự đại. Ngay từ đầu, hắn đã không cho rằng chỉ dựa vào một mình có thể tiêu diệt toàn bộ đội ngũ Nam Lăng Thành này. Trong khoảnh khắc, một đạo bóng trắng như tia chớp lao ra. Bóng trắng này đánh thẳng vào Tiêu Thành. Tiêu Thành đã vận dụng phù lục, nhưng tốc độ vẫn kém xa bóng trắng kia. Chỉ thấy Tiêu Thành mặt mày bầm dập. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, bóng trắng kia là một con tuyết điêu to lớn. Súc sinh. Ngô Tương Vân lộ vẻ lạnh lùng. Vút. Một dải lụa màu xanh từ trong tay áo nàng quét ra. Pháp khí. Dải lụa màu xanh này rõ ràng là một kiện pháp khí. Ầm một tiếng. Tuyết điêu cảm nhận được nguy cơ, vội vàng né tránh. Tiêu Thành và Ngô Tương Vân liếc nhau, đồng loạt lao về phía tuyết điêu. Bọn hắn muốn liên thủ giáp công tuyết điêu. Các ngươi thật vô sĩ. Tuyết điêu châm chọc nói. Sắc mặt đám người xung quanh đại biến. Tuyết điêu này lại biết nói tiếng người. Giờ phút này, nội tâm đám người bị chấn động mạnh hơn cả việc chứng kiến thực lực cường đại của tuyết điêu. Đối với nhân tộc mà nói, yêu quái có thể nói tiếng người thường là đại yêu. Đây là yêu nghiệt, mau giết nó. Ngô Tương Vân vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, nàng lại phát hiện một điều quỷ dị, trên mặt Tiêu Thành không hiểu sao lại lộ vẻ sợ hãi. Tiếp đó, nàng vô ý thức nhìn lại, đồng tử cũng co rút lại. Một con cự mãng dài 30 mét khủng bố không biết từ đâu xuất hiện. Hình thể như vậy khiến người ta không khỏi e ngại. Cự mãng lao thẳng về phía những người còn lại trong đội điều tra. Điều này giúp Lâm Triệt rảnh tay. Lúc này, trên chiến trường, cự mãng giao chiến với đám người trong đội điều tra. Tuyết điêu đối đầu với Tiêu Thành. Chỉ còn lại Lâm Triệt và Ngô Tương Vân chưa có đối thủ. Hai người tự nhiên đối đầu nhau. Lâm Triệt cực kỳ quả quyết, ngang nhiên lao về phía Ngô Tương Vân. Thực lực của hắn không phải là thứ Ngô Tương Vân có thể cản nổi. Ngô Tương Vân liên tục bại lui. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, Lâm Triệt nắm lấy cổ Ngô Tương Vân bằng tay phải. Giờ khắc này, Ngô Tương Vân dường như nhận ra Lâm Triệt. Nàng trừng lớn mắt, ngươi. Ngươi là... Lâm Triệt. Cái gì? Lâm Triệt, ngươi là kẻ phản bội. Dám cấu kết với yêu ma giết hại nhân tộc, Lâm Triệt, ngươi chết không yên lành. Những người khác mắng lớn. Lâm Triệt ánh mắt băng lãnh. Đừng giết ta. Ngô Tương Vân sợ hãi nói, Lâm Triệt, ngươi quên chúng ta trước kia quan hệ cực kỳ tốt đẹp sao? Thật có lỗi. Trên mặt Lâm Triệt lộ ra vẻ áy náy, tay phải bỗng nhiên dùng sức, liền muốn đem Ngô Tương Vân đánh giết. Nhưng ngay sau đó, Lâm Triệt đột nhiên sững sờ. Hắn đang nắm cổ tay Ngô Tương Vân, bỗng dưng buông lỏng. Tiếp đó sắc mặt hắn giãy dụa một hồi, cuối cùng ném mạnh Ngô Tương Vân xuống đất, cút. Ngươi không giết ta. Ngô Tương Vân như đang nằm mơ. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để bị giết. Lập tức, cút ngay. Lâm Triệt hung ác nói. Ngô Tương Vân thoáng chốc lộn nhào, lao nhanh về phía bên ngoài. Lúc này, khắp khuôn mặt nàng là mồ hôi cùng nước mũi, chẳng còn phong phạm tiên tử ngày xưa. Chờ Ngô Tương Vân chạy trốn, Lâm Triệt đem lửa giận phát tiết lên thân người khác. Chỉ trong chớp mắt một khắc đồng hồ. Đội điều tra Nam Lăng Thành quy mô 50 người này, ngoại trừ Ngô Tương Vân ra, toàn bộ bị đánh giết. Khi những người này chết hết, Tô Dao đi ra. Lâm Triệt nhìn chằm chằm Tô Dao. Bởi vì vừa rồi, chính Tô Dao đã bảo hắn thả Ngô Tương Vân đi. Tại sao? Hắn nghiến răng nói. Ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi biết nguyên nhân. Tô Dao bình tĩnh nói. Lâm Triệt nắm chặt nắm đấm, Ngô Tương Vân nhận ra ta, nếu ta thả nàng đi, nàng tất nhiên sẽ đem tin tức bẩm báo lên cao tầng nhân tộc. Đến lúc đó, ta sẽ triệt để bị nhân tộc coi là kẻ cấu kết yêu ma, tà ma, ngoại đạo. Ngươi, đây là muốn chặt đứt đường lui của ta ở nhân tộc. Tô Dao nói, nhưng ngươi có quyền lựa chọn, ngươi có thể cự tuyệt ta, giết nàng. Không sai. Lâm Triệt lạnh lùng nói, bởi vì rất rõ ràng, dù không có Ngô Tương Vân xuất hiện, ta từ lâu không còn đường lui. Tại nhân tộc, ta không có bối cảnh, những tư nguyên đỉnh cấp kia căn bản không đến phiên ta. Nếu là lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ là thời đại linh hưng, ta ở lại nhân tộc, rất có thể sẽ bị những con em quyền quý kia vượt qua. Nghĩ xem những đệ tử quyền quý kia ngày thường là cái thá gì, chỉ biết vui đùa, thậm chí làm việc ác. Ta tân tân khổ khổ vùi đầu khổ tu, bọn chúng dựa vào cái gì lăng giá trên ta. Cho nên, muốn thay đổi tất cả, ta chỉ có thể ở lại mê vụ cấm khu. Ở chỗ này, thần thụ đại nhân đối với tất cả mọi người và linh thú, đều đối xử như nhau, sẽ không thiên vị ai. Chỉ cần ta không ngừng chứng minh giá trị của mình, liền có thể thu hoạch được những tư nguyên ta muốn từ thần thụ đại nhân. Hắn dừng một chút, âm va ngắt quãng nói, trong cái đại tranh chi thế này, ta, Lâm Triệt, cũng hy vọng lưu lại tên mình trên sử sách. So với Hoàng Thục Linh không tim không phổi, quả nhiên ngươi vẫn có giả tâm hơn. Tô Dao khẽ mỉm cười. Nàng tin thần thụ đại nhân cũng khẳng định đã nhìn ra điểm này. Cho nên mới để Lâm Triệt đi giết người, chứ không phải để Hoàng Thục Linh làm loại sự tình này. Xem ra đây xác thực không phải mệnh lệnh của thần thụ. Lâm Triệt nói. Không phải mệnh lệnh của thần thụ, nhưng cũng là sự việc thần thụ đại nhân ngầm đồng ý. Tô Giao nói. Thần thụ đại nhân, không sợ bại lộ tin tức về mê vụ cấm khu sao? Lâm Triệt nhíu mày. Bại lộ một chút tin tức thì sao? Tô Giao nói, vừa vặn mượn cơ hội này nói cho nhân tộc, mê vụ cấm khu không phải muốn vào là có thể vào. Trước khi tiến đến, hãy nghĩ xem có thể trả nổi cái giá tương ứng hay không. Ha ha, nhân tộc đã xưng nơi này là cấm khu, vậy trong này tự nhiên phải hiện ra một chút đặc chất của cấm khu. Lâm Triệt giãn lông mày. Hắn phát hiện mình đích thật không cần quá để ý. Ngô Tương Vân ngay cả khu hạch tâm của mê vụ cấm khu cũng chưa đến gần, căn bản không nắm giữ bao nhiêu tin tức. Dù để nàng trở về, nàng cũng không thể tiết lộ bí mật thật sự của mê vụ cấm khu. Hơn nữa, hành động lần này của thần thụ đại nhân và Tô Giao chưa chắc không phải là để lộ một chút răng nanh với nhân tộc. Để nhân tộc bớt xem thường mê vụ cấm khu. Trong bóng tối, Tô Mục cười thầm. Hắn biết, từ hôm nay trở đi hắn có thể yên tâm dùng Lâm Triệt. Đường lui của Lâm Triệt đã đứt, từ nay về sau chỉ có thể vì hắn hiệu mệnh. Đối với Lâm Triệt, hắn vẫn có chút xem trọng. Đối phương trước thời đại Linh Hưng đã là đại năng trúc cơ. Điều này tuyệt đối cần thiên phú và năng lực cực kỳ cường đại. Hả? Bên Tô Gia Thô ngược lại có chút thú vị. Đúng lúc này, Tô Mục thông qua mắt linh quạ, phát giác được dị biến ở Tô Gia Thôn. Hoang cổ dãy núi vô cùng kéo dài. Mê vụ cấm khu chỉ là một phần trong đó. Rất nhiều khu vực của hoang cổ dãy núi, Tô Mục cũng cảm thấy xa lạ. Mà lúc này, có một số đồ vật thần bí xuất hiện từ một hướng khác của hoang cổ dãy núi, đang tập kích Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn. Phía Tây, là chuyện gì? Tô Nham trầm mặt nói. Gần một năm nay, hắn đều chú ý trọng điểm phía Đông. Phía Đông có Tôn Gia và Âu Dương Gia. Tô Gia Thôn vẫn luôn dùng tư nguyên ủng hộ Tôn Gia, giúp họ chống lại Âu Dương Gia. Nhưng Tô Gia Thôn không ngờ, nguy cơ bộc phát đầu tiên lại không phải ở phía Đông, mà là phía Tây. Phía Tây, cũng là khu vực hoang cổ dãy núi. Trong khoảng thời gian này, có một số người quỷ dị từ trong hoang cổ dãy núi xuất hiện, tập kích Tô Gia Thôn. Bọn chúng số lượng không nhiều, nhưng từng người thực lực cường hãn. Tô Gia Thôn vì vậy mà tổn thất không nhỏ. Chúng ta vẫn chưa tra ra lai lịch của những người quỷ dị này, bọn chúng phản phất từ hư vô xuất hiện. Tô Thiển Thiển trầm giọng nói, hơn nữa, những người quỷ dị này phản phất không có cảm giác, mặc kệ chúng ta tiến công thế nào, bọn chúng cũng không lùi bước. Điều này khiến cho lực chiến đấu của bọn chúng cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, Tô Chính vội vàng đi tới, không xong, người quỷ dị lại xuất hiện, còn đang đánh về phía thôn Tô Gia Thôn. Mọi người trong Tô Gia Thôn đều giật mình. Bọn họ vội vàng đứng dậy, đi về phía cửa lớn. Đứng trên lầu trúc ở cửa thôn, bọn họ từ trên cao nhìn xuống, trông ra xa ngoài thôn. Quả nhiên thấy có người quỷ dị đang đột kích. Lần này lại có hơn 10 người quỷ dị. Sắc mặt Tô Thanh khó coi. Biểu lộ của những người khác trong Tô Gia Thôn cũng âm trầm. Trước đây chỉ có mấy người quỷ dị, bọn họ đã cảm thấy cực kỳ khó chơi. Lần này lại có mấy chục người quỷ dị. Toàn lực ngăn cản, quyết không thể để bọn chúng dết vào. Tô Nham quát. Trong thôn Tô Gia Thôn còn rất nhiều lão ấu phụ nữ trẻ em. Một khi để người quỷ dị này dết vào, hậu quả khó mà lường được. Phụ thân, còn có người của Tôn Gia. Tô Thiển Thiển âm thầm nhắc nhở. Hôm nay có người của Tôn Gia đến Tô Gia Thôn trao đổi tư nguyên. Dẫn đầu là Tôn Chính Bình. Không tốt. Tô Nham cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Nếu để người Tôn Gia nhìn thấy Tô Gia Thôn ta chiến đấu với người quỷ dị, tất nhiên sẽ bị bọn họ nhìn ra lai lịch của chúng ta. Dù Tô Gia Thôn, so với quá khứ, thực lực đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng trước mặt đại gia tộc trăm năm như Tôn Gia, thực lực chân chính vẫn còn nhỏ yếu. Để Tôn Gia nhìn thấy nội tình của Tô Gia Thôn, nói không chừng Tôn Gia sẽ nảy sinh ý định nuốt chửng Tô Gia Thôn. Mọi người trong Tô Gia Thôn đều lo lắng. Tình huống bây giờ là họ biết gia tộc rất nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào hóa giải. Người quỷ dị đã đến cổng Tô Gia Thôn. Các tu sĩ Tô Gia Thôn đang chiến đấu với người quỷ dị. Nhưng rõ ràng Tô Gia Thôn đang chèo chống cực kỳ miễn cưỡng. Khách phòng của Tô Gia Thôn. Mấy người của Tôn Gia đứng trên mái nhà. Trận chiến này, vừa vặn để chúng ta xem thực lực chân chính của Tô Gia Thôn. Một tu sĩ trung niên của Tôn Gia cười nói. Tôn Chính Bình gật đầu lia lịa. Chỉ là quan sát một hồi, bọn hắn liền không khỏi nhíu chặt mày. Thực lực của Tô Gia Thôn này tự hồ không mạnh cho lắm. Căn cứ vào thực lực bọn hắn phô bày ra, quả thực không giống loại gia tộc được bồi dưỡng, đạt tới trúc cơ. Mấy người Tôn Gia bàn luận. Nếu Tô Gia Thôn thật sự chỉ có chút thực lực ấy. Tôn Gia trung niên tu sĩ trước đó khẽ liếm môi. Trong mắt những người khác cũng lộ vẻ hưng phấn khôn tả. Nếu Tô Gia Thôn chỉ có chút thực lực cỏn con ấy, Tôn Gia hoàn toàn có thể nuốt chửng Tô Gia Thôn vào bụng. Trong khi bọn hắn nghĩ như vậy, các nhân vật trọng yếu của Tô Gia Thôn đồng dạng mang tâm tình nặng trĩu. Trận chiến này, đến thật không đúng lúc. Hoặc có thể nói, Tôn Gia cố ý chọn thời điểm này để đến, mục đích chính là dò ngó thực lực của Tô Gia Thôn. Phụ thân. Tô Thanh ngưng trọng nói, lần này đối đầu với đám người quỷ dị, đừng nói Tô gia thôn ta có thể chống đỡ được hay không, coi như có thể, sau này cũng tất nhiên sẽ phải đối mặt với sự tiến công của Tôn gia. Nhưng muốn giải quyết đám người quỷ dị, chỉ có thể dựa vào thực lực cứng, chúng ta không còn cách nào khác. Tô Nham chau mày, lộ vẻ ưu tư. Chưa hẳn. Tô Thiển Thiển lên tiếng, chúng ta có thể hướng mê vụ cấm khu cầu viện. Tô Nham cùng Tô Thanh ngẩn người, rồi sau đó con mắt bỗng dưng sáng lên. Nhàn nhàn, ta cùng A Thanh ở đây chống đỡ, con mau chóng đi một chuyến mê vụ cấm khu. Tô Nham nói nhanh. Tô Thiển Thiển nhanh chóng chuồn đi từ cửa sau Tô gia thôn. Không cần đi đâu. Tô Thiển Thiển còn chưa kịp lên đường, một bóng hình xinh đẹp đã trở về. Tô Giao tỷ. Tô Thiển Thiển mừng rỡ khôn cùng. Chính là Tô Mục biết được tình hình Tô gia thôn, đã lệnh cho Tô Giao trở về một chuyến. Khi Tô Giao xòe bàn tay ra, Tô Thiển Thiển càng thêm mừng rỡ. Trong lòng bàn tay Tô Giao, thình lình nằm một chiếc lá cây xanh mướt. Lần trước nàng đã đi cầu xin lá cây của thần thụ đại nhân, tự nhiên biết chiếc lá cây này bất phàm đến nhường nào. A Giao, con đã trở về. Khi Tô Giao cùng Tô Thiển Thiển trở về, các nhân vật trọng yếu của Tô gia thôn cũng vui mừng khôn xiết. Ta vừa mới từ mê vụ cấm khu trở về. Tô Giao thông báo. Các nhân vật trọng yếu của Tô gia đều trở nên kích động dị thường. Tô Thanh lúc này đã vô cùng chật vật. Hắn cũng tham gia chiến đấu ác liệt. Tô Nham ngược lại không hề động thủ. Rốt cuộc, hắn chỉ cần ra tay liền sẽ bại lộ thân phận. Tôn gia đối với Tô gia thôn vẫn luôn có sự kiên kỵ, chính là vì ngộ nhận Tô Nham là cao thủ trúc cơ. Tô Giao xòe năm ngón tay, chiếc lá cây phù lập tức hiển hiện trong lòng bàn tay. Rồi sau đó, nàng dựa theo lời thần thụ đại nhân đã dặn, đem linh lực rót vào trong đó, rồi ném về phía đám người quỷ dị. Trong mắt nàng còn mang theo vẻ tò mò, không biết lá cây của thần thụ đại nhân có uy lực đến đâu. Ngược lại, đám người Tô gia từng được chứng kiến lần trước, trên mặt càng chỉ có sự chờ mong. Đúng lúc này, ông, từ trong chiếc lá cây bắn ra một luồng khí tức cường đại. Sau một khắc, một đạo thanh quang chói mắt bạo phát ra. Bầu trời bỗng nhiên bừng sáng. Tất cả mọi người xung quanh đều giật nảy mình. Rốt cuộc, giờ phút này hoàng hôn đã gần kề. Giữa thiên địa có chút lờ mờ. Ai cũng không ngờ rằng, sẽ có thứ thanh quang sáng tỏ đến thế xuất hiện. Sự tình càng bất khả tư nghị hơn đã xảy ra. Sau khi thanh quang xuất hiện, lại hóa thành vô số đạo khí kình màu xanh, tinh chuẩn không sai mà đánh vào những thân người quỷ dị kia. Từng người quỷ dị tại chỗ bị oanh đến thân thể phá toái, rồi ngã gục xuống đất. Chỉ là một đạo thanh quang, mấy chục người quỷ dị khiến Tô gia thôn bó tay chịu trói, liền toàn bộ vong mạng. Thiếu gia, chuyện này. Trung niên nam tử Tôn gia sắc mặt hãi nhiên, kìm lòng không đặng nuốt khan một ngụm nước bọt. Tôn Chính Bình đầu tiên là chấn kinh, rồi lộ vẻ ngưng trọng, phúc thúc, ngươi cảm thấy đây chỉ là trùng hợp sao? Trùng hợp ư, sao có thể là trùng hợp được? Tôn Phúc kinh hãi nói, cho dù có trùng hợp xuất hiện thứ thanh quang quỷ dị này, cũng không thể nào tinh chuẩn đến thế, vừa vặn đánh giết những kẻ địch của Tô gia thôn, người của Tô gia thôn lại không một ai bị thương tổn. Không hề nghi ngờ, đây là thủ đoạn của Tô gia thôn. Nhưng đây là thủ đoạn gì? Tôn Chính Bình không sao hiểu được. Tô gia thôn này, so với chúng ta nghĩ còn sâu không lường được. Trong giọng nói của Tôn Phúc, tràn ngập nồng đậm sự kiên kỵ. May mà chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Chính Bình lòng vẫn còn sợ hãi đáp lời. Hãy quan sát thêm đã, hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, Tô gia thôn này có phải là một cổ tộc ẩn thế hay không? Tôn Phúc nói chắc nịch. Sao lại nói vậy? Tôn Chính Bình vội hỏi. Cách đây không lâu, ta bồi gia chủ đi một chuyến Tử Dương Tông. Tôn Phúc kể, Tử Dương Tông nói với các đại gia tộc rằng thiên cơ đã biến, đại tranh chi thế đã giáng lâm, bảo chúng ta các đại gia tộc nên ra sức tích trữ lương thực và tư nguyên. Mà căn cứ vào tư liệu chúng ta điều tra được, Tô gia thôn rõ ràng trước kia chỉ là một thôn nhỏ bé, bị ba làng khác ở gần đó chèn ép đến không thể cự mình. Kết quả đột nhiên, một thôn nhỏ như vậy lại phát động phản kích, đem cả ba làng kia diệt sạch, còn thống nhất cả vùng trăm dặm này. Chính vì lẽ đó, gia chủ rõ ràng cảm thấy Tô gia thôn không có thực lực gì, nhưng không tùy tiện động thủ với Tô gia thôn, chỉ lệnh cho chúng ta bí mật quan sát Tô gia thôn. Trước kia ta cũng không thể nào hiểu được tình hình Tô gia thôn, nhưng nếu nói Tô gia thôn là một cổ tộc ẩn mình, liền có thể giải thích tất cả. Tô gia thôn trước kia không phải là không có thực lực, chỉ là cố ý ẩn giấu, kết quả bị ba làng kia làm cho tức giận, thêm vào đó thiên cơ đã biến, bọn họ cũng cần xuất thế, mới thẳng thắn bộc lộ ra một phần thực lực. Tôn Chính Bình nghe đến đó vô cùng động dung. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, chân tướng cụ thể ra sao còn cần tiếp tục quan sát. Tôn Phúc dặn dò, bây giờ chúng ta không cần biểu hiện quá đặc biệt, vẫn cứ dùng thái độ trước kia để đối đãi với Tô gia thôn là đủ. Nhìn ý tứ của Tô gia thôn, tự hồ vẫn không muốn bại lộ nội tình gia tộc, vậy chúng ta cứ giả bộ như không biết gì. Vâng. Tôn Chính Bình nghiêm túc gật đầu. Một bên khác, đám người Tô gia thôn đồng dạng đang ngẩn người ra. Sau khi ngốc trệ qua đi, liền là sự reo hò sôi trào như sóng vỗ. Tô Thanh nuốt ngụm nước bọt nói, quả không hổ là vật thần thụ đại nhân ban cho. Chỉ một mảnh lá cây nhỏ bé, lại có thần uy đến thế, dù cho lần trước đã tận mắt chứng kiến, nhưng bây giờ vẫn là rung động lòng người. Tô Nham vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, bây giờ người có thể đi thăm hỏi người Tôn gia rồi. Tô Dao khẽ cười. Tô Nham con mắt khẽ sáng, bọn họ thân là khách nhân, lại vì đám người quỷ dị tập kích mà bị quấy rầy, ta thân là chủ nhà, quả thực nên thăm hỏi bọn họ một chút. Nói là thăm hỏi, kỳ thực là mượn cơ hội làm kinh sợ người Tôn gia. Bọn họ tin rằng thủ đoạn thần bí lần này, nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người Tôn gia. Sự thật cũng đúng như Tô Nham dự liệu. Dù cho người Tôn gia trước mặt Tô Nham biểu hiện như dĩ vãng, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo một chút kính sợ mà trước kia không hề có. Phải biết rằng, trước đây người Tôn gia ở Tô gia thôn, ít nhiều gì cũng mang một chút kiêu căng ngạo mạn. Tô Nham mục đích đã đạt được, thật cũng không cần quá nhiều lộ diện trước mặt người Tôn gia. Sự tình chủ yếu vẫn là do Tô Thanh cùng Tôn Chính Bình bàn bạc. Rốt cuộc, luận về thân phận, Tô Thanh cùng Tôn Chính Bình mới là ngang hàng. Tô Mục trong mê vụ cấm khu, lại là tâm thần khẽ động. Hắn cảm thấy nguy cơ của Tô gia thôn vẫn chưa được giải trừ. Những người quỷ dị này không giống như sinh mệnh có trí tuệ, mà giống như khôi lỗi hơn. Tô Mục đem suy đoán này truyền đạt cho Tô Dao. Tô Dao nghe vậy lộ vẻ kinh hãi, khôi lỗi. Nếu là như vậy, vậy rất có thể là thi khôi. Thi khôi? Tô Mục cảm giác mình lại tăng thêm kiến thức tu hành. Thi khôi thông thường đều do tà tu hoặc ma vật khống chế. Tô Dao lo lắng nói, chuyện này so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tự hồ để ấn chứng suy đoán của Tô Mục cùng Tô Dao. Ngay tại ngày thứ hai, lại có mấy chục người quỷ dị xuất hiện. Một màn này khiến sắc mặt mọi người trong Tô gia thôn tái nhợt, trong lòng dấy lên một dự cảm cực kỳ chẳng lành. Nếu như những người quỷ dị này vô cùng vô tận, chỉ ngẫm đến thôi cũng đủ khiến bọn hắn kinh sợ. Cách Tô gia thôn không xa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Một người trong đó, nếu người Tô gia thôn có mặt, nhất định có thể nhận ra, rõ ràng là Triệu Tuyết Tình. Bất quá lần này, người dẫn đầu không phải Triệu Tuyết Tình, mà là một người đàn ông trung niên. Thi khôi, thật là thi khôi. Sắc mặt nam tử trung niên cực kỳ khó coi. Chúng ta trước đó nhận được tình báo lại là thật. Khu vực biên giới hoang cổ dãy núi thật có thi khôi. Thi khôi xuất hiện, liền mang ý nghĩa phía sau có ma vật hoặc tà tu. Những người bên cạnh nghe vậy đều sắc mặt tái nhợt. Sư thúc. Triệu Tuyết Tình nói, bây giờ chúng ta nên xử trí ra sao? Nam tử trung niên là sư thúc của nàng, phó điện chủ Thanh Tiêu Điện Vi Nhậm Tiếu. Đi. Vi Nhậm Tiếu quát, lấy tốc độ nhanh nhất, rời khỏi Tô Gia Thôn. Nơi này đã bị ma vật để mắt tới, sớm muộn sẽ biến thành ma thổ. Nhưng các thôn dân Tô gia thôn này, Triệu Tuyết Tình không đành lòng nói. Bọn hắn đã hẳn phải chết, chúng ta muốn cứu cũng cứu không được, nếu đi chậm, chúng ta cũng phải bỏ mạng. Vi Nhậm Tiếu nói. Hắn dẫn theo đám người Tử Dương Tông nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Nhưng mà, đi chưa bao xa, hắn liền phát hiện lại có mấy chục thi khôi từ đằng xa chạy tới. Con đường của bọn họ, trong nháy mắt bị che kín. Giết, nhất định phải giết ra ngoài. Vi Nhậm Tiếu vội vàng hô lớn. Thực lực của hắn không thể coi thường. Theo hắn nhất bạo phát, thực lực cường hãn thuộc về trúc cơ đại năng bày ra. Mấy chục thi khôi phía trước, trong chốc lát thế mà không ngăn được hắn. Ầm ầm. Vi Nhậm Tiếu giết xuyên qua sự ngăn cản của thi khôi, mang theo mấy người Tử Dương Tông ly khai khu vực Tô Gia Thôn. Bọn hắn còn chưa kịp vui mừng, một trái tim liền bỗng nhiên chìm xuống đáy vực. Chỉ thấy nơi càng xa xôi, đã bị khói đen cuồn cuộn quỷ dị che phủ. Trong những hắc vụ kia, càng có nhiều thi khôi như ẩn như hiện. Mọi người Tử Dương Tông đều kinh hãi muốn tuyệt. Vi Nhậm Tiếu đồng dạng khắp cả người phát lạnh, xong, chúng ta không đi được nữa. Trong thanh âm của một cao thủ trúc cơ đường đường, lại nghe ra được ý tuyệt vọng. Tô Gia Thôn. A Dao, còn thần thụ chi lá nào không? Tô Nham hỏi Tô Dao. Tô Dao giờ phút này đồng dạng không dám thất lễ. Trước đó Tô Mục duy nhất một lần, cho nàng ba mảnh lá cây. Lá cây bay ra. Mấy chục người quỷ dị muốn xâm nhập Tô Gia Thôn lại lần nữa bị đánh giết. Không đợi người Tô gia thôn buông lỏng, Tô Thanh liền vô cùng trầm trọng chạy vào, phụ thân, không xong, cửa thôn lại xuất hiện người quỷ dị. Lời còn chưa dứt, Tô Chính xông vào, tộc trưởng, mau ra cửa thôn xem sao. Một khắc đồng hồ sau, mọi người Tô gia thôn đi tới trên trúc lâu cửa thôn. Khi bọn hắn nhìn thấy tình hình bên ngoài, trái tim tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng. Ở cửa thôn, có vài chục tên người quỷ dị không biết bị ai chém giết. Nhưng cái này đều đã là chuyện nhỏ. Đáng sợ là phụ cận Tô gia thôn đều đã bị khói đen che phủ. Trong hắc vụ phản phất có vô số người quỷ dị. Tô Dao đem suy đoán của mình nói cho mọi người, người quỷ dị là thi khôi, rất có thể là có tà tu hoặc ma vật xuất hiện. Mà nhìn tình huống này, khả năng lớn là ma vật. Ma vật. Con ngươi Tô Nham co rụt lại. Hắn dù tu vi không cao, nhưng kiến thức không cạn, biết sự kinh khủng của ma vật. Thời đại linh hưng, đối với người mà nói, đến tột cùng là cơ duyên, hay là tai nạn. Cái thời đại này, hoàn toàn chính xác cơ duyên rất nhiều. tu sĩ tu hành tốc độ tăng nhanh. Nhưng đối ứng theo đó, yêu ma cũng theo đó phục hưng. Ma vật là cái gì? Người khác trong Tô Gia Thôn không hiểu. Thế gian này, có một loại tồn tại quỷ dị, gọi là ma vật. Tô Nham tuyệt vọng nói, từ trước tới nay tất cả ghi chép, phàm là địa phương ma vật xuất hiện qua, đều là một tòa thành trì bị trực tiếp diệt tuyệt. Đừng nói chúng ta Tô Gia Thôn, coi như những thành lớn mấy trăm ngàn nhân khẩu kia, gặp phải ma vật đồng dạng sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Nghe nói như thế, những người khác trong Tô Gia Thôn cũng đều sợ hãi bắt đầu. Hung thú đều có thể bị đánh giết, chúng ta có thể giết ma vật kia được không? Tô Thiển Thiển hỏi. Tô Nham lại nói, vô dụng, nghe nói ma vật bất tử bất diệt, Tử Dương Tông đã từng có một tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong, ý đồ đi giết ma. Kết quả ma vật chết đi lại có thể phục sinh, cuối cùng sống sờ sờ đem tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong kia mài chết. Lời này vừa ra, đám người Tô Gia Thôn càng thêm sợ hãi. Thật chẳng lẽ không có một điểm sinh cơ nào sao? Tô Thanh không cam lòng hỏi. Có lẽ có. Tô Nham nói, sinh cơ duy nhất, chính là chúng ta cầu nguyện, chúng ta lần này gặp phải ma vật không phải đại ma. Có chút ma vật khẩu vị không lớn như vậy, nếu nó ăn vài trăm người liền no rồi, vậy liền sẽ tự động rời đi. Trước đây cũng có một chút thành trì không bị diệt tuyệt, đều là loại tình huống này. Tộc trưởng, nhìn kìa. Tô Chính chỉ vào trong hắc vụ bỗng nhiên hô to. Tô Nham cùng những người khác đều nhao nhao nhìn lại. Cái này xem xét, bọn hắn đều co ngươi co vào. Tại trong hắc vụ kia, bọn hắn nhìn thấy một tôn thân ảnh to lớn. Đó là một đóa hoa cự hình màu đen. Nó lớn lên giống mạng đà la. Chỉ là hình thể của nó quá to lớn, chừng cao 30 trượng. Đáng sợ là, mọi người nhìn thấy có phấn hoa màu đen, từ đóa hoa cự tiêu màu đen này bay ra, hướng phía Tô Gia Thôn bay tới. Bọn hắn sợ hãi nhìn thấy, hễ ven đường có người hoặc chim thú đụng phải những phấn hoa này, liền sẽ trở nên cứng ngắc, như là những người quỷ dị trước đó đồng dạng bị khống chế. Những người quỷ dị kia thì ra là như vậy mà tới. Nhìn tình hình này, nếu như chúng ta cũng nhiễm phải những phấn hoa này, chẳng phải là cũng sẽ biến thành người quỷ dị. Đám người Tô Gia Thôn kinh hãi muốn tuyệt. Chúng ta xuống dưới. Tô Nham không còn dám lưu lại ở cửa thôn. Nơi này không có vật gì che chắn, rất dễ dàng nhiễm phải phấn hoa. Mê vụ cấm khu. Tô Mục không nhìn thấy khoảng cách xa như vậy. Nhưng thông qua Tô Giao thuật lại, hắn cũng đại khái minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Đóa hoa cự hình màu đen cao 30 trượng, có thể thông qua phấn hoa khống chế những sinh vật khác. Tô Mục mắt lộ ra dị sắc, có ý tứ, nghĩ không ra trừ ta ra, còn có thực vật khác có được thực lực cường đại như vậy. Bất quá thứ này, bị nhân tộc xưng là ma vậy ta tại trong mắt nhân tộc, có phải hay không cũng là ma? Nghĩ đến cái này, Tô Mục liền đi hỏi thăm Tô Giao. Tô Giao chần chờ một lát nói, thần thụ đại nhân, nếu là người vô tri, hoàn toàn chính xác có khả năng đem ngài coi là ma. Bất quá ta biết, ngài cùng ma khác biệt. Ma lực lượng cùng khí tức mục nát tà ác, khí tức của ngài lại là vô cùng tinh khiết, lực lượng cũng là lực lượng thần thánh nhất thế gian. Đạt được lực lượng của ma, rất dễ dàng khiến người tẩu hỏa nhập ma, hoặc là biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, hoặc là liền sẽ tâm tính vặn vẹo biến thái. Nhưng đạt được lực lượng của thần thụ đại nhân, tạp chất trong cơ thể nàng cùng đám người Tô Gia Thôn đều bị khu trừ, tư chất tu hành cũng tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là bởi vì, nàng cùng đám người Tô Gia Thôn sẽ thành kính như thần thụ. Nếu như thần thụ đại nhân chỉ là lực lượng mạnh, tuyệt sẽ không khiến toàn thân bọn họ tâm gửi thư đảm nhiệm. Tô Mục nghe vậy như có điều suy nghĩ. Từ lời này của Tô Giao liền có thể biết được, nếu để nhân tộc biết sự tồn tại của hắn, khẳng định là sẽ đem hắn coi là ma. Kể từ đó, hắn thì càng phải đề phòng nhân tộc. Cái này mạng đà la hoa cũng có chút khó giải quyết. Tô Mục lại cảm thấy phiền phức. Con mạng đà la hoa này thực lực cường đại, mà hắn lại không thể cất bước, thật là có chút bó tay. Nhưng hắn không thể ngồi nhìn Tô Gia Thôn bị diệt. Tô Gia Thôn là con đường để hắn cùng ngoại giới liên hệ. Có lẽ hiện tại thực lực Tô Gia Thôn còn chưa mạnh, nhưng con đường này không thể mất. Hắn cũng không thể tha thứ, cửa nhà mình bị những tồn tại cường đại khác chắn ngang. Cũng may ta muốn hóa giải kiếp nạn của Tô Gia Thôn này, cũng chưa chắc nhất định phải đánh bại hoặc đánh giết cự ma này, chỉ cần để nó biết khó mà lui là đủ. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn cách ma này làm phép, hẳn là có trí tuệ. Nếu nó thật sự nổi điên, ở bên ngoài mê vụ cấm khu, ta thật sự chưa chắc có thể ngăn cản nó. Nhưng nếu nó có trí tuệ, phát hiện Tô Gia Thôn không dễ xơi, hẳn là sẽ chuyển di mục tiêu. Rốt cuộc thế gian này địa bàn vô số kể, chỉ cần ma này có trí tuệ, sẽ không ngốc đến mức cùng Tô Gia Thôn đồng quy vu tận. Hắn nghĩ tới một hạng năng lực của mình. Đó chính là ngự kiếm chi thuật. Nếu ta có thể tự mình điều khiển lá cây đến Tô Gia Thôn, vậy có thể dùng lá cây này làm điểm tựa, phóng thích ra mê vụ chi lực. Tô Mục thầm nghĩ, chỉ là ngự kiếm chi thuật bậc 3 còn chưa làm được, nhất định phải có ngự kiếm chi thuật bậc 4. Việc tự hắn điều khiển lá cây, khác với việc giao lá cây cho người khác. Đem lá cây giao cho người khác, chỉ là khiến người khác dẫn động linh lực trong lá cây. Lá cây như vậy, đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Dùng ngự kiếm chi thuật khống chế lá cây thì lại khác. Linh lực của hắn vẫn có thể duy trì kết nối với lá cây này, uy lực sẽ tăng lên đáng kể. Lá cây như vậy tương đương với phân thân của hắn. Bất quá, để tăng năng lực từ bậc 3 lên bậc 4, cần 1.000 năm thọ nguyên. Bây giờ tuổi thọ của hắn không đủ, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Đồng thời, các nhân vật cốt cán của Tô Gia Thôn cũng đang thảo luận. Phụ thân, chúng ta có thể mời thần thụ đại nhân diệt trừ ma này không? Tô Thanh nhỏ giọng nói. Có lẽ thần thụ đại nhân có năng lực diệt trừ ma vật này. Tô Nham nói, nhưng chúng ta đối với thần thụ đại nhân cũng không có bao nhiêu giá trị, ngược lại thần thụ giúp chúng ta nhiều lần, chúng ta sao có thể mọi chuyện đều làm phiền thần thụ đại nhân. Huống chi cự ma này đáng sợ như thế, giống như thần thụ đại nhân cũng cảm thấy khó giải quyết, chúng ta sẽ khiến thần thụ đại nhân cũng bị ảnh hưởng. Đám người Tô Gia Thôn một trận trầm mặc. Bọn họ đích xác không thể mặc dày vô sĩ như vậy. Tiếp theo, Tô Gia Thôn ta duy trì cảnh giới cao nhất, cũng tận lực thu nhỏ lực lượng, dốc hết toàn lực bảo toàn bản thân. Tô Nham quả quyết nói. Cự tiêu màu đen không phát động công kích mãnh liệt vào Tô Gia Thôn. Chỉ là mỗi ngày đều có phấn hoa bay vào trong thôn. Dần dần, bên ngoài Tô Gia Thôn bắt đầu xuất hiện dị biến. Không ngừng có người biến thành thi khôi, rồi tàn sát bừa bãi. Tô Gia Thôn chỉ có thể khắp nơi ổn định trật tự. Bây giờ quy mô Tô Gia Thôn không nhỏ, bên ngoài còn có không ít gia đình dựa vào Tô Gia Thôn để sinh tồn. Mặc dù những người này còn chưa thuộc về Tô Gia Thôn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Tô Gia Thôn không ngờ rằng, mức độ ác liệt của tình huống không chỉ dừng lại ở đó. Trong lãnh địa Tô Gia Thôn, lại có người của Tử Dương Tông xuất hiện. Triệu cô nương. Tô Nham kinh ngạc nhìn đối diện. Đối diện có 5 người xuất hiện, một trong số đó hắn nhận ra, rõ ràng là Triệu Tuyết Tình. Tô tộc trưởng, vị này là sư thúc của ta, cũng là phó điện chủ Thanh Tiêu Điện của Tử Dương Tông, trúc cơ cường giả Vi Nhậm Tiếu. Triệu Tuyết Tình nói. Đám người Tô Gia Thôn thần sắc nghiêm nghị. Không biết Vi điện chủ đại giá quan lâm, Tô Gia Thôn ta không đón tiếp từ xa, thật là thất lễ. Tô Nham nói. Không cần nói nhảm. Vi Nhậm Tiếu thản nhiên nói, tiếp theo, Tô Gia Thôn sẽ do ta tiếp quản, các ngươi phải tận tâm tận lực phối hợp, hiểu không? Mọi người Tô Gia Thôn đều tâm thần chìm xuống. Vi Nhậm Tiếu vừa xuất hiện, thế mà đã muốn chiếm lấy quyền hành của bọn họ. Bất quá bọn họ nghĩ lại, nếu Vi Nhậm Tiếu có phương pháp đối kháng ma vật, vậy giao quyền lực cho Vi Nhậm Tiếu cũng chưa chắc không thể. Tô Nham liền hỏi, Vi điện chủ, xin hỏi ngài có biện pháp nào phá giải tai ương ma vật lần này không? Vi Nhậm Tiếu mặt không biểu tình, phá giải tai ương ma vật. Ngươi đang đùa gì thế? Tô Nham nhíu mày, đã như vậy, vậy không biết Vi điện chủ tiếp quản đại quyền Tô Gia Thôn là muốn. Ma tai giáng lâm, Tô Gia Thôn chẳng khác nào bị triệt để ngăn cách. Vi Nhậm Tiếu nói, thời gian ngắn thì không sao, nhưng một thời gian sau, nơi này sẽ cạn kiệt tài nguyên, đến lúc đó thậm chí ngay cả lương thực cũng không đủ dùng. Cho nên, chúng ta nhất định phải chưởng khống Tô Gia Thôn, tập trung tối đa hóa tài nguyên vào trong tay chúng ta. Sắc mặt mọi người Tô Gia Thôn biến đổi. Lời này của Vi Nhậm Tiếu, rõ ràng là không muốn quan tâm đến sống chết của những người khác ở Tô Gia Thôn. Bao gồm cả Tô Gia Thôn, đoán chừng cũng nằm trong danh sách có thể hy sinh của Vi Nhậm Tiếu. Nhưng Vi Nhậm Tiếu thực lực bày ở đó. Tô Gia Thôn thật sự không dám cự tuyệt. Tô Gia Thôn nhất định phối hợp. Tô Nham cúi đầu nói. Rất tốt. Vi Nhậm Tiếu lộ ra nụ cười hài lòng. Triệu Tuyết Tình cũng không mở miệng nói gì. Nàng và Tô Gia Thôn có chút giao tình, cũng cảm thấy Tô Gia Thôn có chút bất phàm. Nhưng trước mặt sinh tử, những thứ khác đều không quan trọng như vậy. Đương nhiên, trong phạm vi có thể, nàng chắc chắn sẽ hết sức che chở Tô Gia Thôn. Tình hình trong lãnh địa Tô Gia Thôn, mỗi ngày một tệ hơn. Thi khôi càng ngày càng nhiều. Tu sĩ bình thường không dám tùy tiện ra ngoài. Trong tình huống đồ ăn còn đầy đủ, từng gia đình đều đóng kín cửa sổ. Một là đề phòng thi khôi, hai là phòng ngừa nhiễm phải phấn hoa. Một mặt khác, Vi Nhậm Tiếu càng ngày càng quá phận. Hắn tiến hành bóc lột Tô Gia Thôn đến cực hạn, tài nguyên trong thôn bị hắn không ngừng vơ vét. Thời gian trôi qua, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Bên ngoài Tô Gia Thôn đã không còn người. Những người khác tồn tại trong lãnh địa Tô Gia Thôn, không chết thì đều trốn vào Tô Gia Thôn. Mà ngay cả nội bộ Tô Gia Thôn cũng bắt đầu có người chết. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, nội bộ Tô Gia Thôn đã có hơn 200 người chết. Dưới sự kích thích của tuyệt vọng, Vi Nhậm Tiếu cũng trở nên cực kỳ táo bạo. Dù là người Tô Gia Thôn, một khi chọc đến hắn, đều sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Phụ thân, chúng ta nhất định phải ra tay thôi. Tô Giao nói, bằng không, chưa đợi ma vật diệt chúng ta, Tô Gia Thôn sẽ bị Vi Nhậm Tiếu hủy diệt. Nhưng hắn là cao thủ trúc cơ. Tô Nham nhíu mày. Trong tay ta, còn có một mảnh lá cây của thần thụ đại nhân. Tô Giao nói. Mặc dù thần thụ đại nhân thần uy vô song, nhưng chỉ là một mảnh lá cây, ta thấy cũng không thể giải quyết uy hiếp từ ma vật. Tô Nham chần chờ nói. Tô Giao nói, ta dùng lá cây này, không phải để diệt ma vật, mà là để diệt Vi Nhậm Tiếu. Các nhân vật cốt cán của Tô Gia Thôn giật nảy mình. Tỷ, đây là cao tầng của Tử Dương Tông. Tô Thanh nói, một khi tin tức bị lộ, Tô Gia Thôn ta chắc chắn bị Tử Dương Tông diệt đi. Vấn đề hiện tại là, chúng ta không giết Vi Nhậm Tiếu, không cần đợi Tử Dương Tông ra tay, chúng ta sẽ bị Vi Nhậm Tiếu diệt đi. Tô Giao nói, huống chi chỉ cần chúng ta giết người diệt khẩu, đến lúc đó đổ hết trách nhiệm lên ma vật, Tử Dương Tông cũng không làm gì được chúng ta. A Giao nói không sai. Tô Nham cuối cùng quyết định, trong cục diện này, chúng ta không cần thiết phải cân nhắc nhiều như vậy. Ma tai chi kiếp, Tô Gia Thôn đã không thể thoát khỏi, căn bản không cần mơ mộng đến những chuyện sau này. Bây giờ trước diệt Vi Nhậm Tiếu, như vậy ít nhất trước khi Tô Gia Thôn bị hủy diệt hoàn toàn, chúng ta còn có thể dễ thở một chút. Ta bây giờ có thân phận đệ tử Thanh Khâu Phủ, không thích hợp lộ diện, vậy giao lá cây này cho nhàn nhạt. Tô Giao nói. Không ngờ, đám người Tô Gia còn chưa ra tay với Vi Nhậm Tiếu. Vi Nhậm Tiếu đã đến trước mặt bọn họ. Nghe nói trước đó các ngươi có bí pháp, có thể diệt trừ thi khôi. Vi Nhậm Tiếu nói. Tô Gia Thôn, mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bí pháp của bọn hắn, chính là lá cây thần thụ. Đây tuyệt đối là bí mật cốt lõi nhất của Tô Gia Thôn, cũng là vẫy ngược trung cực trong lòng những người cốt cán. Bất luận kẻ nào ngấp nghé bí mật này, kẻ đó chính là cừu nhân không đội trời chung của Tô Gia Thôn. Vi Nhậm Tiếu lại chẳng hề để ý đến ý nghĩ của mọi người Tô Gia Thôn. Để đối kháng ma vật, ta nhất định phải tối đa hóa, triệu tập hết thảy tư nguyên bên trong Tô Gia Thôn, chưởng khống hết thảy tình huống bên trong Tô Gia Thôn, từ đó ngăn chặn hết thảy tai họa ngầm. Vi Nhậm Tiếu nói, cho nên, Tô tộc trưởng, ta cần tiến vào lấy bí pháp của các ngươi. Cái này. Sắc mặt Tô Nham âm tình bất định. Thế nào, Tô tộc trưởng không nguyện ý? Ánh mắt Vi Nhậm Tiếu lạnh lẽo, hay là Tô Gia Thôn các ngươi, ẩn giấu đi tà ma chi bí gì đó không thể cho ai biết. Vậy thì mời Vi Điện chủ theo ta. Tô Nham ngữ khí đạm mạc. Vi Nhậm Tiếu bọn người không chú ý tới, ngay khi bọn hắn nói chuyện, Tô Giao đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Sư thúc, ta thì không đi được. Triệu Tuyết Tình nói. Tô Gia Thôn khẳng định có bí mật. Nhưng nàng không phải loại người thích ngấp nghé bí mật của người khác. Trước đây nàng cũng đã khuyên qua Vi Nhậm Tiếu, chỉ là không có tác dụng bao lớn. Sau đó, đám người Tử Dương Tông liền đi theo Tô Nham, tiến vào từ đường Tô Gia Thôn. Khi cánh cửa từ đường mở ra, đám người Tử Dương Tông ngẩn người. Trong từ đường Tô Gia Thôn, vị trí cao nhất, lại treo một bức họa. Trên đó vẽ một gốc cây ngân hạnh. Dưới cây ngân hạnh trong tranh, một thiếu nữ đang cầu nguyện. Cây này chính là bí mật của Tô Gia Thôn ngươi. Vi Nhậm Tiếu nhìn chằm chằm vào cây ngân hạnh. Dù chỉ là từ trong tranh vẽ, hắn cũng có thể cảm giác được cây này bất phàm. Lúc này hắn nhịn không được hấp tấp nói, cây này ở đâu? Lập tức mang ta tới. Ngay lúc này, thiếu nữ kia quay người nhìn về phía Vi Nhậm Tiếu. Nàng mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay có một mảnh lá cây. Ngay sau đó, chiếc lá cây kia, thế mà tự mình bay lên. Đám người Tử Dương Tông trừng to mắt. Vi Nhậm Tiếu càng thêm kích động. Hắn từ trên chiếc lá cây thoạt nhìn không đáng chú ý này, cảm giác được một khí tức cực kỳ bất phàm. Một mảnh lá cây đã như vậy, vậy thì cây ngân hạnh kia chẳng phải là càng huyền diệu hơn. Lúc này, Tô Thiển Thiển ánh mắt đạm mạc, đem linh lực rót vào trong lá cây. Không tốt. Ngươi muốn làm gì? Đám người Tử Dương Tông cảm ứng được nguy cơ. Vi Nhậm Tiếu phản ứng càng nhanh, trực tiếp ra tay với Tô Thiển Thiển. Ầm. Tô Nham cùng Tô Thanh quả quyết ra tay, vận chuyển linh lực ngăn cản Vi Nhậm Tiếu. Tu vi linh lực của bọn hắn dù đã không tầm thường, nhưng hiển nhiên vẫn là không cách nào so với Vi Nhậm Tiếu. Hai người trong nháy mắt đều bị đánh bay, bị trọng thương. Bất quá hai người không thể nghi ngờ đã cản trở Vi Nhậm Tiếu một lát. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tô Thiển Thiển đã ném chiếc lá cây trong tay ra ngoài. Ầm ầm. Một khí tức không thể hình dung từ trong lá cây bạo phát ra. Vi Nhậm Tiếu rùng mình, thần sắc điên cuồng muốn bỏ chạy. Chỉ là chiếc lá cây này phản phất đã khóa chặt hắn. Chớp mắt sau, lá cây liền xuyên thủng đầu lâu Vi Nhậm Tiếu. Vi Nhậm Tiếu, đường đường trúc cơ đỉnh phong cao thủ, linh lực phòng ngự của hắn lại không ngăn được lá cây dù chỉ một lát. Các ngươi. Thân thể Vi Nhậm Tiếu cứng ngắc. Ầm. Sau một khắc, thân thể hắn ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đường chủ. Các đệ tử Tử Dương Tông khác vô cùng kinh sợ. Giết. Tô Nham hét lớn. Người Tô Gia Thôn bốn phía toàn bộ xông lên, vây giết các tu sĩ Tử Dương Tông khác. Mấy ngày nay, bọn hắn có thể nói hận cực những người của Tử Dương Tông này, bây giờ ra tay đều điên cuồng không muốn sống. Mà đám người Tử Dương Tông mặc dù thực lực không yếu, nhưng việc Vi Nhậm Tiếu tử vong đã đánh tan sĩ khí của bọn hắn. Bọn hắn nào còn chống đỡ được sự vây giết của đám người Tô Gia Thôn. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Gia Thôn lấy cái giá 23 người bị thương, đem mấy người của Tử Dương Tông toàn bộ diệt sát. Tộc trưởng, Tử Dương Tông còn một người. Tô Chính nói. Các nhân vật cốt cán của Tô Gia Thôn một trận do dự. Bọn hắn biết, Tô Chính đang nói đến Triệu Tuyết Tình. Tô Thiển Thiển vội vàng nói, mấy ngày nay, Triệu tỷ tỷ cũng không nhằm vào Tô Gia Thôn ta, lần này nàng cũng không đến. Huống chi nàng vẫn là sư tỷ Tô Lạc, năm đó là nàng đưa Tô Lạc vào Tử Dương Tông. Nhưng chúng ta đã giết người của Tử Dương Tông. Tô Chính nói, nếu buông tha nàng, nàng mật báo cho Tử Dương Tông thì sao? Trong chốc lát, các nhân vật cốt cán của Tô Gia Thôn đều có chút khó mà lựa chọn. Tô Nham suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên đem nàng mang đến đây, rồi chúng ta nói chuyện với nàng mới quyết định. Giữa Triệu Tuyết Tình và Tô Gia Thôn, có một chút tình nghĩa. Đối với loại người này, Tô Gia Thôn khẳng định không thể quá lãnh khốc. Khi sai người đi mời Triệu Tuyết Tình, người Tô Gia Thôn không quên lục soát trên người Vi Nhậm Tiếu và những người khác. Vi Nhậm Tiếu thân là cao tầng của Tử Dương Tông, lại là cường giả trúc cơ, quả nhiên tài sản không ít. Điều khiến Tô Gia Thôn coi trọng nhất là công pháp tu hành trên người Vi Nhậm Tiếu. Lưu Quang Kiếm Pháp. Môn kiếm pháp này chú trọng tốc độ. Tu luyện tới đại thành, kiếm nhanh như lưu quang. Lại là một môn kiếm pháp. Tô Chính hít một hơi lãnh khí. Trong giới tu hành, kiếm pháp vẫn là cực kỳ hy hữu. Đây là cái gì? Tô Thanh bỗng nhiên kinh ngạc nói. Những người khác cũng nhìn lại, thấy Tô Thanh từ trong ngực Vi Nhậm Tiếu, móc ra một cái bình nhỏ. Mở bình nhỏ ra, bên trong là ba giọt chất lỏng huyết sắc giống như hổ phách. Cùng lúc đó, ở xa mê vụ cấm khu, tâm thần Tô Mục nhảy lên. Linh lực của hắn kìm lòng không được mà dậy sóng. Khí tức này. Sắc mặt Tô Mục chấn kinh. Từ ba giọt chất lỏng huyết sắc giống như hổ phách kia, Tô Mục cảm ứng được khí tức sinh mệnh nồng đậm. Điều này có nghĩa là những chất lỏng huyết sắc này có sinh mệnh. Hơn nữa cấp bậc của chúng sẽ phi thường cao. Điều này khiến tâm thần Tô Mục sao còn có thể bình tĩnh. Đám người Tô Gia Thôn không biết ý nghĩ của Tô Mục. Đây là thứ gì? Không biết, nhưng nhìn tự hồ có chút bất phàm. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc cấp bậc đồ vật này, vượt xa khỏi phạm vi bọn hắn có thể tiếp xúc. Tô Thiển Thiển nói, mặc kệ đây là cái gì, chúng ta đều có thể đem hiến cho thần thụ đại nhân. Nó có thể là bảo bối của Vi Nhậm Tiếu như thế, nói không chừng thật sự là bảo vật, có lẽ sẽ có ích cho thần thụ đại nhân. Không sai. Tô Thanh cùng Tô Chính đều gật đầu, đối với điều này phi thường tán thành. Lấy chuyện hôm nay mà nói, không phải nhờ thần thụ đại nhân, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh giết Vi Nhậm Tiếu. Vậy thì đem bình chất lỏng này, hiến cho thần thụ đại nhân. Tô Nham đưa ra quyết định, A Giao, ngươi là người sớm nhất được thần thụ đại nhân công nhận, vậy thì từ ngươi đi một chuyến mê vụ cấm khu. Ân. Tô Giao gật đầu. Nàng có kiến thức uyên bác hơn một chút. Chất lỏng này, khiến nàng nghĩ đến huyết dịch của một vài đại yêu. Nhưng cho dù là nàng, cũng không biết cấp bậc của huyết dịch thần bí này. Trong khi bọn hắn nói chuyện, có người mang theo Triệu Tuyết Tình xuất hiện. Trên mặt Triệu Tuyết Tình cũng tràn ngập rung động. Dù nàng cuối cùng cũng biết Tô Gia Thôn bất phàm, nhưng khi biết Tô Gia Thôn giết Vi Nhậm Tiếu, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin. Nhìn trạng thái hiện tại của Tô Gia Thôn, rõ ràng không gặp phải tổn thương gì. Cơ hồ không mất một chút giá nào, liền giết chết cao thủ trúc cơ đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Trong lòng Triệu Tuyết Tình, Tô Gia Thôn trở nên càng thêm sâu không lường được. Có lẽ, sư muội Tô Lạc đối với gia tộc của mình cũng không hiểu rõ lắm. Triệu Tuyết Tình thầm nghĩ. Nàng đã hỏi Tô Lạc về tình hình liên quan đến Tô Gia Thôn. Nhưng Tô Lạc cũng không biết nhiều. Triệu cô nương, sự tình ngươi đã biết. Ngươi nói chúng ta nên xử lý như thế nào? Tô Nham đem vấn đề ném cho Triệu Tuyết Tình. Triệu Tuyết Tình tâm thần rung lên. Nàng biết, tuy nói mình cùng Tô Gia Thôn có chút giao tình, nhưng chuyện này quan hệ đến an nguy của cả gia tộc Tô Gia Thôn. Nếu câu trả lời của nàng không thể làm cho Tô Gia Thôn hài lòng, Tô Gia Thôn tuyệt đối sẽ giết nàng. Nàng quyết định thật nhanh, Tô bá phụ, ta cùng Tô Lạc vốn là sư tỷ muội, ngài ở trong lòng ta, cùng thân nhân không có gì khác nhau. Mà ta thuở nhỏ cha mẹ đều mất, là do sư phụ nuôi lớn. Cho nên ta nguyện ý nhận ngài làm phụ thân. Tô Nham sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Tuyết Tình sẽ trả lời như vậy. Ngươi quả thật nguyện ý. Sau đó hắn liền hỏi. Nếu thật có thể như lời Triệu Tuyết Tình nói, vậy không thể nghi ngờ là một phương pháp vẹn toàn đôi bên. Tự nhiên. Triệu Tuyết Tình không do dự. Chuyện này, quan hệ đến an nguy tính mạng của nàng. Huống chi dưới cái nhìn của nàng, Tô Gia Thôn này sâu không lường được. Nàng nhận Tô Nham làm phụ thân, tuyệt đối không lỗ. Những người khác của Tô Gia Thôn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, Triệu Tuyết Tình nghiễm nhiên đã thành người của Tô Gia Thôn, cùng Tô Gia Thôn buộc chung một chỗ. Nếu Triệu Tuyết Tình bán đứng Tô Gia Thôn, đối với nàng mà nói liền chẳng có lợi lộc gì. Cùng ngày, Tô Nham liền tổ chức long trọng điển lễ, mời mấy trăm người đến xem lễ, đem Triệu Tuyết Tình thu làm nghĩa nữ. Việc này khiến Triệu Tuyết Tình căn bản là không có cách nào hối hận. Khi điển lễ đang tiến hành, Tô Giao thì tiến về mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân. Tô Giao đem cái bình lấy ra. Nàng cùng Tô Mục sớm đã dùng ý niệm trao đổi qua, cho nên căn bản không cần phải nói nhiều. Tô Mục đối với chuyện này cũng chờ mong đã lâu. Cái bình được mở ra. Ở khoảng cách gần, Tô Mục càng có thể cảm giác được sự bất phàm của ba giọt huyết dịch này. Mỗi một giọt máu đều như là một sinh mệnh thể độc lập. Việc này khiến Tô Mục kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ trong truyền thuyết, loại kia nhỏ máu liền có thể trùng sinh thật sự tồn tại? Hắn vội vàng dò xét tin tức của ba giọt huyết dịch. Thanh Long chi huyết. Chủng tộc, Thanh long chi huyết, thoái hóa trạng thái. Chiều cao, 5 mm. Thọ nguyên, 7.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 trung phẩm. Năng lực, trùng sinh chi lực. Kinh hãi. Tô Mục triệt để bị khiếp sợ. Đây chỉ là một giọt máu tươi. Kết quả một giọt máu, lại có thể so với một tồn tại bậc 4. Cái này đã vượt qua cấp bậc hiện tại của Tô Mục. Quá kinh khủng. Hơn nữa huyết dịch này vẫn còn ở trạng thái thoái hóa. Đoán chừng là vì thời gian tồn tại quá xa xưa, sinh cơ đã tiêu tán quá nhiều. Năng lực của nó cũng chứng minh suy nghĩ của Tô Mục. Một giọt máu này thật sự có trùng sinh chi lực. Việc này khiến tâm thần Tô Mục rung lên. Trước đó hắn còn từng nghĩ, muốn hay không giữ lại một giọt máu để nghiên cứu hoặc bồi dưỡng. Nhưng giờ khắc này, hắn trong nháy mắt dập tắt ý nghĩ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.